Bạn đang nghe truyện Ma Tu, chương 1-15. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thiên Minh đang đi trên đường, hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu, sắp vé số trên tay của cậu vẫn còn rất dày, từ sáng đến giờ cậu không bán được một tờ vé số nào cả. Đang không biết làm thế nào để xử lý những tờ vé số trên tay thì cái bụng của cậu lại đánh trống. Gương mặt xám xịt, Thiên Minh nhìn đến nó mà lên tiếng, kêu ca cái gì, ta còn chưa có tiền đâu, người có kêu cũng chả làm được gì. Sau đó cậu lại bước tiếp đến bên kia đường, cậu hướng đến một quán nhậu gần đó để tìm xem có ai mua vé số không, nếu không tối nay cậu phải nhịn đói mà ngủ nửa mất. Nhưng khi cậu vừa bước chân đến giữa đường thì có một chiếc xe tải lao đến, nó đâm sầm vào người của Thiên Minh, đẩy bay cậu một khoảng dài trên không trung, sau đó cậu tiếp đất với phần đầu va chạm với mặt đường, máu chảy ra lênh láng, ý thức của cậu dần dần chìm vào mờ mịt. Khi cậu mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là một màn đen u ám, mọi thứ đều là màu đen, không thấy một tia sáng nào ngoài chiếc đèn dầu trên chiếc bàn trước mặt cậu, những ngọn lửa trên chiếc đèn kia lại có màu xanh như những ngọn lửa ma rơi. Bật mình ngồi dậy khi thấy một màn quỷ dị trước mắt, như cậu lại cảm giác được thân hình của mình nhẹ bổng. Sau khi ngồi dậy cậu vô cùng bất ngờ nhìn lại cơ thể mình, nó trong suốt, cứ như một làn khói phất phơ trong gió, bỗng có tiếng nói phát ra từ đối diện, từ phía bên kia của cái bàn, người tỉnh rồi sao? Đối diện cậu lúc này là một chàng trai tuổi tầm đôi mươi, trên thân hắn ta đang mặc một bộ y phục màu đen, tóc xõa dài sau lưng được buộc sơ bằng một đoạn dây màu đen nốt, cùng với gương mặt của hắn ta vô cùng anh tuấn, có phần tiêu soái nhưng lại tà mị đến tận xương. Đôi mắt của hắn ta thì đen tuyền như màn đêm của những ngày không trăng, tạo cho Thiên Minh cảm giác như đôi mắt kia đang hòa nhập với khung cảnh xung quanh. Từ người hắn ta phát ra một cổ khí thế tà dị ma mị đến tận cùng, khiến Thiên Minh phải rùng mình rét lạnh. Người là ai và đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Còn nữa, chuyện gì xảy ra với thân thể của ta thế này? Cảm giác rùng mình khiến Thiên Minh lạnh cả sống lưng, nhưng cậu vẫn cố sức hỏi tên kia về những thứ cậu thắc mắc. Nơi đây là cung điện của bổn thần. Người hiện tại đã chết và đang trên đường đi đầu thai chuyển thế sang kiếp khác, còn ta sao, người có thể gọi ta là ma lão. Người áo đen nhếch môi mỉm cười, nhìn về phía Thiên Minh mà trả lời. Khi hắn ta mỉm cười thì cổ khí tức ma mị tà dị kia trên người hắn ta càng thêm tinh thuần. Điều này làm cho Thiên Minh cảm nhận cứ như phía trước cậu không phải là một người mà là một thứ gì đó, một loại cảm giác cao cao tại thượng, khinh thường chúng sanh, tà mị bá khí. Không thuộc thiên địa ngũ hành tiến thẳng đến cậu, nếu là đi đầu thai thì tôi phải ở địa phủ chứ, chẳng nhẽ đây là địa phủ sao? Nghe người áo đen nói vậy làm Thiên Minh càng thắc mắc hơn mà hỏi lại, chuyện gì cơ chứ, mình chết rồi, nhưng mình nhớ mình đang đi trên đường cơ mà, làm sao lại chết cơ chứ? Không, nơi đây là cung điện của bổn thần, linh hồn của người được ta đưa đến đây, người chết vì bị một chiếc xe tải tông vào, trấn thương sọ não, gãy vài cái xương. Không may cho lắm là có một cây đâm vào tim khiến người tử vong. Ngoài ra toàn thân người không còn chỗ nào là lành lặn nên hôn quy địa phủ luôn. Còn lý do ta đưa người đến đây vì muốn người giúp ta làm một việc. Nghe đến đây Thiên Minh hiểu ra phần nào biết được lý do mình chết. Không ngờ mình chết thê thảm đến vậy. Nhưng cậu lại thắc mắc bản thân có cái gì để người áo đen trước mặt này lại muốn cậu giúp đỡ. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Sống bằng việc bán vé số qua ngày thì sao có thể giúp được người trước mặt này chứ? Người có thể giúp ta không cần nghĩ nhiều làm gì, ta cần người giúp ta tìm đến một tờ giấy. Ma lão nghiêm túc nhìn đến Thiên Minh mà nói ra yêu cầu của bản thân. Ta sẽ đưa người đầu thai vào một thế giới, nơi đó người có thể tu luyện để mạnh lên. Nhiệm vụ của người là giúp ta kiểm nghiệm đồ chơi mới này của ta. Ấy, à không, nói lộn rồi, ta muốn người tu luyện đến cảnh giới cực cao sau đó tìm cho ta một tờ giấy, một trang giấy của thiên thư. Đang nói giữa chừng thì ma lão lại hốt hoảng nói lại, trong đầu ông ta lúc này đang nghĩ, mém là nói ra mục đích chính rồi, ta mới tạo ra một đồ chơi mới cần một tên thử nghiệm nên đưa tên này đến đây, nếu tên này mà biết mình từ địa phủ lôi hắn ra khỏi luân hồi thì có đánh mình không nhỉ, chắc không đâu, ta đường đường là một trong chí cao thần mà không cần phải sợ, có gì thì có thể gọi mấy tên kia giúp mà, đứng hình, mặt chảy nước miếng thèm đồ ăn ngon. Nghĩ trong đầu là như vậy nhưng gương mặt của ma lão vẫn đang nghiêm túc nói với Thiên Minh, tóm lại là ta sẽ cho người đầu thai chuyển sinh tại một nơi để người có thể tu luyện và nhiệm vụ của nhà người là tu luyện cho đến khi tìm ra được một trang sách của thiên thư đưa đến cho ta. Nói rồi trên tay của ma lão hiện ra một cái giới chỉ đưa đến trước mặt Thiên Minh. Đây là ma thiên giới chỉ. Nó được ta tạo ra để phục vụ cho nhiệm vụ của người. Đồ chơi do ma lão tạo ra và cũng là nguyên nhân chính đưa Thiên Minh đến đây. Còn cái này nữa. Lấy trong người ra một chiếc hộp gỗ. Đưa đến bên cạnh chiếc giới chỉ lúc trước ma lão lại lên tiếng nói tiếp. Cái này là một viên cực phẩm thần đan. Khi nào người đầu thai hoàn tất thì nuốt nó vào. Bây giờ còn có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì ta sẽ đưa người đi. Thiên Minh nhìn vào một chiếc giới chỉ cùng một cái hộp gỗ trên bàn mà ngơ ngác. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ đang suy ngẫm về bản thân thì ma lão nói một đống chuyện rồi đưa cho cậu hai thứ này. Được, cậu đã chết. Thế nhưng người trước mặt này là ai? Tại sao lại nói chuyện cứ nhưng trong phim thế này? Tu luyện ứ, chắc cậu đang bị hôn mê sâu và đang nằm mơ chăng? Không phải mơ đâu, người bị xe tông và chết rồi. Chết đến mức không thể chết lại luôn. Ta cũng nói luôn, hiện tại người có hai sự lựa chọn. Một là hồn siêu phách tán, còn hai là đầu thai và làm theo nhiệm vụ của bổn thần giao cho ngươi. Giờ thì chọn đi. Nghe vậy thì Thiên Minh trở lại hiện thực mà nhìn vào mắt của ma lão. Mặc dù con mắt của lão ta đen như hố đen vũ trụ nhưng cậu bất chấp. Cứ tưởng tượng đôi mắt ấy có hồn một tí mà nói. Vậy tôi chọn cái hai đi. Được, rất tốt. Nói rồi ma lão phất tay. Linh hồn của Thiên Minh tan biến trước mặt ông ta. Nhưng khi linh hồn sắp tan biến hết thì ông ta lại lên tiếng. Ấy chết. Quên nói với hắn, viên thần đan kia có tác dụng phụ. Nhưng thôi chắc không sao. Nhưng không may là Thiên Minh không nghe lời này của ông ta và một tên dâm ma ra đời chỉ vì uống thuốc nhầm nơi. Cái này nói sau đi. Tại một khu rừng, nơi đây là hung thú xâm lâm. Một xác chết của một vị thiếu niên đầy máu me đang nằm trên một mỏm đất. Trên thân thiếu niên này đã mất toàn bộ sinh cơ. Còn bầu trời phía trên hắn lúc này thì đầy mây đen. Bên trong là những con lôi xà đang uốn lượn bên trong. Từ bầu trời, chính con lôi xà to nhưng cục trụ bay thẳng đến cái xác của vị thiếu niên. Tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, hung thú khắp nơi bỏ chạy tán loạn, và trung tâm của cái hố lúc này, trên xác của vị thiếu niên kia những đường lôi điện đang chuyển động quanh người. Đúng vào lúc này đôi mắt đang nhắm chặt của vị thiếu niên mở ra, cùng với đó lôi điện quanh người cậu bắt đầu co rút bị hút vào chiếc giới chỉ trên tay cậu. Mờ mịt ngồi dậy, Thiên Minh ôm lấy đầu mình mà kêu rên, một đống thông tin về chủ nhân trước của thân thể này ùa vào linh hồn cậu. Thân thể này cũng tên Võ Thiên Minh. Là đại thiếu gia của Võ gia tại Ninh Xuân Trấn, năm nay 16 tuổi, từng là thiên tài của Võ gia nhưng vào 2 năm trước không biết vì lý do gì nhưng toàn bộ kinh mạch trên người đều bị đứt đoạn, chính thức trở thành phế vật của Võ gia. Chuyện này nói sau đi, hiện tại thì hắn đang bị truy sát bởi một nhóm người hắc y nhân. Vào buổi đêm 2 ngày trước, Võ gia bị một nhóm hắc y nhân tiến công, bọn chúng vô cùng mạnh, nhanh chóng tàn sát tất cả người của Võ gia. Hắn được cha mẹ cùng gia gia hộ tống trốn đi nhưng không may, trên đường đi hắn bị nhóm hắc y nhân kia đánh bay xuống núi mà mất mạng. Sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin về bản thân, Thiên Minh bắt đầu sắp xếp lại chúng rồi nói thầm với bản thân. Võ Thiên Minh, ta sẽ thay người sống tiếp, thù của gia tộc người ta sẽ trả thay người. Một sự rung động như có như không bên trong linh hồn của Thiên Minh phát ra, một sự thanh thản chạy dọc theo người cậu. Thiên Minh biết rằng linh hồn của tên kia đã chấp nhận cậu cùng với cổ thân thể này. Vào lúc này nhưng tia lôi điện trên người Thiên Minh bị chiếc giới chỉ trong ngón tay cậu hấp thụ toàn bộ. Sau đó nó phát ra ánh sáng, từ bên trong một hư ảnh bay ra. Xin chào ngài, tôi là ký linh của ma thiên giới. Để nhận chủ ma thiên giới xin ngài hãy nhỏ một giọt máu lên trên giới chỉ. Hư ảnh kia cúi chào Thiên Minh, sau đó nó hướng dẫn cậu cách nhận chủ giới chỉ. Thiên Minh liền làm theo lời của hư ảnh kia. Cắn ngón tay mà nhỏ máu nhận chủ, nhưng cậu đang làm điều dư thừa khi trên người cậu lúc này toàn là máu, đúng là xem phim nhiều quá nên bị liệu luôn rồi, tự gây thêm thương tích cho bản thân. Khi giọt máu từ đầu ngón tay của Thiên Minh chạm vào chiếc giới chỉ, nó liền hấp thụ, sau đó một cổ tinh thần lực truyền thẳng vào linh hồn. Ma U Quyết có 12 tầng công pháp, mỗi tầng tương ứng với một loại bản nguyên chi khí, cần thu thập đủ bản nguyên chi khí mới có thể thăng cấp công pháp. Người sử dụng có thể hấp thụ bản nguyên chi khí giữa thiên địa để tăng cấp bản thân. Âm Dương Ngự Nữ Công, công pháp ma đạo do ma lão nhàm chán phát minh ra, có thể khiến người tu luyện nó hấp thu bản nguyên chi khí từ nữ nhân đang song tu. Có hai trạng thái sử dụng Âm Dương Ngự Nữ Công là thái bổ cùng điều hòa. Nếu là sử dụng thái bổ thì có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh cùng bản nguyên chi khí của đối phương, có thể hấp thụ người có cảnh giới cao hơn bản thân 2 cấp bậc. Nếu là điều hòa thì hai bên cùng có lợi, điều hòa năng lượng bên trong cơ thể cho nhau có khá nhiều công dung nhưng để sau sẽ nói. Âm dương ngự nữ công là công pháp phụ trợ cho ma u quyết. Lúc này bên trong linh hồn của Thiên Minh, giọng nói của ma lão phát ra. Tiểu tử, bổn thần giúp người đến đây còn lại nhờ vào người rồi. Hay viết ra lịch sử của người ở thế giới này đi. Còn cái âm dương ngự nữ công kia là ta tặng người đấy. Một ma đầu thì phải biết sắc là gì, hưởng thụ đi. À, ta khi người một cậu, giữ lấy bản tâm mà tu luyện. Ma đạo là nghịch lại thiên đạo mà đi. Một khi mất đi bản tâm thì không còn cơ hội quay đầu, hồn siêu phách tán là chuyện nhỏ, nhưng gây tổn thương đến người bên cạnh người mới là chuyện lớn. Ma đạo là con đường giúp người tu luyện nhanh chóng tăng cao tu vi bản thân, nhưng căn cốt cùng bản tâm của kẻ tu ma vô cùng yếu ớt. Một kẻ ma tu mạnh mẽ là kẻ có được bản tâm kiên định đối đầu vạn ma không suy. Nhớ tâm cường thì vạn ma triều bái, tâm suy thì vạn ma tàn sát. Nói xong thì âm thanh của ma lão bên trong đầu Thiên Minh cũng tan biến. Cũng cùng lúc đó hai cuốn công pháp kia cũng in sâu vào trong linh hồn cậu mà tự động vận hành. Ma U Quyết giúp Thiên Minh hấp thụ bản nguyên chi khí từ thiên địa một cách từ từ nhưng lại vô cùng vững chắc. Từng tia linh khí thiên địa được cơ thể của Thiên Minh hấp thụ vào, nhưng rất nhanh chóng nó lại thoát ra ngoài, không một chút linh khí nào lưu lại trong cơ thể cậu. Đến lúc này Thiên Minh mới nhớ ra, kinh mạch toàn thân của cậu đã bị đứt đoạn, không thể lưu trữ cùng vận hành linh khí thiên địa. Đậu xanh thế cho ta làm sao tu luyện bây giờ? Vào lúc đang không biết làm gì mới có thể tu luyện, thì từ bên trong giới chỉ một chiếc hộp gỗ hiện ra. Lúc này cậu mới nhớ ra ma lão còn đưa cho cậu một viên thần dược, hiện tại nó đang được đặt bên trong chiếc hộp gỗ này. Mở chiếc hộp ra, từ bên trong một luồng dược khí lan tỏa ra ngoài, một cổ thiên địa nguyên khí nồng nặc bay vào mũi của Thiên Minh, khiến cơ thể của cậu trở nên vô cùng thoải mái. Từng vết thương trên người cậu bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Tinh thần như tan chảy bên trong loại dược khí này. Một lúc lâu sau Thiên Minh mới có thể thoát khỏi cảm giác kia mà nhìn lại bên trong hộp gỗ. Bên trong nó chứa một viên đan dược màu đen. Viên đan dược này lại có màu đen hả? Sao nhìn giống than vậy? Không phải lão ma lừa mình chứ? Mà thôi, cứ nhìn kỹ đã. Có mùi hương nồng thế này thì chắc là đồ thật rồi, không phải giả. Loại bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Thiên Minh nhìn lại viên đan dược kia. Viên đan dược kia có màu đen tuyền. Từ bên trong phát ra những tia linh khí nhàn nhạt, một khi hít vào sẽ làm cho tâm thần của người ta thanh thản. Nếu nhìn kỹ thì phía trên đan dược còn có những hoa văn phức tạp được tạo thành. Cái viên đan dược này là gì nhỉ? Bảo mình ăn vào mà không nói tên thuốc, đúng thật là nghi ngờ ông ta quá. Liệu uống vào có vấn đề gì không nhỉ? Thiên Minh cầm viên đan dược trên tay mà ngẫm nghĩ suy tư. Đúng vào lúc này bên cạnh cậu có tiếng ai đó vang lên. Thưa ngài, đấy là cửu chuyển lạc long đan, do một vị bằng hữu của lão ma luyện thành. Nếu người uống nó vào thì có thể phạt mau tẩy tủy, cải thiện thể chất đạt đến lạc long tiên thể. Nhìn lại thì người lên tiếng chính là hư ảnh khí linh của ma thiên giới. Nó đang cung kính đứng bên cạnh Thiên Minh. Lạc long tiên thể, nghe hay nhỉ, người có biết thể chất này ra sao không? Thiên Minh nghe khí linh nói thế thì có chút tò mò về cái lạc long tiên thể nên liền hỏi lại nó. Đó là thể chất của một bộ tộc cổ xưa. Tôi từng nghe lão ma nói bộ tộc này là một bộ tộc của những chiến binh hùng mạnh. Những người trong tộc đều sở hữu long thể cùng tiên hồn vô cùng mạnh mẽ, là một thiên tài pháp thể song tu bẩm sinh. Người có được loại thể chất này trong người sẽ có được chân long chi huyết. Nhục thân có thể chuyển hóa thành chân long thực thụ. Cùng với đó linh hồn thức hải của người đó sẽ rộng gấp đôi người bình thường, vì bên trong họ còn có thêm huyết thống tiên tộc. Người nói họ có hai loại huyết mạch trong người sao? Long huyết tiên hồn. Hai thứ này làm ta nghĩ đến truyền thuyết của dân tộc ta quá. Người có biết không, dân tộc ta chính là con cháu rồng tiên đấy. Vâng, nếu nói đúng ra thì kiếp trước của ngài chính là tộc nhân của bộ tộc này, Lạc Việt Thiên Tộc, bộc tộc mệnh danh là con rồng cháu tiên. Từng là bộ tộc mà vạn giới nghe tên đều phải sợ, nhưng vì một số lý do nên tộc nhân của Lạc Việt Thiên Tộc đã tan biến trong lịch sử. Còn dân tộc của ngài kiếp trước là một nhánh của Lạc Việt Thiên Tộc nhưng lại bị phong ấn huyết mạch sinh sống tại địa cầu. Người nói tàn dân tộc của ta mạnh đến thế sao? Nếu theo người nói thì sau khi ta ăn vào viên đan dược này liền có thể cải thiện thể chất thành lạc long tiên thể, sau đó có thể tu luyện sao? Thiên Minh háo hức khi nghe khí linh nói về lạc long tiên thể. Khi nghe đến tên của loại thể chất này, từ linh hồn cậu có một sự rung động nhẹ, một cổ háo hức lan tỏa khắp cơ thể. Theo lý thuyết thì đúng như vậy, như trước hết ngài cần phải vượt qua cửu chuyển luyện thân mới có thể đạt thành lạc long tiên thể. Cửu chuyển luyện thân là gì vậy? Thiên Minh nghe đến đây thì rùng mình hỏi lại, cậu có cảm giác không tốt khi nghe cái cửu chuyển luyện thân này, là quá trình tẩy mao phạt tủy để cải thiện thể chất của ngài. Ngài cứ việc yên tâm, quá trình này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của ngài. Ok, đúng là không ảnh hưởng thật, như sống không bằng chết thì có đó nha. Yên tâm đi, tôi không làm cậu chết đâu, mất vài trăm lớp da thôi. Thấy khí linh bảo đảm cho tính mạng của mình thì Thiên Minh cũng có chút yên tâm trong lòng. Cậu không muốn vừa mới sống dậy đã bị chết lại đâu. Nói rồi Thiên Minh vẫn đưa viên cửu chuyển lạc long đan vào miệng. Vừa vào miệng thì viên đan dược kia liền tan chảy thành một nguồn nguyên khí to lớn xông thẳng vào cơ thể của Thiên Minh. Một cổ thoải mái khiến Thiên Minh muốn thiếp đi. Nó làm cho linh hồn cậu lâng lâng như được phiêu diêu giữa chín tầng mây. Như đúng vào lúc này, một cổ đau đớn khiến cậu phải than trời trách đất, đưa cậu rơi từ 9 tầng mây đến thẳng 18 tầng địa ngục. Cơ thể Thiên Minh lúc này như một hòn than đỏ hồng, toàn bộ tế bào trên người cậu đang bị dược lực của cửu chuyển lạc long đang thiêu đốt. Cùng với đó, linh hồn của cậu cũng không khác gì mấy, mà như một hải dương chi hỏa đang thiêu cháy. Thể xác cùng linh hồn của cậu đang cùng một lúc bị dược lực to lớn của cửu chuyển lạc long đang tẩy luyện. Ai hiểu nỗi đau này, thiện tai, bần đạo chỉ giúp thí chủ mạnh hơn thôi. Tiếng kêu la của Thiên Minh phát ra ngày càng lớn, tiếp đó là gào thét, chửi thề. Cậu làm hết tất cả để giảm đi sự đau đớn của bản thân, cho đến cuối cùng là chết lặng trong đau đớn. Một ngày một đêm qua đi, Thiên Minh đã tẩy luyện thành công. Trên người cậu là một lớp chất bẩn màu xám đen, bốc lên mùi hôi thối. Đôi mắt của cậu lúc này đang nhắm nghiền để cảm nhận thân thể của bản thân qua một lần lột xác đau đớn. Đang định thở dài ra một hơi vì đã hoàn thành quá trình luyện thể đau đớn thì một cảm giác lâng lâng đưa Thiên Minh đến 9 tầng mây lại ùa tới, sau đó là 18 tầng địa ngục lại hiên ra, nỗi đau từ linh hồn đến thân thể tiếp tục diễn ra, tiếng gào thét chối tai của Thiên Minh lại vang lên khắp một vùng thiên địa. Đậu xanh, còn chưa xong sao? Vâng thưa ngài, ngài chỉ vừa đi qua nhất chuyển của cửu chuyển lạc long đan, vẫn còn 8 lần rèn thân luyện hồn nữa ngài mới thành công có được lạc long tiên thể. Nghe đến đây, gương mặt của Thiên Minh liền vặn vẹo, mặc dù mặt cậu không thể vặn vẹo hơn vì đang trong quá trình rèn thân luyện hồn đau đớn đến biến dạng gương mặt, không còn biết nói gì hơn, Thiên Minh chỉ còn cách chịu đựng quá trình này. 9 ngày 9 đêm trôi qua, toàn thân Thiên Minh lúc này được bao bọc trong một cái kén màu xám đen bốc mùi, thiên địa nguyên khí xung quanh kén lúc này được hội tụ vô cùng nồng đậm, gần như có thể tụ lại thành linh dịch. Nếu có người nào bước đến đây liền sẽ bị nguyên khí thiên địa tẩy lễ mà nhanh chóng thăng cấp tu vi bản thân. Khí linh của ma thiên giới chỉ đang đứng bên cạnh như một vị quản gia thủ hộ chủ nhân của mình. Khu vực xung quanh nơi Thiên Minh đang tẩy luyện lúc này là một khoảng không gian tĩnh mịch. Một nguồn uy áp như có như không từ bên trong đám tạp chất trên người Thiên Minh phát ra, làm cho toàn bộ yêu thú cùng hung thú xung quanh không dám đến gần. Đúng vào lúc này, từ bên trong đám tạp chất trên người Thiên Minh một khe nứt hiện ra, sau đó lan ra xung quanh, sau cùng từ bên trong một bàn tay trắng như bạch ngọc chui ra ngoài, toàn bộ đám tạp chất liền vỡ tung, hiện ra bên trong là một thân hình hoàn mỹ như tượng điêu khắc, toàn thân phát ra một cổ nhàn nhạt của long tức cùng với một hào quang quanh người. Đôi mắt Thiên Minh mở ra, từ bên trong là một vùng thanh minh trong sáng, nếu nhìn vào thức hải của cậu lúc này sẽ cảm nhận được tình thần lực mênh mông đang bao phủ toàn bộ nơi đấy. Cảm giác của Thiên Minh lúc này vô cùng sảng khoái, cậu cảm nhận được sức mạnh của bản thân mình là vô cùng mạnh mẽ, từng thớ cơ, từng tế bào trên người đều tràn trề năng lượng. Trong đầu cậu đang nghĩ, nếu lúc này mà mấy tên côn đồ thường ăn hiếp mình ở đây thì chỉ cần một quyền là cậu có thể cho bọn chúng về thăm ông bà ngay. Đang cảm nhận cơ thể vừa mới thoát thai hoán cốt, rèn thân luyện hồn của bản thân thì cậu cảm nhận được một thứ kỳ lạ. Phía dưới người cậu một đồ vật đang dương cao như cây trụ kình thiên chào đón cậu. Vật kia có chiều dài tầm 25 cm, trên thân của nó đang được những khúc gân tráng kiện bao phủ như những con dao long hưng mảnh. Nó đang ngạo nghễ đứng thẳng như một chiến binh oai hùng chuẩn bị xông pha chiến trường. Chuyện gì thế này, ngay cả thằng em của ta cũng được thoát thai hoán cốt sao? Sao mà nó lại cường tráng thế này? Nhưng tại sao ngươi lại vươn cao vậy? Đâu có cái gì kích thích người lên đâu. Mau hạ xuống đi, nếu không ta ngại lắm đó. Mặt cười nhe răng với đôi mắt cười. Nói vậy thôi chứ trong đầu Thiên Minh lúc này đang cười như một tên điên. Ha ha, tiểu đệ của ta đúng là cực phẩm nha. Không ngờ sau khi ăn vào cửu chuyển lạc long đan lại có thể ra như vậy, đúng là không uổng công ta chịu đựng đau khổ mà. Nhưng một câu nói phát ra từ khí linh làm Thiên Minh liền sững sờ đứng yên. Thưa ngài, còn một việc tôi quên không nói với ngài. Sau khi hoàn thành quá trình rèn thân luyện hồn thì tiểu đệ của ngài sẽ ở tình trạng này đến khi ngài phát tiết được toàn bộ năng lượng bên trong nó ra ngoài. Nếu không sau khi qua 49 ngày ngài sẽ bị liệt dương. Gương mặt của Thiên Minh Đông Đá. Đậu xanh, sao người không nói sớm? Người biết đây là đâu không? Là hung thú xâm lâm đó. Chẳng nhẽ người bắt ta chơi với thú hả? Ta không biến thái như vậy đâu. Nhưng nếu là yêu thú hóa hình thì chắc cũng tạm chấp nhận được. Không nghĩ đến đó, người phải chịu trách nhiệm. Thiên Minh nổi điên mà hướng đến Khí Linh mắng chửi. Nhưng gương mặt của Khí Linh vẫn như một, mà không ngó ngàng đến Thiên Minh đang một mặt tức giận trước người nó. Khí Linh phất tay trên không trung tụ lại thiên địa nguyên khí xung quanh hóa thành từng giọt linh dịch sau đó đưa vào ma thiên giới. Tiếp đó thân hình Khí Linh liền tan biến chỉ để lại một cậu. Ngài có thể thử chơi với thú, miễn là nó có tác dụng với ngài là được. Tôi quay lại ma thiên giới đây, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì có thể gọi tôi. Nói rồi Khí Linh tan biến vào giới chỉ để lại một mình Thiên Minh bơ vơ bên ngoài với một cái hung khí đang cương cứng tràn đầy sức mạnh mà không một mảnh vải che thân. Nhìn một màn này Thiên Minh càng điên người mà thêm một tràng mắng chửi Khí Linh, tiếp đó cậu chỉ còn biết tìm cách khác để xử lý chuyện này. 3 ngày sau, Thiên Minh đang đi trong hung thú xâm lâm, trên thân cậu lúc này là một bộ quần áo được tạo nên từ lá cây, cùng với những sợi dây thường được làm bằng vỏ cây. Sau khi phạt mao tẩy tủy thành công từ cửu chuyển lạc long đan thì Thiên Minh mới nhận ra bản thân đang ở sâu trong hung thú xâm lâm. Và không có một mảnh vải che thân cùng với tiểu đệ của cậu đang nhất trụ kình thiên mà chào đón thế giới mới. Không còn cách nào khác cậu đành phải bỏ chuyện tiểu đệ sang một bên, bắt đầu bước ra bước chân đầu tiên của bản thân sau khi trùng sinh tại thế giới mới. Sau khi được phạt mao tẩy tủy thì ma u quyết cũng đang tự động vận hành bên trong cơ thể cậu. Từng luồng bản nguyên chi khí được hấp thụ vào cơ thể của Thiên Minh, chúng đang rèn luyện từng đường kinh mạch bên trong cơ thể. Đang lang thang vô định để tìm đường ra ngoài thì phía trước Thiên Minh lại xuất hiện 2 chiếc đèn lồng màu đỏ. Sau khi nhìn kỹ thì liền nhận ra đó là đôi mắt của một con hung thú. Bước ra khỏi bụi rậm, hình thái của nó cũng hiện dần ra trước ánh mắt của Thiên Minh. Hiện ra trước mặt cậu là một con hung thú có hình dáng giống một con lợn rừng, nhưng thân hình thì lại thô to hơn gấp 5 lần, cùng với 2 chiếc răng nanh sắc bén hơn dao cạo. Cả hai nhìn nhau, trong mắt anh có tôi. Trong mắt tôi có anh sau đó nhưng ăn ý mà nhào vào nhau, tụ bàn tay thành quyền đầu, Thiên Minh đánh thẳng đến hung thú hình lợn kia, còn con hung thú kia thì lấy đà ủi thẳng đến người Thiên Minh. Cả hai lao vào nhau, quyền đầu chạm vào 2 chiếc răng nanh sắc bén kia, tưởng chừng quyền đầu của Thiên Minh sẽ bị 2 chiếc răng nanh cắt đứt thì có tiếng vỡ vụn vang lên, đôi răng nanh của hung thú hình lợn kia bị một quyền của Thiên Minh đánh nát thuận đà đánh thẳng vào đầu của nó, và thanh âm nứt vỡ thứ 2 phát ra. Con hung thú bị đánh bay về phía sau đập vỡ vài cây cổ thụ mới có thể ngừng lại. Trên thân không còn khí tức sinh mệnh. Sau đó một luồng khí đen từ thân thể của con hung thú bay đến người Thiên Minh mà nhập vào cơ thể cậu. Trên gương mặt của Thiên Minh không mấy bất ngờ khi thấy một màn này. Từ 2 ngày trước cậu đã biết sau khi cậu tiêu diệt một sinh vật nào đó thì bản nguyên chi khí trên người sinh vật ấy sẽ được ma u quyết hấp thụ vào cơ thể. Mới đầu khi nhìn thấy một màn này cậu còn quấn quýt mà tìm hiểu bản thân. Nghĩ rằng là bùa chú gì đó do sinh vật kia hạ xuống, cho đến khi khí linh của ma thiên giới giải thích cho cậu hiểu. Còn có ai thắc mắc sao Thiên Minh lại mạnh như vậy không? Ừ thì cũng tại thằng tắc hắc lên đó, ăn vào cửu chuyển lạc long đan thì Thiên Minh đã có được lạc long tiên thể. Mà có nói rồi thì như giới thiệu của ma thiên giới, kẻ có được thể chất này sở hữu long thân. Mà ae biết đấy, long tộc từ khi sinh ra đã có được thể chất kinh người nên Thiên Minh mới mạnh như thế. Bước đến xác của con hung thú hình heo xấu số bị bản thân đánh cho đi chầu ông bà thì Thiên Minh liền cầm lấy một bên đùi của nó xé ra. Một con tiểu trư mà dám đánh chủ ý muốn ăn ta sao, tu thêm 100 năm cũng không có cửa đâu. Cầm lấy một bên đùi của hung thú bước đi, còn cái xác của nó thì không lâu sau sẽ có những con hung thú khác xử lý. Bên trong hung thú xâm lâm thì chuyện này là vô cùng bình thường. Sau vài ngày được trùng sinh tại thế giới mới thì Thiên Minh cũng bắt đầu làm quen với nó. Tại nơi đây tình cảm được đặt ở đằng sau, sức mạnh là thứ chi phối vận hành của nó, lừa lọc cùng giết chóc diễn ra thường xuyên, không ai quan tâm bạn dù bạn là ai. Sau khi hiểu ra điều này thì từ bên trong linh hồn của Thiên Minh một cổ tà tính được sinh ra, nếu lão ma nhìn thấy thứ kia thì liền có thể nhận ra đó là tà tâm, một trong những thứ mà một ma tu cần có. Ngồi lại bên một bờ sông, Thiên Minh đang sơ chế lấy cái đùi của con hung thú xấu số đụng đến cậu lúc nãy, nổi lửa lên. đặt cái đùi to lớn kia lên một chiếc giá đỡ tự chế thì Thiên Minh lại bước vào nhập định. Thế giới này tên Hạo Thiên Giới, là một tiểu giới trong vô vàn đại thiên giới, nơi đây tu luyện là đấu khí, một trong nhiều loại nguyên khí thiên địa, cấp bậc phân chia theo ma thiên giới nói lại thì gồm có đấu sĩ, đấu sư, đấu tôn, đấu vương, đấu hoàng, đế cảnh, thánh cảnh, khai thần cảnh, thần cảnh. Từ đấu hoàng trở xuống được chia thành cửu cấp, sau đấu hoàng được chia thành sơ kỳ, trung kỳ, đại thừa kỳ, đỉnh phong. Vũ khí được chia thành cương khí, đấu khí, linh khí, bảo khí, thần khí, v.v. Đang dược được chia cửu cấp cùng tứ phẩm, cũng như mấy chuyện khác thôi, ae đọc nhiều sẽ biết, viết nhiều mỏi tay. Trong đầu Thiên Minh lúc này đang suy nghĩ về tương lai của bản thân, hiện tại cậu vẫn đang bị kẹt bên trong hung thú xâm lâm, vì lúc cậu bị những tên hắc y nhân đuổi theo thì chỉ biết nhắm mắt mà chạy, nhờ vào một viên tứ cấp đan dược khiến cậu có thể thiêu đốt tiềm lực nên một kẻ kinh mạch đứt gãy như cậu có thể thoát khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là chết đi để lại thân xác cho Thiên Minh hiện tại nhập vào. Hiện tại cậu cần tu luyện lại từ đầu, sau đó điều tra xem ai là người diệt đi gia tộc của cậu. Đấy là chấp niệm cuối của linh hồn Thiên Minh mất đi. Tiếp đó cậu cần phải tu luyện để tìm ra thứ mà ma lão muốn cậu tìm. Cậu đã từng hỏi ma thiên giới về thứ gọi là một tờ giấy của thiên thư kia nhưng nhận lại chỉ có tu vi của ngài không đủ nên chưa thể biết về thiên thư. Nghe mà tức á, kêu đi làm mà không nói rõ cho người ta biết. Cuối cùng thì cậu chỉ được biết thiên thư là một phần của sáng thế bảo nào đó. Lại phải bỏ qua một bên những việc bản thân chưa thể làm được. Sau đó Thiên Minh bắt đầu chủ động vận hành ma u quyết. Từ xưa đến nay thần ma luôn giao tranh với nhau, thiện ác phân chia rõ ràng nhưng không ai biết rằng đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ thiếu hiểu biết. Đối với bậc đại năng siêu thoát thiên địa, cảm ngộ được thiên đạo mà nói thì vạn vật đều bình đẳng. Khác là ở chỗ tiên thiên ưu thế mà thôi. Vạn vật thiện ác bất phân, tùy tâm mà làm tùy tâm mà động, mọi việc chỉ đúng ở chữ tâm. Đó là lời mở đầu của ma u quyết. Đọc xong những chữ trên thì các người cho rằng ta ngông cuồng nhưng đó lại câu nói vui của bản thần thôi. Ma u quyết là công pháp mà ta tạo ra để một tuyệt thế ma thần hình thành. Thứ ta cần là một tên chân chính ma. Người nghĩ ma là gì? Là giết chóc? Là tà mị? Là hung ác? Không. Những thứ ấy chỉ là tiểu ma, còn đại ma là ngạo. Ngạo thị quần hùng. Ngạo thị thiên địa. Vạn thần kính sợ, vạn ma triều bái. Nhất niệm định thiên địa. Nhất niệm diệt vạn giới. Mà muốn như vậy thì người phải mạnh, nói vậy thôi chứ tôi không biết gì đâu, lời của tác. Ma u quyết là công pháp nghịch lại thiên địa, hấp thụ toàn bộ bản nguyên của thiên địa vào thân, đúc nên một tiểu thiên địa cho bản thân sử dụng. Tiểu thiên địa càng rộng lớn, sức mạnh người nhận càng mạnh. Có thể nói công pháp này là trộm lấy toàn bộ những gì từ thiên địa xung quanh mà biến nó thành của bản thân. Đọc hết lời giới thiệu này thì Thiên Minh cũng há hốc mồm về độ bá đạo của ma lão. Nhưng sau khi nhớ lại hình dáng cùng tính cách lúc mới gặp thì cậu cũng không bất ngờ nữa. Tiếp đó cậu lại đọc tiếp ma u quyết. Muốn hấp thu bản nguyên thiên địa thì trước tiên người phải có được một tia bản nguyên chi lực của nó. Mà muốn có thì phải tìm. Nói thế thì ta biết tìm một tia bản nguyên chi lực ở đâu đây? Linh căn của mỗi người cũng là một tia bản nguyên chi lực đó. Đang thắc mắc không biết tìm một tia bản nguyên chi lực ở đâu thì bên cạnh lại có giọng nói phát ra. Nhìn lại thì ra đó là hư ảnh của ma thiên giới. Ngài có thể tìm xem bên trong cơ thể của mình có linh căn gì không? Nếu có thì liền có thể tụ lại một tia bản nguyên chi lực rồi. Làm vậy cũng được sao? Để ta thử xem. Nghe theo lời của ma thiên giới, Thiên Minh liền tập trung tinh thần vào thể nội điều tra xem thử linh căn bản thân là gì. Sau khi được phạt mau tẩy tủy trở thành lạc long tiên thể thì linh hồn của cậu liền có thể nội thị cơ thể của mình. Mặc cho việc cậu không có tu vi, còn nửa ngũ giác của cậu cùng suy nghĩ cũng được nâng lên một tầm cao mới tốt hơn cả khi trước. Đang nội thị bản thân thì Thiên Minh cảm nhận thấy có thứ gì đó đang gọi mình. Đi theo cảm giác đó, Thiên Minh liền tiến thẳng đến đan điền của bản thân, nơi đang kêu gọi cậu. Khi nhìn thấy đan điền của bản thân thì Thiên Minh cũng phải há hốc mồm lần thứ hai, vì phía trước cậu đang lơ lửng một quả cầu tràn đầy màu sắc. Từ quả cầu kia một luồng uy áp kinh khủng đang phát ra, nhưng chúng lại không làm tổn thương mà còn kêu gọi cậu tiến đến. Bước đến gần quả cầu, từng tia uy áp lướt qua người cậu như những lưỡi dao đang cắt lấy không khí khiến nó vặn vẹo. Thứ này là cái gì thế? Sao nó lại có thể tồn tại bên trong cơ thể mình nhỉ? Trong lúc đang thắc mắc vì quả cầu kia thì hư ảnh thần thánh của ma thiên giới hiện ra bên cạnh cậu. Sau khi hiện ra thì đoàn sáng của khí linh ma thiên giới bắt đầu sao động, Sau khi nhìn thấy quả cầu kia thì nó liền kéo lấy tinh thần của Thiên Minh ra ngoài. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tại sao người lại kéo ta ra ngoài này thế? Vừa rồi, đó là đan điền của ngài sao? Tại sao bên trong đó lại có hỗn độn chi khí? Đoàn sáng của ma thiên giới đang dần khôi phục trở lại, nhưng nó lại dùng một giọng nói gấp gáp mà hỏi lấy Thiên Minh. Ta không biết, đang điều tra linh căn thì lại bị nó kêu đến, sau đó thì người đến kéo ta ra ngoài, vậy đó là gì? Một tia hỗn độn khí, là bản nguyên chân chính của vạn vật, bình thường với một kẻ chưa có tu vi gì như ngài thì chỉ cần nhìn thấy nó cũng đủ đến chết đi ngàn lần, chứ chưa nói đến việc nó lại ở trong thể nội của ngài, có cần phóng đại đến thế không? Thiên Minh có chút hoảng khi nghe khí linh nói thế, không phải ta nói quá mà là nó là sự thật, nhưng ta có cảm thấy gì đâu, vẫn sống khỏe re, điều này, được rồi, theo người nói thì hỗn độn khí bên trong đan điền của ta là bản nguyên chân chính của vạn vật, vậy nếu ta dùng nó để tu luyện ma u quyết thì thế nào? Thiên Minh bỏ qua những gì mà cậu không làm được ra một bên rồi hỏi lại khí linh của ma thiên giới, theo lý thuyết thì được nhưng ta không chắc, nói vậy là được rồi. Sống lại rồi thì phải sống cho đáng một đời nữa chứ, ta thử xem. Nói rồi Thiên Minh vận chuyển công pháp ma u quyết liền hấp thu bản nguyên chi khí xung quanh đưa vào thể nội, nơi đan điền thay vì cường hóa kinh mạch như trước. Từng luồng bản nguyên chi khí được đưa vào đan điền, tiến thẳng đến quả cầu hỗn độn kia. Theo bình thường thì cần một tia bản nguyên chi lực làm hạt nhân đến nhận lấy bản nguyên khí nhưng hiện tại hạt nhân lại thành quả cầu hỗn độn kia. Sau khi bản nguyên chi khí được đưa vào quả cầu thì từ nó lại xuất hiện 12 đường thông đạo nối thẳng ra ngoài, từng đầu thông đạo lại tạo ra thêm từng quả cầu. Sau khi chúng hình thành Thiên Minh liền cảm nhận được khí tức của 12 quả cầu mới tạo, mỗi quả cầu phát ra từng loại khí tức khác nhau, có quả nóng rực như lửa, có quả vững trải như đất, lại có quả ôm như nước. Sau khi cảm nhận toàn bộ thì Thiên Minh nhận ra được 9 loại bản nguyên chi khí đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, còn lại 3 quả cầu không biết tên. Cả 12 quả cầu đều được nối với quả cầu hỗn độn ở giữa bằng một đường thông đạo và đang chuyển hóa lẫn nhau. Lúc này một nguồn năng lượng cực đại được quả cầu hỗn độn truyền ngược lại vào kinh mạch của Thiên Minh. Sau đó nguồn năng lượng này chạy hết một vòng kinh mạch từ tứ chi bách hải trở lại quả cầu hỗn độn. Sau khi hoàn thành một vòng như vậy thì một vòng khác cũng bắt đầu tạo thành một hệ tuần hoàn bên trong thể nội của Thiên Minh dần dần đưa tu vi cậu tiến lên. Lúc này Thiên Minh mới thở ra một ngụm trọc khí mà nhìn đến khí linh của ma thiên giới bên cạnh, nở ra một nụ cười tươi. Sau khi trở thành Lạc Long tiên thể thì gương mặt cùng cơ thể của Thiên Minh cũng được cải thiện. Gương mặt của cậu lúc này cũng đã ăn đứt mấy anh soái ca diễn viên ở địa cầu. Nên nụ cười của cậu lúc này cũng đủ để dụ vài em lên giường mà làm một đêm rồi. Cùng với đó tu vi của cậu cũng tăng lên. Rất nhanh liền đã đạt đến đấu sĩ nhất cấp và đang dần tăng lên. Nếu hiện tại Thiên Minh tập trung tu luyện thì chỉ cần vài ngày là có thể đạt đến đấu sư cảnh. Còn tiếp, mình viết tùy ý lắm, văn phong cũng không hay. Nên chân thành cảm ơn vì bạn đã đọc hết chương này nha. Mình viết cho vui thôi nên lịch ra chương cũng không đều đâu. Quay lại với cái đùi của con hung thú xấu số lúc trước, lúc này nó đã trở thành một món ăn thơm phức trên chiếc giá đỡ tự chế của Thiên Minh. Đang định thưởng thức món ăn thì cậu lại nghe có tiếng hung thú gào thét ở đâu đó gần nơi cậu đang đứng. Như một bản năng nào đó từ huyết mạch của cậu lại có cảm giác được triệu hồi. Liền đặt cái đùi hung thú vào bên trong ma thiên giới, Thiên Minh liền chạy đến hướng kia. Càng đi đến gần thì huyết mạch bên trong cơ thể cậu càng thêm sôi trào. Phải biết rằng bên trong cơ thể cậu là huyết mạch của tiên long, vậy mà phía trước lại có thứ khiến một trong hai hoặc thậm chí là cả hai sao động thì liền biết nó khủng khiếp thế nào. Không lâu sau cậu liền đứng trên một cành cây mà nhìn đến một hang động phía trước, thứ triệu hoán cậu đến đây đang ở bên trong hang động kia, nhưng lúc này phía trước hang động lại có một nhóm người đang đứng đấy, 4 nam 2 nữ, 2 người trung niên cùng 4 thiếu niên, từ khí thế mà họ phát ra thì 2 trung niên một người là đấu sư tam phẩm. Một đấu sư nhị phẩm, còn 2 nam tử trẻ tuổi còn lại một người đấu sĩ lục phẩm một ngũ phẩm, 2 thiếu nữ còn lại thì cùng giai là đấu sĩ ngũ phẩm. Đội hình thế này chắc hẳn là thiếu gia hay tiểu thư của gia tộc nào đó ra ngoài lịch lãm. Cả 6 người đang đứng trước hang động có ý định đi vào, nhưng lúc này từ bên trong hang động một con hung thú bước ra, thân hình nhìn giống với một con cự hổ, răng nanh sắc nhọn đang há miệng gầm gừ về phía họ. Chỉ là một con nhị giai sơ kỳ hung thú cứ để ta xử lý, lên tiếng là vị trung niên nhân đấu sư nhị phẩm. Thông thường thì yêu thú hay hung thú nhị giai cũng tương đương với đấu sư cảnh, Cùng với đó thì hung thú hay yêu thú cùng cấp mạnh hơn nhân loại cùng cấp, như trung niên nhân kia lại mạnh dạn khiêu chiến hung thú nhị giai trước mặt như vậy, thì một là chiến lực cực mạnh, hai là có thứ gì đó ủy vào. Rút ra thanh kiếm trong tay, trung niên nhân liền vận đấu khí truyền vào nó, tiến thẳng đến trước người con hung thú, một kiếm bổ ra mang theo tiếng xé gió mà đánh về đỉnh đầu của hung thú cự hổ. Liệt diễm trảm, hung thú cự hổ không ăn chay mà đứng yên cho tên nhân loại trước mặt đánh đến. Nó đưa cao cự trảo mà cản lại một kiếm kia, tiếng kim thiết vang lên, móng vuốt của cự hổ cùng lưỡi kiếm của trung niên va chạm với nhau, khiến cho tên trung niên bay ngược ra sau, thuận đà mà hung thú cự hổ đuổi theo, há ra miệng máu mà cắn đến hắn ta. Đang lui về sau, trung niên kia thấy cự hổ cắn đến thì vận đấu khí vào cánh tay, lộn một vòng trên không trung sau đó đâm thẳng mũi kiếm đến miệng của cự hổ, tiếng kim loại xuyên qua da thịt. Cự hổ chạy ngang qua người trung niên nhân sau đó liền ngã xuống mà tiệt khí bỏ mình, thanh trường kiếm đâm xuyên từ cổ họng qua đến đỉnh đầu, rút ra trường kiếm từ thi thể của cự hổ, trung niên nhân múa một đường kiếm hoa trên không trung cho vết máu bám trên lưỡi kiếm bay đi, sau đó đưa kiếm lại vào vỏ, nhìn một cái liền biết thánh kiếm kia là một kiện lính khí sắc bén, tiếp tục lên đường thôi, chúng ta nên xem xét bên trong hang động kia có gì, lên tiếng là trung niên nhân đấu sư tam phẩm. Sau đó liền tiến vào bên trong hang động, cùng với đó là nhóm người theo sau. Giới Linh, người có biết tiếng gầm thét lúc nãy là gì không? Sau khi nhóm người kia bước vào hang động, thì Thiên Minh đang đứng trên cành cây liền dùng ý niệm câu thông với khí linh ma thiên giới để hỏi về tiếng gầm thét gọi cậu đến đây. Hiện tại không biết, nhưng theo ta suy đoán thì chắc hẳn bên trong hang động kia có vật liên quan đến ngài. Hỏi người cũng như không, ai chả biết bên trong đó có đồ kêu gọi ta. Vậy ngài cứ vào mà tìm hiểu ta không quản, ấy, thế là khí linh ma thiên giới cắt đứt liên lạc mà để lại Thiên Minh một mình. Không biết làm gì hơn, Thiên Minh muốn tiến vào trong hang động để tìm hiểu xem có thứ gì đang kêu gọi cậu, nhưng cậu lại có cảm giác nguy hiểm khiến cậu bâng khuâng. Đấy là cảm giác nguy hiểm từ huyết mạch long tộc, hay nói đúng hơn cảm giác của động vật với nguy hiểm sắp xảy ra. Đắn đo một lúc thì Thiên Minh nghĩ ra một ý. Đó là cậu sẽ tăng tu vi lên đến đấu sư cảnh, sau lại bước vào trong. Không phải nổ chứ, nếu hiện tại Thiên Minh tập trung hấp thụ bản nguyên chi khí thì chưa tới 3 ngày cậu liền có thể bước vào đấu sư cảnh. Với khả năng ăn trộm bản nguyên chi khí của Ma U Quyết cùng với năng lượng dư thừa từ cửu chuyển lạc long đan thì cậu dư sức làm điều đó. Suy nghĩ xong thì cậu liền lấy cái đùi hung thú ra để nạp đầy năng lượng cho bản thân. 2 ngày sau, đối đầu với Thiên Minh lúc này là một con hung thú giống gấu. Thiên Minh cùng con đại hùng kia đang đối đầu với nhau để tranh giành một gốc linh dược nhất phẩm. Cả hai đang đề phòng lẫn nhau, trực chờ sơ hở của đối phương mà lao vào chiến đấu. Đúng vào lúc này một con tiểu bạch miêu đi ngang qua, ngậm lấy linh thảo chuồn mất. Trước sự ngỡ ngàng của Thiên Minh cùng hung thú đại hùng, một quyền của Thiên Minh liền đánh bay hung thú đại hùng ra xa khiến nó phải trật vật mà bỏ chạy. Còn cậu thì nhanh chóng đuổi theo tiểu bạch miêu đang trộm lấy linh thảo kia. Vài giờ trước Thiên Minh đang săn giết hung thú nhất phẩm, để hấp thụ bản nguyên chi khí thì thấy một con đại hùng đang canh chừng một cọng linh dược, ý định ăn trộm nổi lên. Cậu đang định đến cướp cọng linh dược thì phát hiện nó chưa thành thục nên một màn người và gấu giằng co diễn ra, nhưng bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, không ngờ con tiểu bạch miêu lại làm chim sẻ mà hất tay trên của cậu, trộm đi linh dược, thấy công lao chờ đợi của bản thân bị cướp mất, Thiên Minh nộ hỏa dâng cao liền đánh bay đại hùng đi. Đại hùng chỉ mới là hung thú nhất giai trung kỳ thì làm sao có thể chống lại một quyền từ một tên đấu sĩ bát phẩm như Thiên Minh được chứ. Sau 2 ngày tu luyện Ma U Quyết cùng với săn giết hung thú thì tu vi của Thiên Minh đã tăng lên như ngồi tên lửa từ nhất phẩm đến bát phẩm. Vận nguyên khí vào chân, tốc độ của Thiên Minh nhanh chóng đuổi kịp tiểu bạch miêu. Cả hai kẻ đuổi người chạy không ai nhường ai cho đến khi tiểu bạch miêu ngừng lại trước một sơn động. Hư, tiểu miêu nhà người chịu dừng lại rồi sao? Dám lấy trộm đồ của ta, người hết muốn sống rồi. Thiên Minh ngừng lại bên cạnh tiểu miêu mà lên tiếng, phía trước cậu không phải là hung thú mà là một con nhất giai yêu thú. Yêu thú chủ yếu phát triển về mặt linh hồn, chúng có trí tuệ không khác gì so với nhân loại ở thế giới này. Còn hung thú thì chủ yếu phát triển về nhục thân nên trí tuệ của bọn chúng sẽ thấp hơn. Tuy phía trước mặt Thiên Minh là một nhất giai yêu thú nhưng nó đã có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Khi nghe thấy Thiên Minh nói thế thì trên gương mặt của tiểu miêu hiện ra biểu cảm khinh miệt. Cũng cùng lúc ấy từ bên trong sơn động lại có một tiếng mèo kêu. Từ bên trong một con đại miêu bước ra, thân hình của nó chỉ nhỏ hơn hổ bình thường một vòng nhưng khí tức trên người thì khác xa. một con nhị giai trung kỳ yêu thú hiện ra trước mắt Thiên Minh. Đậu xanh rau muống, bị con tiểu miêu này lừa rồi, người chơi thế này thì ai chơi lại. Nói rồi Thiên Minh cũng tiến vào trạng thái đề phòng con đại miêu yêu thú trước mặt. Hiện tại cậu chỉ mới đấu sĩ bát phẩm, nếu gặp nhị giai sơ kỳ còn đánh được chứ nhị giai trung kỳ thì đành bó tay chấm cơm. Thiên Minh nhanh chóng suy nghĩ tìm cách chuồn lẹ, nhưng đời không như mơ mà cho cậu tìm cách chạy đi. Con yêu thú đại miêu vừa mới hiện thân đã nhào về phía cậu đưa ra cự trảo vồ tới. Trong giây phút bất ngờ, Thiên Minh chỉ đành vận nguyên khí vào cánh tay mà cản lại cự trảo của cự miêu. Cả hai qua chạm lẫn nhau, Thiên Minh bị đánh bay ra phía sau, lục phủ ngũ tạng chấn động muốn hộc máu. Không để Thiên Minh lấy được một hơi thở dốc mà cự miêu liền đánh đến. Lúc này trên móng vuốt của cự miêu hiện ra từng tia yêu khí. Nếu nhận một đòn này thì Thiên Minh liền có thể trọng thương liệt giường vài tháng. Nếu không nhờ long thể thì chỉ với một đòn lúc nãy cũng đủ cho cậu ăn không tiêu rồi chứ không phải là vài ngụm máu đâu. Lúc này như có bản năng nào đó được kích phát mà đôi mắt của Thiên Minh trở nên trong sáng cùng pha một tí sắc bén. Nguyên khí trong cơ thể cậu bắt đầu di chuyển một cách có quy luật. Lạc Long chiến kỹ, Lạc Long quyền. Từ cánh tay của Thiên Minh nguyên khí bao phủ thành một đầu giao long đánh đến móng vuốt của cự miêu. Ầm, một đầu giao long đánh đến, làm gãy mất bàn chân trước của cự miêu. Sau đó lại xông thẳng đến đầu của nó, khiến cự miêu lộn vài vòng trên không trung cho đến khi tiếp đất. Lúc này Thiên Minh trở lại bình thường, trong đầu cậu hiện ra một đoạn chiến kỹ cổ xưa. Lạc Long chiến kỹ, một trong những chiến kỹ được truyền thừa từ Lạc Long tiên thể. Trong khoảng khắc nguy hiểm, thể chất của cậu đã tự động thức tỉnh chiến kỹ giúp cậu chống lại nguy hiểm. Sau khi lấy lại ý thức từ việc thức tỉnh chiến kỹ thì cậu nhìn đến hướng của cự miêu cùng tiểu bạch miêu gần đó. Trên cánh tay cậu tụ lại bản nguyên chi khí định kết thúc trận chiến giữa cậu cùng cự miêu. Nhưng vào lúc này tiểu bạch miêu lại đứng trước cự miêu lên tiếng. Đôi mắt của nó có chút ngấn lệ. Đặt cây linh dược xuống trước người kêu meo meo như ra hiệu cho Thiên Minh. Linh dược này ta không lấy nữa. Ta trả lại cho ngươi. Tha cho ta cùng cự miêu đi. Nhìn vào đôi mắt kia Thiên Minh cũng có chút nguỗi lòng. Nhưng cậu lại lên tiếng. Muốn ta tha mạng thì không dễ như vậy đâu. Nói gì thì tên cự miêu này cũng có ý muốn giết ta. Người nghĩ chỉ một cây linh dược có thể đổi lại mạng của nó sao? Meo meo meo. Hiểu được tình hình bản thân cùng cự miêu nên tiểu bạch miêu ra hiệu cho Thiên Minh chờ nó. Sau đó quay đầu trao đổi với cự miêu phía sau. Cả hai trao đổi trong chốc lát thì tiểu bạch miêu chạy thẳng vào hang động phía sau để lại Thiên Minh cùng cự miêu ở bên ngoài. Không lâu sau tiểu bạch miêu liền chạy ra ngoài, trên miệng nó có ngậm một hạt châu màu xanh. Tiến đến trước mặt Thiên Minh đặt nó xuống chung với cọng linh dược lúc nãy. Thứ này là cái gì? Người muốn dùng nó để đổi lại mạng cho cự miêu cùng người sao? Meo meo meo. Được, ta xem. Nói rồi Thiên Minh cầm lấy viên ngọc màu xanh kia lên xem xét. Cùng với đó cậu cùng câu thông với khí linh ma thiên giới. Khí linh người biết cái này là gì không? Biết. Nó là yêu linh châu. Một yêu thú cấp cao sau khi độ kiếp thăng thiên không thành công thì sẽ bị thiên lôi đánh nát thân thể cùng linh hồn. Xui xẻo thì tan vào thiên địa chờ ngày linh hồn quy vị mà hồi sinh. Còn may mắn hơn tí thì toàn bộ linh hồn cùng tu vi sẽ được kết tinh lại thành một viên yêu linh châu. Chờ ngày hấp thụ đủ năng lượng mà trở lại làm yêu. Nhưng trong quá trình tập hợp năng lượng này thì yêu linh châu như một trận pháp hấp thụ nguyên khí thiên địa nên có vài người lợi dụng nó để tu luyện. Vậy vật này cũng là chí bảo rồi. Nói thì cũng đúng nhưng phải xem ý thức của yêu thú bên trong yêu linh châu sẽ tỉnh dậy khi nào, nếu không có ngày người sẽ biến thành túi da cho nó đoạt xác. Nguy hiểm thế, người có cách nào tiêu diệt luôn ý thức bên trong mà vẫn giữ lại công dụng hấp thu của nó không? Thiên Minh sau khi nghe khí linh nói về công dụng cùng nguy hiểm bên trong yêu linh châu thì có chút bất ngờ cùng lo lắng nên hỏi lại. Có, chỉ cần bỏ nó vào ma thiên giới thì tôi có thể mài mòn ý chí kia, mất tầm vài ngày. Được, người làm đi. Nói rồi Thiên Minh liền đưa yêu linh châu vào ma thiên giới, nhìn về hướng của tiểu bạch miêu cùng cự miêu mà lên tiếng. Được rồi, lần này xem nhưng hai ngươi may mắn, lần sau gặp lại thì không tốt lắm đâu. Tuy thấy cuộc trò chuyện của cậu cùng khí linh ma thiên giới hơi lâu nhưng thật ra nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đối với tiểu bạch miêu thì cậu vừa nhận được yêu linh châu liền chấp nhận tha cho bọn chúng. Meo meo meo, tiểu miêu hiểu ý mà gật cái đầu nhỏ của nó như nói ta đã hiểu. Sau đó dìu cự miêu vào hang động, thấy như vậy thì Thiên Minh liền phất tay một tia nguyên khí từ tay cậu bắn thẳng đến cự miêu, đó là một tia nguyên khí hệ quang giúp chữa trị vết thương cho cự miêu, nhưng tiểu miêu lại đề phòng, quay người định cản lại đoàn sáng kia, nhưng đoàn sáng lại sượt qua người nó mà bay thẳng đến cự miêu, Đoàn sáng bay vào người Cự Miêu liền khiến cho vết thương trên người nó nhanh chóng bình phục, còn Tiểu Bạch Miêu thì vẫn còn nhe nanh muốn tấn công Thiên Minh. Nhìn lại đi rồi muốn làm gì ta thì làm, tạm biệt. Nói rồi Thiên Minh xoay người bước đi để lại một bóng lưng cho Tiểu Miêu. Thiên Minh đang ngồi bên một gốc cây, cạnh cậu là một cái đùi hung thú đang được đặt trên một ngọn lửa hồng. Cậu đang nhập định để tìm hiểu chiến kỹ vừa mới thức tỉnh. Bên trong ý thức hải của Thiên Minh lúc này là vô số những động tác từ Lạc Long chiến kỹ. Thiên Minh đang quan sát từng động tác mà học hỏi. Không lâu sau cậu liền bắt chước theo những động tác kia. Như một bản năng, Thiên Minh nhanh chóng thành thục từ chiêu từng thức bên trong Lạc Long chiến kỹ. Lạc Long chiến kỹ là một chiến kỹ được cha Long, một trong hai vị tổ tiên của Lạc Việt thiên tộc, để lại cho con cháu. Đây là một bộ chiến kỹ có thể theo sát tu vi người tu luyện. Tu vi bản thân càng cao thì uy lực chiến kỹ đánh ra càng mạnh. Không biết Thiên Minh đã diễn luyện bao nhiêu lần chiến kỹ, nhưng lúc này cậu đã nhập tâm vào bên trong. Từng quyền từng thức cậu đánh ra đang bắt đầu có quyền hồn của nó. Không lâu sau, huyết mạch Lạc Long trong cơ thể cậu bắt đầu di chuyển trong thể nội, nhiệt khí bốc lên, một màn sương mù bao phủ lấy Thiên Minh. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra một hư ảnh chân long đang bao phủ lấy cậu. Lúc này cơ thể của cậu tự động di chuyển cho dù ý thức vẫn chìm đắm trong tinh thần chi hải. Làm theo ý thức mà thân thể Thiên Minh đánh ra từng chiêu, hư ảnh chân long theo động tác của cậu mà di chuyển. Huyết mạch Lạc Long cùng bản nguyên chi khí bên trong thể nội đang cấp tốc di chuyển theo từng quyền từng thức Thiên Minh đánh ra. Cho đến Thiên Minh diễn luyện xong Lạc Long chiến kỹ thì một tiếng long khiếu cửu thiên phát ra, làm kinh sợ toàn bộ hung thú xung quanh đó. Huyết mạch cùng bản nguyên chi khí bắt đầu ổn định trở lại. Hư ảnh chân long bao phủ lấy thân thể cậu tan biến, ý thức của Thiên Minh cũng thoát ra khỏi trạng thái nhập định. Cậu cảm giác cứ như bản thân được thoát thai hoán cốt thêm một lần nữa, toàn thân vô cùng thoải mái. Nếu có vài con hung thú không có mắt đến trước mặt cậu thì cậu không ngần ngại mà đại chiến 300 hiệp với nó. Thuận tay bắt lấy chiếc đùi hung thú bên cạnh định cho vào miệng thưởng thức thì lại nghe có tiếng kêu cứu ở đâu đó. Đậu xanh, chơi nhau sao, cứ đến lúc ăn là có chuyện. Không cho tôi ăn thì nói tiếng chứ ông tác, trời đánh còn tránh miếng ăn mà. Thông cảm đi, cục ý tưởng rồi nên đành cho ông vận động tí, sẵn tiện đi tập luyện trước khi ăn. Nghe thấy tiếng kêu cứu, Thiên Minh có chút bất mãn, nhưng cậu lại là một nam tử hán, thấy chuyện khó khăn thì phải rút đao tương trợ. Với lại giọng kêu cứu kia là giọng của nữ nhân nên cậu mới có hứng đi cứu người. Nhỡ đâu cứu xong rồi thì nữ nhân kia lấy thân báo đáp thì sao? Cách nơi Thiên Minh nhập định một khoảng không xa, có một thiếu nữ đang trật vật chạy trốn, vừa chạy vừa kêu cứu. Theo sau thiếu nữ là năm tên nam nhân, nhìn vào cách ăn mặc thì chắc hẳn là sơn tặc hay thổ phỉ gì đó. Đúng vào lúc này một tên trong nhóm người kia liền bắn ra một thanh phi tiêu về hướng thiếu nữ. Phi tiêu lộn vài vòng trên không trung sau đó cắm thẳng vào chân của thiếu nữ khiến nàng ngã xuống đất. Cả năm tên kia sau khi nhìn thấy thiếu nữ bị thương không thể di chuyển được nữa liền lên giọng giễu cợt mà chông chọc. Sao, không chạy được nữa rồi? Ta cho ngươi chạy đấy, có giỏi chạy thử ta xem. Nghe thế, thiếu nữ dùng một ánh mắt căm thù cùng khinh miệt nhìn về phía năm tên nam nhân kia. Còn dùng ánh mắt ấy nhìn ta, để ta xem lát nữa người trên la dưới khố của ta thì như thế nào. Nói cho người biết, bên trên phi tiêu kia có một loại dâm độc, nếu không làm tình trong vòng 2 canh giờ người sẽ chết. Ha ha, nhìn thấy ánh mắt kia thì tên đứng đầu trong 5 người lên tiếng. Hắn ta cũng là kẻ bắn ra phi tiêu. Nói xong thì cả 5 liền xông lên định cưỡng hiếp thiếu nữ kia. Nghe thấy bản thân sắp không giữ được trinh tiết thì thiếu nữ định cắn lưỡi chết đi. Nàng là con gái trong một gia đình phú thương nhưng từ khi sinh ra đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ khiến cho bản thân vô cùng suy yếu. Cha mẹ đã tìm nhiều cách để chữa trị cho nàng nhưng không thành. Cho đến khi có người nói với cha nàng rằng bên trong hung thú xâm lâm có đồ vật chữa trị cho nàng thì cả nhà liền thuê một dông binh đoàn hộ tống tiến vào hung thú xâm lâm. Nào ngờ sau khi vào hung thú xâm lâm thì toàn bộ dông binh liền biến thành thổ phỉ cướp lấy tài sản cũng giết chết cha mẹ cô. Cô may mắn chạy thoát nhưng vẫn bị đuổi theo đến bây giờ. Nhưng lúc thiếu nữ định cắn lưỡi thì bên tai lại nghe có tiếng ai đó vang lên. Tổ cha tiên tổ, tụi bây dám cản bố mày ăn cơm, còn dám hiếp đáp con gái nhà lành trước mặt tao. Tiếp đó có tiếng vật gì đó rơi trên mặt đất. Mở mắt ra, trước mắt cô là một thân hình vạm vỡ, từ thớ cơ cuồn cuộn nhưng lại vô cùng hoàn mỹ với thân hình. Lúc này người trước mặt xoay người lại, một gương mặt vô cùng đẹp trai hiện ra. Sống bao nhiêu năm như cô chưa từng thấy người nam nhân nào đẹp như thế này. Đẹp hơn cả chữ đẹp, đẹp đến mức cô phải ganh tị. Nhưng vào lúc này đầu óc của cô trở nên choáng váng, sau đó là ngất đi. Thiên Minh sau khi xông đến liền vận long lực đánh ra 5 lần Lạc Long quyền tặng cho 5 tên kia để trút giận. Sau khi lĩnh ngộ được Lạc Long chiến kỹ thì Thiên Minh biết rằng thứ phù hợp để đánh ra nó là long lực từ huyết mạch của cậu. Sau đó Thiên Minh xoay người nhìn lại thiếu nữ cậu vừa mới cứu, một làn da trắng như mỡ đông, đôi mắt nhắm những vẫn toát ra vẻ xinh đẹp, đôi môi hồng thắm, cùng chiếc mũi cao, đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Ken đang mải mê ngắm gái xinh thì Thiên Minh ăn ngay một kiếm vào người, nói rồi đánh lộn là không được phân tâm, đánh xong rồi lại lấy le với gái sau, tiếng tinh thiết va chạm vang lên, sau khi thức tỉnh thể chất thì hiện tại thân thể của Thiên Minh còn cứng hơn cả tinh thiết, mấy thanh cương binh của những tên này thì làm gì được cậu cơ chứ. Nhìn thấy trường kiếm của bản thân chém lên người một tên nhóc con cản đường ở đâu xuất hiện mà không gây tổn thương cho hắn, thì cả 5 người đều sợ hãi mà chạy trốn. Bọn chúng biết chuyện này chứng tỏ tên thiếu niên trước mặt mạnh hơn bọn họ, nhưng Thiên Minh lại không, chân đạp long bộ mà đuổi theo những tên kia, tay tụ thành long trảo mà vồ lấy cổ một tên bên trong khiến hắn tiệt khí. Sau đó từng màn như thế diễn ra cho đến khi cả 5 cái xác ngã xuống, bản nguyên chi khí trên người chúng bay thẳng đến người Thiên Minh nhập vào cơ thể. Quay lại nơi thiếu nữ ngất đi, Thiên Minh ôm lấy cô ấy trở lại gốc cây cậu nhập định lúc nãy, để xem vết thương cùng trạng thái của nàng ta. Không lâu sau thì thiếu nữ cũng tỉnh dậy, đầu óc cô trở nên choáng váng, cơ thể bắt đầu nóng rang lên, cô muốn cởi hết y phục bản thân để hạ đi cơn nóng này, đặc biệt nhất là phần hạ thể của cô lúc này vô cùng khó chịu, một cảm giác trống rỗng, nó cần thứ gì đó lấp kín. Đôi mắt lim dim mở ra, trước mắt cô là một gương mặt góc cạnh tràn đầy khí tức dương cương, sau khi nhìn thấy gương mặt kia thì trí não của cô trở nên mơ hồ mà lao thẳng đến gương mặt kia, đưa ra đôi môi đỏ thắm mà hôn lấy nó, bản năng của một người phụ nữ trong cô bắt đầu thức tỉnh, cô bắt đầu sờ mó trên khắp cơ thể của chủ nhân gương mặt này tìm đến dương căn của hắn. Thiên Minh đang định đặt thiếu nữ nằm xuống thì phát hiện nàng ta có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu đặt nàng ta xuống đang định xoay người tìm lấy chút nước cho thiếu nữ thì liền bị một đôi tay giữ lấy, cùng với đó đôi môi của cậu được một thứ gì đó chạm vào, cảm giác ấm nóng từ đôi môi, luồn lách cậy hàm răng của cậu ra, tìm thấy đầu lưỡi của cậu mà cuốn lấy, cùng với đó là một đôi tay thon dài mượt mà đang lần mò trên người cậu tiến dần đến tiểu đệ đang cương cứng vì bị kích thích cùng dư thừa năng, lượng từ cửu chuyển lạc long đan, một cảm giác lân lân chạy khắp cơ thể. Đúng vào lúc này một ý niệm chuyển qua đầu cậu, hình như bản thân đang bị cưỡng hôn thì phải, nụ hôn đầu của hai kiếp người, không thể mất thế này được, lòng tự tôn của một thằng nam nhân, cùng cái thứ gọi là anh đây phải làm chủ nhà xông lên đại não. Thiên Minh liền chuyển bị động thành chủ động mà vòng tay ôm lấy thân thể trước người, đầu lưỡi của cậu liền chống trả quyết liệt với kẻ xâm phạm, đẩy nó trở lại nguyên địa mà phát động chiếm lĩnh ngược trở lại. Đôi tay của cậu cũng bắt đầu vuốt ve từng tấc da thịt trên người thiếu nữ mà tìm hiểu. Không lâu sau cậu liền tìm thấy được một bên nhũ phong của đối phương, phát động quá trình leo núi gian nan. Bên này khi Thiên Minh chạm vào một bên nhũ phong của bản thân thì một cảm giác đê mê phát ra khiến cho nàng ta phải rên lên vì kích thích. Vào lúc ấy bàn tay thiếu nữ cũng chạm vào dương căn đang vươn cao của Thiên Minh. Không cần ai chỉ bảo cô liền cầm lấy nó vuốt ve. Thiên Minh không chịu yếu thế mà bàn tay của cậu liền ôm lấy một bên nhũ phong bóp mạnh, cánh tay còn lại thì luồn xuống giữa hai đùi ngọc của mỹ nhân mà bắt đầu khai hoang ở nơi đây. Không lâu sau thì nơi đây đã tràn trề nước báo hiệu cho việc có thể cày bừa. Cảm nhận được bàn tay của Thiên Minh đang xâm nhập vùng u cốc thần bí của bản thân thì thiếu nữ lấy lại một chút chi giác, như muốn thoát ra. Đúng vào lúc này một giọng nói trầm ấm mang chút tà mị phát ra bên tai nàng. Ta biết nàng vẫn còn một chút ý thức, nhưng hiện tại việc đã đến nước này thì ta cùng nàng không thể ngừng lại. Nếu chúng ta ngừng lại thì ta sẽ bị nguyên khí đảo lộn mà chết. Còn nàng vì trúng dâm độc mà cũng không sống được nên hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục. Ta biết là thiệt thòi cho nàng khi trao trinh tiết quý giá này cho ta tại nơi rừng thiên nước độc này. Nhưng ta, Võ Thiên Minh hứa với thiên địa chúng sanh. Kể từ lúc này trở đi nàng là thê tử của ta. Ai muốn tổn thương đến nàng thì trước hết phải bước qua xác ta. Nghe đến đây một hàng nhiệt lệ chảy ra trên đôi mắt của thiếu nữ, nhìn thấy nhiệt lệ chảy ra Thiên Minh liền dùng một nụ hôn ngọt ngào lâu đi, tia ý thức vừa mới tỉnh lại cùng đã nguỗi lòng chấp nhận Thiên Minh, như thể hiện cho Thiên Minh thấy bản thân đã chấp nhận hắn mà thiếu nữ liền cùng nhiệt hôn lấy Thiên Minh, cùng với đó thì bàn tay của nàng cũng tận tình vuốt ve tiểu đệ của cậu. Sau khi cả hai đã trao cho nhau mọi thứ thì Thiên Minh đặt thiếu nữ xuống dưới thảm cỏ, vạch lấy đôi chân ngọc của thiếu nữ ra. Lúc này nơi đó đã ngập nước lên láng, Thiên Minh liền lấy một ngón tay mà đâm sâu vào trong kiến thiếu nữ phải rên lên từng tiếng. Ư ư ư, đừng, đừng, chọc ta nữa, mau, mau đưa, tiểu đệ, đệ của huynh vào đi. Nghe từ tiếng kêu rên ngắt quãng của thiếu nữ khiến Thiên Minh sung sướng. Đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng nhờ vào tri thức mấy năm đọc truyện cùng nghe những đại ca kể lại thì cậu đã rành về việc này rồi. Cậu lấy một ít dâm thủy từ u động mà thoa lên tiểu đệ, sau đó đặt nó sát với u động của thiếu nữ, đưa dần dần vào trong cho đến khi đầu khuất của cậu chạm đến một màng mỏng, từng thớ thịt non mềm nóng ấm đang bao bọc lấy tiểu Thiên Minh khiến cậu sung sướng. Cúi người ôm lấy thiếu nữ, Thiên Minh lên tiếng, tiểu thê tử của ta, nàng ráng chịu đau một tí. Nói rồi cậu dùng sức đâm mạnh vào trong phá tan trinh tiết của thiếu nữ cùng tạo ra thêm một người phụ nữ. A a a, tướng công, thiếp không sao, chàng, hãy tiếp tục, đi. Sau khi phá đi màn trinh của thiếu nữ, Thiên Minh liền bất động, để thiếu nữ bắt đầu thích nghi với cơn đau sau khi bị mất đi trinh tiết. Nghe thấy lời của thiếu nữ, cậu liền bắt đầu di chuyển, mới đầu là nhẹ nhàng, sau đó là tăng dần. Sướng không hả tiểu thê tử của ta? Thiên Minh ôm lấy thiếu nữ, phía dưới vẫn đang nhấp như một chiếc máy khâu vào bên trong u cốc. A a a a a a, sướng, sướng, thiếp sướng lắm phu quân, thật, thật thoải mái, nữa, nữa đi phu quân, thiếp, thiếp muốn nữa. Vì sự kích thích từ dâm độc cùng tiểu đệ của Thiên Minh mà thiếu nữ luôn miệng rên rỉ, cả hai trao nhau từng nụ hôn cùng vuốt ve lẫn nhau trong suốt quá trình song tu. Cho đến khi Thiên Minh ra lần đầu cùng thiếu nữ xuất ra lần thứ ba thì một nguồn năng lượng khủng bố từ thể nội của Thiên Minh truyền vào trong cơ thể của thiếu nữ. Từ cơ thể của nàng một màn sáng bay ra bao bọc lấy nàng vào trong. Chuyện gì xảy ra? Thiên Minh lo lắng không biết tại sao thì hỏi trong vô thức, thì đúng vào lúc này bên cạnh cậu khí linh của ma thiên giới lên tiếng. Là năng lượng của cửu chuyển lạc long đang bên trong dương căn của ngài sẽ giúp cho nữ nhân giao hợp lần đầu tiên thức tỉnh một loại thể chất. Còn đó là thể chất gì thì ta không biết. Thiên Minh đang quan sát lấy chiếc kén trên hư không, bên trong là người con gái đầu tiên của cậu trong hai đời làm người. Có cách nào làm cho cô ấy nhanh chóng thức tỉnh không? Không có, quá trình này cần có thời gian, tiềm năng càng cao thì thời gian thức tỉnh càng dài. Ma thiên giới đứng bên cạnh giải thích cho Thiên Minh, chẳng nhẽ chúng ta phải ở đây đợi cô ấy thức tỉnh thể chất sao? Thiên Minh đang lo lắng. Không phải cậu không để ý tiểu thê tử của mình mà là cậu còn có rất nhiều việc cần làm. Vả lại nơi đây là hung thú xâm lâm. Không may có con hung thú hay yêu thú nào từ nhị giai hậu kỳ trở lên đến đây thì cậu không có khả năng bảo vệ nàng ta. Có thể đưa nàng ấy vào không gian ma thiên giới. Khí linh ma thiên giới bên cạnh hờ hững nói lại. Ừ, cũng đúng á. Nhưng mà khoan đã, ngươi, nói ma thiên giới có thể chứa đựng được vật sống sao? Thiên Minh vô thức ừ một tiếng, nhưng khi nghĩ lại thì cậu liền bất ngờ lắp bắp lên tiếng hỏi lại. Đúng, vậy sao mấy hôm nay người lại không nói với ta? Có hỏi đâu nói. Gương mặt Thiên Minh lúc này cứ như vô hồn. Theo như ký ức của Thiên Minh đã mất để lại thì không gian linh giới có thể chứa đồ. Cấp độ càng cao thì không gian càng lớn. Nhưng có một loại không gian linh giới có thể chứa đựng được sinh vật sống. Cái đó được gọi là bảo giới. Vì chỉ có không gian linh giới đạt tới bảo khí cấp mới có thể tự thành thiên địa mà cho vật sống đi vào. Như không nói chuyện này, chuyện là cậu có một không gian bảo khí, có thể tự do xâm nhập, nhưng mấy hôm nay cậu lại không biết, cứ nghĩ là không gian linh giới bình thường để chứa đồ, còn cậu thì ăn bờ ở bụi như một thằng vô gia cư khi cái nhà ở bên cạnh. Ngươi, ta nhớ bản mặt nhà người rồi, đưa cô ấy vào ma thiên giới đi. Nói rồi Thiên Minh ngồi xếp bằng dưới mặt đất, bắt đầu nhập định không quan tâm đến khí linh ma thiên giới nữa. Luồng sáng hình thành khí linh ma thiên giới rung lên như đang cười Thiên Minh, sau đó phất tay đưa chiếc kén bao bọc thiếu nữ vào ma thiên giới. Năng lượng bên trong thể nội của Thiên Minh lúc này như một con đập vỡ bờ mà chạy tán loạn trong đấy. Sau khi song tu, không chỉ thiếu nữ nhận được lợi ích mà chính bản thân Thiên Minh cũng có lợi. Âm dương ngự nữ công tự động vận chuyển khi cậu cùng thiếu nữ giao hợp khiến nguyên khí thiên địa xung quanh nhanh chóng tập trung vào thể nội của bản thân. Hiện tại cơ thể cậu đang tràn đầy năng lượng, nếu không nhanh chóng vận chuyển ma u quyết thì cậu có nguy cơ nổ tan xác. Nếu không phải lo lắng khi thấy gia nhân bị một đoàn năng lượng bao phủ thì ngay khí phóng xuất cậu đã ngồi lại mà vận hành ma u quyết rồi. Lúc này nguyên khí rối loạn trong thể nội bắt đầu được ý thức của Thiên Minh dẫn dắt chúng đi theo lộ tuyến mà công kích từng đầu kinh mạch mới. Cùng với đó chúng còn gia cố lại những kinh mạch cũ giúp chúng có thể chứa đựng thêm nhiều nguyên khí nữa. Không lâu sau tu vi của Thiên Minh nhanh chóng tăng lên, đấu sĩ cửu phẩm, đấu sư cấp, đấu sư nhị phẩm, đấu sư tam phẩm, cuối cùng tăng đến đấu sư tứ phẩm, sắp chạm tới ngũ phẩm thì ngừng lại. Lúc này cơ thể của Thiên Minh tràn trề năng lượng, cậu cần một trận chiến để củng cố tu vi sau một khoảng tăng tiến dài. Buồn ngủ gặp ngay chiếu manh, khí linh ma thiên giới xuất hiện bên cạnh cậu. Thưa ngài, có việc này liên quan đến ngài cùng ma lão, ngài cần biết không? Chuyện gì nói mau đi. Thiên Minh vẫn đang sinh khí về vụ không gian bảo giới nên không cho khí linh sắc mặt tốt. Vâng, thưa ngài, ma lão có để một số đồ vật bên trong không gian ma thiên giới. Khi nào ngài tăng tu vi đến một mức nào đó thì sẽ mở ra. Sau khi ngài lên đấu sư cảnh thì nó đã mở ra. Hiện tại ngài có muốn vào ma thiên giới không? Khí linh không quan tâm lắm về thái độ của Thiên Minh mà vẫn lên tiếng trả lời. Tất nhiên là phải vào rồi. Đồ của ta không nhận thì ai nhận? Nhưng như thế nào mới có thể vào trong ma thiên giới đây? Ngài chỉ cần thả lỏng tâm thần, sau đó câu thông với ma thiên giới trên tay là được. Làm theo lời của khí linh, Thiên Minh liền thả lỏng tinh thần mà bước vào ma thiên giới. Sau khi cậu bước vào thì ma thiên giới thu nhỏ lại thành một hạt bụi lơ lửng trong không khí. Bước vào bên trong không gian ma thiên giới, đập vào mắt Thiên Minh là một màu trắng, trắng đến mức không biết đâu là trên đâu là dưới. Thử tưởng tượng bạn đang trong một không gian với 6 mặt đều là những bức tường màu trắng và chúng phát sáng ở cường độ cao thì bạn sẽ biết cảm nhận của Thiên Minh lúc này. Khí linh ma thiên giới đứng bên cạnh Thiên Minh cất tiếng giải thích. Không gian ma thiên giới hiện tại còn cần được điều chỉnh. Ngài có thể điều chỉnh cảnh sắc bên trong không gian hay đưa một khoảng không gian từ bên ngoài vào bên trong cũng được. Vậy cũng được sao? Nếu hiện tại ta muốn tạo cảnh quan thì phải làm thế nào? Thiên Minh sau khi nghe khí linh nói về không gian ma thiên giới thì hỏi, chỉ cần câu thông ý niệm của ngài với không gian này liền có thể làm được. Nghe vậy Thiên Minh liền làm theo, cậu tập trung ý niệm mà tạo ra một cái cây bên trong không gian. Khi nhìn lại thì Thiên Minh liền nhìn thấy một gốc cây trước mặt. Được đấy, nhưng việc này để sau đi, người nói có việc liên quan đến ma lão là việc gì? Ngài đi theo tôi. Khí linh ra hiệu cho Thiên Minh theo sau, tiếp đó nó liền dẫn đường đến một tòa tháp. Tòa tháp trước mắt cao hơn vài trăm trượng, bên trên được trang trí bằng vô số đá quý ngọc thạch cùng những phù điêu các loài sinh vật vô cùng sinh động. Phía trước là cánh cổng đang đóng chặt, hai bên là hai bức tượng đất canh giữ. Đây là đâu? Tòa tháp này là sao? Chẳng nhẽ bên trong có thứ liên quan đến ma lão? Đây là vạn bảo khố, bên trong có những thứ ma lão để lại cho cậu. Nếu muốn lấy đồ bên trong trước tiên phải đánh bại hai thổ linh nhân canh giữ để mở phong ấn của ma lão. Chúc ngài may mắn. Nói rồi khí linh liền lùi về phía sau, cùng với đó hai bức tượng đất từ hai bên cánh cổng tiến đến trước mặt cậu tung ra hai quyền. Quên nói với ngài, bước vào phạm vi tấn công của thổ linh nhân thì tương đương khiêu chiến với họ. Khí linh lúc này mới thông báo thì đã muộn, liền biết nó có ý định muốn Thiên Minh chịu đòn từ hai tên thổ linh nhân kia. Lúc này Thiên Minh không có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện này, cậu liền vận long lực từ lạc long huyết để huy động chiến kỹ đối kháng lại hai tên thổ linh nhân đang đánh đến. Ầm ầm, hai tiếng va chạm vang lên, hai quyền đầu của người đất đánh cho Thiên Minh phải lùi ngược về sau đến vài thước, cảm giác rần rần từ hai nắm đấm truyền đến. Phải biết cơ thể của Thiên Minh đã được cường hóa bằng cửu chuyển lạc long đan, nhưng hiện tại vẫn bị hai quyền của thổ linh nhân gây tổn thương thì đủ để biết lực đạo do chúng phát ra lớn đến cỡ nào. Phất phất hai cánh tay trên hư không xua đi cơn đau, Thiên Minh nhìn đến hai tên thổ linh nhân mà nở một nụ cười tà mị. Đang muốn có người đối chiến để làm vững chắc tu vi, đã vậy thì giúp ta đi. Nói rồi Thiên Minh chân đạp long bộ tiến đến hai tên thổ linh nhân, tay cậu vận lên long khí hóa thành một đầu dao long đánh đến một tên thổ linh nhân. Thấy Thiên Minh đánh đến thì hai tên thổ linh nhân kia cũng chuyển động, cả hai tách ra hồng tấn công cậu từ hai hướng. Ầm ầm, đầu dao long va chạm với quyền đầu của một tên thổ linh nhân, còn một tên còn lại thì từ sau lưng Thiên Minh đánh đến. Cậu liền hất tung quyền đầu của thổ linh nhân trước mặt, sau đó vận long lực vào chân đánh ra một lạc long cước đến tên phía sau. Thiên Minh cùng hai tên thổ linh nhân lao vào chiến đấu. Từng quyền từng cước của lạc long chiến kỹ được Thiên Minh đánh ra đối đầu với quyền cước của hai tên thổ linh nhân. Đây là cuộc chiến của sức bền, năng lượng cùng chiến kỹ từ hai bên. Trong trận chiến này Thiên Minh càng thành thục hơn lạc long chiến kỹ. Huyết mạch sôi trào, chân long hư ảnh cũng hiện ra. Nhập tâm vào chiến đấu mà Thiên Minh không biết tu vi của bản thân đang cô động lại từ từ vững chắc. Ma U Quyết là công pháp cướp đoạt tạo hóa, nhưng thứ cướp đoạt được là đồ của người khác, nên khi tu luyện nó cần thời gian lắng động cùng chuyển hóa, nếu không sẽ bị phản vệ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, mất đinh tinh thần bản tâm, sa đọa thành ma đầu vô tình vô cảm. Mà cách lắng động cùng chuyển hóa nhanh nhất là chiến đấu. Chiến đến khi hao hết nguyên khí cùng năng lượng bản thân, sau đó khôi phục trở lại thì sẽ bào mòn khí tức nguyên khí cướp đoạt mà dần biến nó thành của bản thân. Hai tên thổ linh nhân này không chỉ là vật bảo vệ bảo khố mà còn là thí luyện sư của thiên minh do ma lão để lại giúp cậu chuyển hóa nguyên khí nhanh hơn. Không lâu sau thiên minh liền bị đánh bay, hiện tại trên cơ thể cậu tràn đầy vết bầm tím cùng sưng tấy, nhưng trên miệng vẫn giữ được nụ cười tà mị kia. Tu vi của cậu lúc này vững chắc hơn bao giờ. Nếu có hung thú tam phẩm nào trước mặt thì cậu tự tin có thể đánh một trận mà không vào thế hạ phong. Hai tên thổ linh nhân sau khi đánh bay thiên minh thì trở lại vị trí của mình mà canh gác cho vạn bảo khố, còn khí linh của ma thiên giới tiến đến bên cạnh thiên minh xem xét vết thương. Người cố ý đúng không? Không nói cho ta biết phạm vi chiến đấu của thổ linh nhân để ta bước vào. Đúng, luôn đề phòng mọi sự vật xung quanh bản thân, đó là điều tu giả nên có. Đối thủ của người không báo trước khi hắn ta tấn công đâu, nên luôn phải cẩn thận trước mọi tình huống có thể xảy ra. Cảm ơn. Lúc này thiên minh biết khí linh đang cảnh cáo cậu về việc bị chém lúc trước. Nếu không phải thân thể của cậu đã qua cường hóa thì một thanh cương khí chém vào người cũng đủ để cậu đi chầu ông bà, chứ không phải chỉ rách đi một chiếc áo cùng giết chết năm tên kia dễ dàng như thế. Đó là nghĩa vụ của tôi. Lúc này bên trên vạn bảo khố bay ra một luồng sáng đến trước người thiên minh. Đưa tay nhận lấy thì đoàn sáng kia liền bay vào đầu cậu. Dạ nhãn chi mâu, một loại đồng thuật nào đó, giúp người tu luyện nhìn được vào đêm tối, có thể phá bỏ chướng nhãn pháp của vài loại trận pháp. Gân gà, đúng là gân gà, nhìn được buổi đêm thì tu giả nào chả có cần phải tu luyện hả, còn nhìn thấy vài loại chướng nhãn pháp thì tạm ổn đi. Ngài cứ tập luyện đi, sẽ có bất ngờ phía sau. Khí linh ma thiên giới bên cạnh dùng một giọng nói chứa đầy vẻ thâm sâu lên tiếng. Bây giờ ngài muốn ra ngoài hay ở lại để cải tạo không gian nơi đây? Cứ đưa ta ra ngoài đi, ta cần tìm hiểu cái dạ nhãn chi mâu này trước, vơi lại sắp xếp cho chiếc kén kia đến gần cái cây ta mới tạo ra đi. Vâng, vừa nói xong thì thân ảnh của thiên minh bên trong ma thiên giới cũng biến mất, hiện ra đã là bên dưới gốc cây trong hung thú xâm lâm. Nhìn lại ngón tay nơi ma thiên giới đang được đeo bên trên, trong đầu cậu suy nghĩ, hình như ta bỏ qua khá nhiều chuyện rồi. Thiên minh ngồi xếp bằng bên cạnh gốc cây, tinh thần nhập định tìm hiểu lấy dạ nhãn chi mâu. Dạ nhãn chi mâu là một loại công pháp tu đồng thuật, vận dụng nguyên khí bản thân để rèn luyện hai đôi đồng tử khiến chúng có thể nhìn thấu mọi vật. Tu luyện đến tận cùng liền có thể nhìn thấu vạn đạo thế gian, không gì thoát khỏi ánh mắt do dạ nhãn chi mâu nhìn đến. Lúc này thiên minh mới biết thứ bất ngờ mà khí linh nói là gì. Muốn tu luyện đồng thuật này trước tiên phải hủy đi song nhãn tạo lại một đôi nhãn cầu mới. Vậy cần phá rồi lại lập đôi mắt của ta thì mới có thể tu luyện sao? Hơi đau nhưng cũng chấp nhận được, thấy được mọi thứ chắc có vụ nhìn xuyên tường, nghe nói thần thức gì đó cũng làm được nhưng dễ bị phát hiện. Nếu có đôi mắt này thì liền có thể nhìn mấy em gái hỏa thân mà không sợ phát hiện rồi. Nhưng vào lúc thiên minh muốn tu luyện dạ nhãn chi mâu thì tiếng gào thét lúc trước lại truyền đến, cảm giác kêu gọi từ bên trong huyết mạch lại xuất hiện sao động lên. Lúc này thiên minh liền đứng dậy kiên quyết tìm hiểu nguồn gốc thứ đang kêu gọi huyết mạch của cậu kia. Thiên minh thoát khỏi trạng thái nhập định mà nhìn về phương hướng có tiếng gào thét phát ra, tung mười đứng dậy mà nhảy về hướng kia. Đứng trước hang động thiên minh liền cảm nhận được một cổ nguy hiểm cận kề, bản năng từ huyết mạch lạc long cho cậu biết bên trong hang động có một cổ nguy cơ không biết đang chào đón cậu. Khít một hơi lấy can đảm thiên minh bước vào trong. Hai bên vách đá của thông đạo dẫn vào có vẻ trơn nhẵn như có thứ gì đó thường xuyên ma sát mà thành. Bắt đầu tiến dần vào bên trong, tinh thần được đưa lên mức cao nhất, nhớ lại lời của khí linh cậu luôn luôn phải giữ cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Đang đi thì có tiếng thứ gì đó bị đạp vỡ vang lên, cảm nhận bản thân dẫm lên thứ gì thiên minh liền nhặt lên, nhìn lại thì mới phát hiện ra là một đoạn xương của loài hung thú nào đó. Cảm giác nguy hiểm kia cũng tăng lên khi cậu phát hiện ra đoạn xương này. Bên trong này không phải có hung thú tam giai nào đó sinh sống chứ, ta nhớ là chỉ có một con hung thú giống hổ thôi mà. Đè xuống bất an trong lòng thiên minh lại tiến tiếp vào phía trong hang động, càng đi vào trong cậu càng nhìn thấy nhiều loại xương cốt của hung thú hơn, làm lơ đi chúng thiên minh vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong, nhưng tinh thần của cậu lúc này cũng đang căng cứng như dây đàn. Lúc này chiếc mũi của thiên minh nhúc nhích, cậu ngửi thấy có mùi huyết tinh ở đâu đó. Vì có được lạc long huyết trong người nên ngũ giác của thiên minh cũng có được phần nào đó giống với của các loài hung thú hay yêu thú, giống với mũi của mấy con cậu ấy. Lần theo mùi huyết tinh, thiên minh tiến theo nó, không lâu sau cậu liền phát hiện trước mắt có một cổ thi thể, nhìn kỹ lại thì đó là một trong hai tên trung niên nhân đi vào nơi đây lúc trước, Người này là tên đấu sư nhị phẩm chiến đấu với con hung thú cự hổ. Nhìn theo vết thương trên người thì hình như hắn ta bị móng vuốt của hung thú nào đó đánh chết, vì trên người hắn ta có một vết cào rất sâu gây ra bởi móng vuốt. Không nhìn thấy thanh trường kiếm của hắn ta đâu, chắc hẳn là ai đó trong năm người còn lại đã lấy đi. Thiện tai, thiện tai, mong người qua thế giới bên kia mà an lành á. Với lại tài bảo trên người là vật ngoài thân, nếu đã qua bên kia thì những thứ này cứ để cho ta sử dụng thay ngươi, nếu không lên tiếng thì xem như người đồng ý nha. Nói rồi Thiên Minh tiến đến bên cạnh cái xác mà lục lọi, xem hắn ta có tài bảo để lại không. Sau khi lục lọi một hồi thì Thiên Minh tìm được vài trăm ngân tệ cùng một ít nhất cấp hạ phẩm đan dược. Sao thí chủ để lại đồ ít thế, đường đường là đấu sư cảnh mà tài bảo thế này chả khác ăn mày là mấy. Nếu tên kia mà có sống dậy thì cũng phải nổi điên mà đột tử thêm lần nữa, người thì biết cái gì chứ, đâu phải đấu sư cảnh nào cũng là giàu có, ta chỉ là một tiểu đấu sư cảnh, có bao nhiêu tài phú cũng đều để mua vật phẩm để tu luyện, đâu như người vừa mới trọng sinh đã có công pháp thượng thừa, thể chất mạnh mẽ, chỉ cần hít không khí cũng có thể tăng tiến tu vi chứ. Sau khi lấy hết tài bảo từ cái xác thì Thiên Minh liền vận dụng một tia nguyên khí chi hỏa bên trong thể nội mà hỏa thiêu cái xác, sau đó chấp tay trước người mà lên tiếng, vạn vật trở lại cát bụi là đạo lý thiên địa, lên đường mạnh giỏi. Xoay người tiến về phía trước để lại một cái xác đã được nguyên khí chi hỏa đốt thành tro, một cơn gió thổi qua mà hòa vào không khí. Thiên Minh vẫn bước đi bên trong hang động, không biết hang động rộng lớn cỡ nào nhưng nãy giờ cậu đi vẫn chưa thấy cuối. Đang không biết đi đường nào thì huyết mạch lạc long trong người lại sao động chỉ cậu về một hướng. Cảm nhận được huyết mạch sao động trong thể nội, Thiên Minh liền đi theo nó. Không lâu sau, Thiên Minh liền đứng trước một cánh cổng, bên trên nó có những đồ án kỳ lạ, nhưng từ trên đó lại có khí tức khiến Thiên Minh quen thuộc, long chi khí tức. Bên trên cánh cổng có long chi khí tức phát ra, kỳ lạ, làm sao lại có long chi khí tức, chẳng nhẽ thứ triệu hoán ta đến đây ở phía sau cánh cổng này. Nói rồi cậu liền truyền ý niệm gọi ra khí linh ma thiên giới, sau đó chỉ về hướng cánh cổng hỏi, này, người có biết bên trên đó là gì không? Quan sát một lúc, khí linh trả lời, là long ngữ, cùng một cái trận pháp để đóng mở cánh cổng này thôi. Bên trên có ghi nơi đây là mộ địa của một tên long vương cảnh đã chết đi, bên trong có chứa tài bảo cùng truyền thừa mà hắn để lại, chờ người có duyên đến lấy. Nghe hay nhỉ, vậy bây giờ chỉ cần ta lấy máu của mình cho vào trận pháp là có thể mở ra cánh cổng này và có thể nhận lấy được tài bảo cùng truyền thừa do tên long vương cảnh kia để lại sao? Lý thuyết là như vậy, còn thực hành sao thì không biết. Nghe khí linh ma thiên giới nói thế thì tinh thần Thiên Minh đang được sự hào hứng khi sắp nhận được tài bảo từ một long vương thì như được tạt một gáo nước lạnh, suy sụp toàn phần. Người có thể bớt tra tấn tâm hồn bé nhỏ của ta không? Ta còn bị mắc bệnh yếu tim đấy. Người làm ta kích động rồi cho một gáo nước như thế ta nhồi máu cơ tim thì ai làm nhân vật chính cho chuyện này nữa? Thiên Minh dùng một ánh mắt như oán phụ mà nhìn khí linh, trong ánh mắt lấp lánh nước như muốn trào ra ngoài. Khiếp quá đi! Ngài không cần giả trang như thế đâu, đây là cuộc sống cơ duyên của ngài, tôi chỉ có nhiệm vụ giải thích cùng quản lý ma thiên giới thôi, việc khác thì ngoài phận sự của tôi rồi. Được được rồi, không cần nói nữa, để thiếu gia ta lấy thân ra thử xem. Nghe khí linh nói vậy thì Thiên Minh uể oải bước đến gần cánh cổng, định lấy máu mở ra nó thì một cảm giác nguy hiểm vô cùng ập tới, khiến giác quan của một long tộc trong người cậu phải phản ứng một cách vô thức tránh đi. Ầm, một thứ to lớn đụng vào cánh cổng. Đó là một con mãng xà, một cái đầu tam giác, đôi mắt đỏ ngầu, một nhúng lông trên đỉnh đầu, một thân hình to lớn được bao bọc bởi vảy giác màu xích hồng. Hiện ra trước mắt Thiên Minh là con xích mao yêu mãng, một loại yêu thú ngũ giai, nhưng hiện tại con yêu thú xích mao yêu mãng này chỉ mới đạt được tam giai tiền kỳ yêu thú. Dùng một đôi mắt đỏ ngầu nhìn đến Thiên Minh, xích mao yêu mãng há ra miệng máu mà táp đến cậu, vận long lực vào hai chân, long bộ được sử dụng. Thiên Minh liền thoát khỏi đòn tấn công của yêu mãng, cậu lấy đà mà lui thật xa về một hướng, sau đó nhìn lại yêu mãng kia lên tiếng, đại xà ca ca, tiểu đệ lỡ dại mà đến đây, mong đại xà ca ca lượng tình mà tha thứ. Nói rồi Thiên Minh liền xoay người mà chạy đi, nói sao thì nói chứ hiện tại cậu không có khả năng chiến đấu với yêu thú tam giai, chứ chưa nói đến cái con yêu mãng to đùng ở phía sau. Vận toàn bộ long lực vào hai chân, Thiên Minh chạy như chưa bao giờ được chạy. Nhưng không may cho một thanh niên là con đường cậu chạy lại là ngõ cụt. Cậu bước vào một không gian thạch thất khá lớn nhưng không có đường ra. Ông trời không có mắt mà, sao lại là đường cụt thế này? Chắc chắn là thằng Tác ăn bánh không trả tiền nên mới ảnh hưởng tới vận số của mình rồi. Hắc xì, thằng nào nói xấu bố mày thế? Không lâu sau thì Xích Mao Yêu Mãng đi đến, đôi mắt đỏ ngầu của nó vẫn chăm chú vào người Thiên Minh, như nhìn một món ăn tươi ngon. Trong đôi mắt ấy có một tia linh trí hiện qua như đang khinh miệt Thiên Minh, ánh mắt ấy cứ như đang nói, đúng là một tên ngốc, bao nhiêu đường không chạy lại chạy vào đây. Hiện tại hệ thần kinh trung ương của Thiên Minh đang vận động cực lực để tìm cách chạy ra khỏi nơi đây. Vô số phương án được cậu đề ra nhưng không có cái nào khả thi ngoài việc đánh một trận với yêu thú trước mắt. Đúng vào lúc này thì Yêu Mãng cũng đánh đến, tốc độ của nó vô cùng nhanh, nháy mắt đã ở trước mặt Thiên Minh mà há ra miệng máu cắn đến. Thiên Minh chỉ biết lợi dụng địa hình cùng tốc độ của bản thân, vận dụng long bộ đến tận cùng để né tránh. Nhưng khi cậu vừa né đi miệng của Yêu Mãng thì liền bị chiếc đuôi của nó từ sau công kích đến đánh bay cậu vào vách tường. Lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể của Thiên Minh đều bị xáo trộn lên. Một tia huyết tinh chảy ra từ khóe miệng cậu. Long lực cùng bản nguyên chi khí bên trong thể nội nhanh chóng chữa trị vết thương. Thấy Thiên Minh bị đuôi của bản thân đánh bay thì Yêu Mãng liền xoay người định tặng thêm cho Thiên Minh một đoàn chí mạng. Nhưng lần này thì nó đã sai. Nó chính thức chọc ra một ma đầu. Khi Thiên Minh bị đánh bay thì bên trong linh hồn của cậu có một cổ ngạo khí bị thức tỉnh. Cổ ngạo khí này nhanh chóng ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thiên Minh lúc này. Đấy là ngạo khí từ chủ nhân cũ của cổ thân thể này. Ngạo khí của một thiên tài. Thiên Minh đứng dậy sau khi bị chiếc đuôi của Yêu Mãng đánh trúng. Lâu máu trên môi, cậu nở một nụ cười tà dị. Đôi mắt sắc bén giống với lúc cậu thức tỉnh Lạc Long chiến kỹ. Lúc này mới chính là một cuộc chiến thật sự. Long khí cùng bản nguyên chi khí được Thiên Minh vận chuyển khắp toàn thân, vết thương trên người được chữa trị toàn bộ, nhìn lấy Yêu Mãng đang đánh đến, thân ảnh Thiên Minh chuyển động, xuất hiện liền là đỉnh đầu của Yêu Mãng. Lúc này đại não cùng tinh thần của Thiên Minh bị ngạo khí kia ảnh hưởng mà trở nên thông suốt, từng phương án để chiến đấu với Yêu Mãng hiện ra, Lạc Long chiến kỹ, Lạc Long quyền. Yêu Mãng bị một quyền này của Thiên Minh đánh nằm xuống đất. Nhưng nó lại sử dụng chiếc đuôi như một cái roi da mà đánh đến người Thiên Minh phía trên đầu nó. Tao không ngu mà ăn lại lần hai đâu. Lạc Long cước, đá ra một cước về phía chiếc đuôi, lợi dụng phản chấn khi va chạm mà cậu nhảy người đi nơi khác. Để ta cho người biết, sức mạnh thật sự của ta. Nói rồi Thiên Minh liền tiến đến trước cái đầu to lớn của Cự Mãng mà đánh ra một quyền. Đầu dao long hình thành trên nắm đấm của cậu. Yêu Mãng không dễ dàng để cho Thiên Minh đánh đến. Nó linh hoạt mà di chuyển thân thể, quất chiếc đuôi về hướng Thiên Minh đánh đến để cản lại công kích. Lại một vụ va chạm mới, Thiên Minh bị đánh bay về sau. Không biết là vô ý hay hữu ý mà nơi Thiên Minh bị đánh đến lại là động khẩu đi ra không gian thạch động. Tạm biệt, xoay người Thiên Minh liền chạy đi trước mắt con Yêu Mãng. Yêu Mãng vô cùng tức giận khi tên nhân loại lại đang nhẫn nhơ trước mắt nó. Đáng nhẽ ra nó phải là người dễ dàng đánh chết tên nhân loại dám xâm phạm địa bàn của nó. Nhưng hiện tại tên kia lại lợi dụng nó để trốn đi. Thiên Minh cũng không mấy tốt hơn tí nào. Lúc này nhờ vào cổ ngạo khí kia mà Thiên Minh đã nghiêm túc chiến đấu. Nhưng tu vi của cậu vẫn còn đó. Cậu cùng lắm liều mạng thì có thể đánh với Yêu Mãng một trận, nhưng nói đến giết nó thì không thể. Lợi dụng phản chấn từ cuộc va chạm giữa cậu cùng với Yêu Mãng, Thiên Minh liền tiến đến động khẩu rời khỏi nơi đây mà chạy về một hướng khác. Vừa chạy trong đầu cậu vừa cấp tốc suy nghĩ tìm đường để san bằng tu vi giữa cậu cùng Yêu Mãng. Đang tìm cách thì cậu liền nhìn thấy một đoạn cấm pháp liều mạng bên trong Ma U Quyết. Phệ Thiên Chiến Kinh, thiên địa gia thân, lấy thiên địa nguyên khí quanh thân là năng lượng, lấy thân thể làm vật chứa hấp thụ năng lượng để chiến đấu, càng chiến càng hăng, đánh đến khi thiên địa nguyên khí quanh người cạn kiệt hoặc bản thân chịu không nổi mà chết đi, thời gian duy trì là 10 phút, cái này có mạo hiểm quá không? Lúc này Yêu Mãng phía sau vận yêu lực trong người phun ra một lưỡi phong nhận về phía Thiên Minh. Phong nhận liền sượt qua người cậu chém đến một vách đá trước mặt, khiến nó bị chém ra hiện một vết cắt sắc ngọc bên trên. Đậu xanh, liều mạng, đường nào rồi cũng đi chầu ông bà thì ngại gì trước khi chết nó ra sao. Lao ma tôi xin lỗi nhưng tôi không thể giúp ông được rồi. Nhìn về hướng Cự Mãng đánh đến, Thiên Minh liền hét lớn. Tổ cha con tiểu xà nhà mày, bố mày liều cái mạng cùi luôn, cùng lắm mày chôn chung với tao. Phệ Thiên Chiến Kinh, thiên địa gia thân, toàn bộ lỗ chân lông trên người Thiên Minh đồng loạt mở ra, một cổ hấp lực to lớn khiến không gian xung quanh người cậu trở nên vặn vẹo, huyết dịch bên trong thể nội như ngựa hoang mất cương mà lưu động gấp mấy lần bình thường, nguyên khí thiên địa quanh người như nước lũ mà tràn vào thể nội, nhanh chóng đưa tu vi của cậu lên cao. Từ trên thân thể từng tia sương mù trên người bốc lên vì năng lượng trong người cậu đang được thiêu đốt một cách mạnh mẽ. Trên thân thể Thiên Minh lúc này hiện ra từng vệt đỏ hồng như sắc nung, đôi mắt cậu đỏ rực vì những tia máu bên trong đang gồ lên. Chiếc áo tự chế bằng lá cây liền bị nhiệt độ cùng khí lưu trên người cậu phá nát. Bộ dạng lúc này của Thiên Minh trông vô cùng chật vật, dùi, thở ra một hơi. Từ trong khoang miệng Thiên Minh phà ra hai luồng khói trắng bay lên hư không mà thành hai cái sương long. Trên hai cánh tay của Thiên Minh được long khí cùng nguyên khí tụ lại thành hư ảnh hai đầu chân long. Trên đỉnh đầu cũng hiện thêm một đầu cự long khác do những tia sương khói trên người cậu bốc lên mà tạo ra. Thiên Minh lúc này như một vị chiến thần bước ra từ một trận chiến nào đó. Thân hình Thiên Minh biến mất, lúc hiện ra đã là bên trên đầu của Yêu Mãn. Đầu chân long trên tay nện mạnh vào đỉnh đầu của Yêu Mãn. Ầm, lần này mặt đất dưới thân Yêu Mãn cũng sụp xuống một tầng. Chưa kết thúc ở đây, sau khi sử dụng thiên địa gia thân thì toàn bộ cơ năng trên người Thiên Minh được nâng lên theo cấp số nhân vì lượng nguyên khí thiên địa cậu hấp thụ, tốc độ của cậu cũng thế. Lúc này thứ cậu để lại chỉ là tàn ảnh bên trong không khí, xuất hiện khắp nơi bên thân thể Yêu Mãn. Từng quyền từng thức bên trong Lạc Long chiến kỹ được cậu đưa lên đến tận cùng mà đánh ra. Hiện tại cậu cần đánh ra chiến kỹ không ngừng, nếu không thì năng lượng bên trong người cậu sẽ tràn đầy mà nổ tung. Đến lúc ấy không cần Yêu Mãn ra tay mà cậu cũng đi chầu ông bà rồi. Yêu Mãn lúc này vô cùng là uẩn khúc, không biết vì lý do gì mà tên nhân tộc trước mắt nó lúc này lại mạnh lên, ngay cả việc bắt lấy thân ảnh của hắn cũng không thể làm được. Phải biết nó là yêu thú tam giai trung kỳ, còn tên kia chỉ là đấu sư tứ phẩm. Điều này làm nó vô cùng bức xúc mà muốn hét lớn. Định há miệng thét lớn để phát tiết tức giận bản thân thì thân ảnh tên nhân tộc kia lại hiện ra trước mắt. Đầu chân long trên người hắn ta đánh đến cái miệng đang há ra của bản thân. Ầm, cơ hàm của cự mãn như muốn nứt ra, mặt đất lại lún xuống dưới thêm. Đầu óc của Yêu Mãn cũng trở nên choáng váng. Vài cái răng trong miệng Yêu Mãn cũng bay ra, văng đi khắp nơi cấm vào vách đá bên trong hang động. Nhận ra hiện tại bản thân không phải đối thủ của tên nhân tộc trước mắt nên Yêu Mãn nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Quá trễ rồi cưng. Nếu cưng không làm anh đây nổi điên lên thì cưng muốn chạy đâu cũng được, nhưng hiện tại thì nằm mơ đi. Thiên Minh với một chất giọng âm trầm mà lên tiếng, đưa tay nắm lấy chiếc đuôi của Yêu Mãn ghì nó lại không cho chạy đi, vận lực lượng vào chân để làm trụ. Thiên Minh biến Yêu Mãn thành một cái roi thịt mà đập vào tường hang động, khiến hang động cùng Yêu Mãn tiếp xúc thân mật với nhau. Không chỉ một lần là xong, Thiên Minh còn tiếp tục lần thứ hai đập Yêu Mãn xuống mặt đất, khiến vài chiếc răng còn lại của Yêu Mãn cũng phải từ biệt miệng của nó mà bay đi. Tiếp đó Thiên Minh liền ném Yêu Mãn đi. Cậu nhúng người bay theo thân hình của Yêu Mãn. Trên tay hai đầu chân long cũng ngưng thực hơn. Thập Bát Hùng Vương Quyền. Phía sau Thiên Minh hiện ra hư ảnh 18 con thần long bao quanh lấy Thiên Minh mà gào thét. Tốc độ của cậu nhanh chóng đuổi kịp Yêu Mãn mà đánh ra từng quyền vào thân thể nó. Theo quyền đầu cậu đánh vào thân thể Yêu Mãn thì một đầu thần long sau lưng cậu cũng theo vào. 18 quyền đánh ra là 18 đầu thần long chui vào thân thể Yêu Mãn. Thiên Minh đứng trước đầu Yêu Mãn dùng một tay cản lại thế bay của nó. Lúc này trên gương mặt của cậu là sự hờ hững cùng lạnh lẽo nhìn đến Yêu Mãn. Còn Yêu Mãn lúc này vô cùng chật vật, vảy giáp trên người bị từng quyền của Thiên Minh đánh tróc ra vài chỗ. Máu trên người như hồng thủy mà chảy ra ngoài, thảm không còn gì thảm hơn. Tạm biệt, một quyền đánh thẳng vào đỉnh đầu của Yêu Mãn. Như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà mà đánh cho Yêu Mãn tiệt khí bỏ mình. Theo quyền đầu của Thiên Minh đánh vào đỉnh đầu của Yêu Mãn thì 18 đầu thần long từ bên trong thân thể của nó bay ra, theo sau là từng vòi máu cũng ngũ tạng bị xoắn nát. Thập Bát Hùng Vương Quyền được Lạc Việt Thiên tộc đúc kết kinh nghiệm chiến đấu mà thành. 18 đầu chân long là 18 cổ âm kình đánh vài thể nội đối thủ. Sau khi 18 cổ âm kình này chui vào cơ thể liền như cối xoay mà xoắn nát bên trong thân thể đối thủ khiến hắn phải chết đi. Đây là sát chiêu kết liễu của Lạc Long chiến kỹ. Giới linh đưa ta vào ma thiên giới, đưa luôn cái xác này nữa. Vâng, tiếp đó Thiên Minh hiện ra bên trong không gian ma thiên giới. Thân hình vừa mới hiện ra liền biến mất, lúc xuất hiện đã là trước vạn bảo khố. Bước vào khoảng cách khiêu chiến của thổ linh nhân, hai thổ linh nhân liền tỉnh dậy mà chiến đấu với Thiên Minh. Hiện tại Thiên Minh vẫn còn trong trạng thái thiên địa gia thân nên cần phải chiến đấu để tiêu hao năng lượng, còn không thì chịu tan xác mà chết đi. Giới linh, ngăn cách ta với thiên địa nguyên khí bên trong này đi. Vâng, thưa ngài. Sau khi phân phó xong cho khí linh ma thiên giới, Thiên Minh lao vào chiến đấu với hai cái thổ linh nhân. Cậu đánh ra những chiêu thức tiêu hao năng lượng nhất để nhanh chóng bào mòn năng lượng trong cơ thể, giảm bớt áp lực cho cơ thể. Hiện tại năng lượng bên trong người thiên minh vô cùng khổng lồ, lượng nguyên khí thiên địa mà cậu hấp thụ là vô cùng lớn. Nếu không phải cậu sở hữu Lạc Long tiên thể thì cậu đã nổ tan xác từ lâu rồi. Không lâu sau thiên minh liền nằm liệt trên mặt đất, hiện tại năng lượng trong cơ thể của cậu đã cạn kiệt không còn một mống. Cậu lúc này không còn khả năng chiến đấu hay tự vệ cho bản thân, cậu chỉ còn biết nằm đó mà để lại việc trị liệu cho Lạc Long tiên thể. Hai cái thổ linh nhân cũng đã quay lại trước cổng vạn bảo khố. Không phải thiên minh không nghĩ đến việc trốn vào ma thiên giới, mà do ngạo khí của cậu không cho. Không chỉ ngạo khí của chủ nhân thân thể này mà còn là ngạo khí của thiên minh từ kiếp trước. Cậu chỉ có thể trốn vào nơi đây khi cậu không còn cách nào để đánh lại đối thủ. Không biết con đường phía trước thế nào, nhưng thiên minh biết bản thân mình sẽ phải đối đầu với nhiều kẻ mạnh trong những ngày sắp đến. Nếu lần nào gặp phải kẻ mạnh hơn bản thân cũng phải trốn vào ma thiên giới thì cậu không cần tu luyện làm gì nữa. Cường giả vi tôn là quy luật của thế giới này, cậu phải sống theo quy luật ấy, thì không thể nào tránh khỏi việc đối đầu với kẻ mạnh. Đối thủ càng mạnh thì cậu càng phải quyết tâm chiến thắng hắn ta. Ngạo khí của cậu không cho cậu thua bất cứ ai. Đôi mắt thiên minh nhắm lại, cậu chìm vào giấc ngủ để thân thể có thể nhanh chóng chữa trị. Một ngày một đêm trôi qua, bên trong ma thiên giới thiên minh bắt đầu mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thân thể của cậu đã được chữa trị một cách nhanh chóng, hiện tại trên người cậu không còn vết thương nào nữa. Nhưng điều không vui là hiện tại cậu lại lâm vào tình cảnh không một mảnh vải che thân. Nhìn về hướng khí linh ma thiên giới thiên minh ngại ngùng hỏi, người có bộ y phục nào không? Ta không thể nào sử dụng hình dáng thế này mà ra ngoài được. Ta không có y phục, nhưng lại có cách tạo ra y phục. Nghe thế thiên minh liền mừng rỡ mà nhìn về khí linh trông chờ. Vậy người mau nói đi, ta có một cái yêu thuật của mấy tên yêu thú lục giai sau khi hóa hình thường sử dụng. Nó có khả năng tụ nguyên khí thiên địa mà tạo cho bản thân một bộ y phục. Nghe thế thì thiên minh vui vẻ yêu cầu khí linh nhanh chóng dạy cho hắn. Khí linh đưa cánh tay được tụ từ hào quang lên trán của thiên minh. Sau đó một lượng tin tức được truyền vào trong ý thức của thiên minh. Thiên minh sau khi nhận xong liền nhanh chóng vận dụng. Năng lượng của cậu là bản nguyên chi khí nên nó có thể chuyển hóa bất cứ loại nguyên khí nào trong thiên địa. Nên nói một cách khác thì thiên minh có thể tu luyện tất cả các loại công pháp trên đời mà không lo ngại thứ công pháp ấy là của chủng tộc nào và nó cần thứ gì để vận dụng. Thiên minh nhanh chóng học được môn yêu thuật kia, tạo cho bản thân một bộ quần áo. Lúc này trên thân cậu là một bộ áo sơ mi đen cùng một chiếc quần dài, giống mấy bộ mà mấy anh soái ca giang hồ hay mặc lúc trước. Cộng gương mặt sau khi được thể chất cải tạo thì đúng chuẩn một soái ca thuật thụ vô cùng đẹp trai. Sau khi đã có y phục, thiên minh liền bước ra ma thiên giới. Bước ra bên ngoài, một cổ xú khí ập vào mặt, đấy là do thân thể của yêu mãng bị phân hủy mà hình thành. Với sức mạnh của thập bát hùng vương quyền khiến linh khí bên trong cơ thể của yêu mãng cũng phải tan biến vào thiên địa, nên mới có việc chúng bị phân hủy nhanh như thế. Phong bế lại khứu giác bản thân, thiên minh nhanh chóng di chuyển khỏi nơi đây, tiến đến trước cánh cổng lúc trước. Tiến dần đến cánh cổng, thiên minh đề cao tinh thần lên đến tận cùng, đề phòng có thứ gì đó đánh lén cậu như lúc trước. Đến sát gần với cánh cổng nhưng chưa có gì xảy ra, thiên minh cùng để xuống một phần nào tinh thần, đang định lấy máu cho vào bên trong trận pháp thì có tiếng kêu cứu từ đâu đó bên trong mấy cái thông đạo vang lên. Thiên minh lúc này đang có một gương mặt vặn vẹo, có chút đỏ hồng vì tức, đậu xanh, quá tam ba bận chứ sao, cứ đến lúc quan trọng là có chuyện, sao không canh lúc tôi chơi gái rồi kêu luôn một thể ấy. Thở ra một hơi, thiên minh xoay người về hướng có tiếng kêu cứu, vì cậu nghe được bên trong có tiếng nữ nhân, lý do cũng như trước là có gái là phải cứu, còn nam nhân thì bỏ đi thuận tay sẽ cứu. Đi theo thanh âm kêu cứu, thiên minh tiến đến mộ thông đạo, long bộ được vận chuyển để tăng tốc cho bản thân. Không lâu sau thiên minh liền thấy có bốn thân ảnh tiến đến trước mắt cậu, phía sau đó là hình dáng một con hung thú cự lang đuổi theo. Nhìn kỹ lại thiên minh liền phát hiện bốn người trước mắt không phải là nhóm người lúc trước tiến vào đây sao, nhưng hiện tại chỉ còn lại người trung niên, hai thiếu niên cùng một thiếu nữ, còn một thiếu nữ nữa thì không thấy. Nhìn thấy có người chạy tới thì nhóm người kia có chút vui mừng trên mặt, nhưng khi thấy người đến lại là một thiếu niên trẻ tuổi thì vui mừng trong người họ liền tuột dốc không phanh. Lúc này một thiếu niên bên trong lại lên tiếng, thiếu hiệp phía trước xin giúp đỡ chúng tôi là người của Mã gia ở Linh Thục Thành. Nếu thiếu hiệp có thể cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả ơn. Nhưng lúc này ánh mắt của tên thiếu niên lại có vẻ nham hiểm cùng xảo quyệt. Lúc này hắn đã chạy qua người Thiên Minh nở một nụ cười tươi rồi sau đó chạy đi để lại Thiên Minh cản đường con hung thú cự lang kia. Thiên Minh là ai chứ? Một tiểu tử giang hồ chính hiệu, kiếp trước phải nhìn sắc mặt người khác mà hành sự, đối đầu hết toàn bộ hiểm ác, âm mưu của chốn giang hồ thì làm sao không nhận ta ánh mắt kia chứ? Trên môi nở cười mỉm cậu để cho những người này đi qua, muốn biến cậu thành tấm chắn thì cũng được đi, hôm nay cậu vui. Ánh mắt Thiên Minh nhìn lại thiếu nữ duy nhất kia, cậu thấy sự bất đắc dĩ từ nàng ta, nhưng Thiên Minh không quan tâm cho lắm. Các vị đi trước đi, tôi sẽ cản lại cho. Nói rồi cậu xông đến con cự lang, đấm ra một quyền hồng cản lại bước chân của nó, sau đó giả bộ quấn lấy nó để những người kia chạy đi. Hung thú cự lang chỉ mới có tu vi nhị giai đỉnh, sắp tiến lên tam giai nhưng vẫn là nhị giai thôi, mà đã vậy thì Thiên Minh dư sức đánh với nó. Sau khi khôi phục, kinh mạch trong người Thiên Minh được nguyên khí cưỡng ép mà mở rộng ra, cùng với đó có vài đầu kinh mạch mới bị nguồn nguyên khí dồi dào công kích vào mà được khai thông. Hiện tại Thiên Minh đã bước vào đấu sư cảnh lục phẩm, thừa sức quần nhau với cự lang. Không lâu sau cậu liền phân ra thắng bại với cự lang, hiện tại cự lang đang thoi thoát nằm trên mặt đất. Lúc này Thiên Minh nhìn về hướng những người kia chạy đi, trong đầu cậu giọng nói của khí linh phát ra, sao ngài lại để bọn chúng đi vậy? Còn làm người cản đường cho chúng nữa. Bên trên người tên thiếu niên muốn ta cản đường kia có Long Chi khí tức. Nếu ta đoán không sai những tên kia đến đây cũng là do truyền thừa của Long Vương kia. Bọn họ còn có chìa khóa để mở cổng nữa cơ. Thiên Minh lên tiếng trả lời lấy khí linh. Vậy sao ngài không đi theo bọn chúng mà còn đứng ở đây? Khí linh ma thiên giới thắc mắc không biết hồ lô của Thiên Minh đang bán gì mà hỏi tiếp. Chưa cần phải theo sau, ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ hướng bọn họ chạy đến. Thiên Minh xoay người đi theo hướng mà nhóm người kia tiến đến, hung thú cự lang dưới chân cậu đang nằm sấp trên mặt đất mà không dám cử động, bởi trên người Thiên Minh có một cổ hung lệ chi khí phát ra, đó là oán khí khi Thiên Minh tiêu diệt yêu mãn. Thứ khí tức này có thể làm cho con loài yêu thú hay hung thú có tu vi yếu hơn yêu mãn phải sợ hãi, nhưng với những loài có tu vi ngang bằng hoặc cao hơn nó thì lại là bồ đồi mạng đối với Thiên Minh vì cổ hung khí này sẽ chọc tức bọn chúng khi thấy nó. Đi không lâu trong hang động thì phía trước Thiên Minh hiện ra một hình dáng nhỏ nhắn, bộ lông trắng tinh như tuyết, hai tay thon dài đang dự đứng trên đỉnh đầu, bốn chân thon thóc di chuyển trên mặt đất, một đôi mắt long lanh to tròn có hồn, một con yêu thú nhất giai mà Thiên Minh đã từng gặp bên trong hung thú xâm lâm vào vài ngày trước. Nhìn thấy cậu, toàn bộ lông tơ trên người con yêu thú kia liền dựng đứng cả lên, nhanh chóng đề phòng lấy cậu, không cần phải làm quá lên như thế chứ. Dù sao ta với người cũng tính là người quen cũ mà. Thiên Minh đưa hai tay trước ngực, gương mặt tỏa ra vẻ hiền hậu mà lên tiếng nói với Tiểu Bạch Miêu. Mèo mèo mèo, ai quen biết với người chứ? Trên khuôn mặt mèo của Tiểu Bạch Miêu hiện ra nhân tính hóa mà mèo mèo mấy tiếng. Được rồi, người vào nơi đây chẳng nhẽ không biết nơi đây rất nguy hiểm hả? Mèo mèo mèo, không cần người quan tâm. Thiên Minh nhìn về hướng Tiểu Bạch Miêu. Bỗng thân ảnh của cậu biến mất lúc hiện ra liền là bên cạnh Tiểu Bạch Miêu, dùng tay mà nhấc nó lên trước mặt mình, khiến Tiểu Miêu kịch liệt phản đối, quào quào hai chân trước về phía Thiên Minh, miệng thì meo meo không ngừng, không cần phản kháng, ta xem người là tìm được đồ tốt nào đó nên mới mạo hiểm đi vào đây, nếu người chịu dẫn ta đi thì ta tha mạng, còn tặng cây linh dược lúc trước cho ngươi, còn không thì hôm nay ta không ngại làm tiểu hổ bảy món đâu. Vừa nói trên bàn tay của Thiên Minh hiện ra một đóa hỏa diễm hướng về phía Tiểu Bạch Miêu dần dần tiến đến. Nhìn thấy ngọn hỏa diễm kia đang tiến gần bản thân thì Tiểu Bạch Miêu vô cùng hoảng sợ, miệng càng kêu lớn. Mèo mèo mèo mèo, tên xấu xa thả ta ra. Mèo mèo mèo, người là một tên đại phôi đảng. Mèo mèo mèo, chỉ biết ức hiếp Tiểu Miêu Miêu ta thôi. Sau một hồi vùng vẫy cùng kháng cự mãnh liệt, Tiểu Bạch Miêu cảm nhận lấy bản thân không làm gì được Thiên Minh liền đưa đôi mắt to tròn ngập tràn nước lên nhìn cậu. Tiếng meo meo kêu ra cũng có chút thê lương, không cần làm điệu bộ này với ta, ta không đổi ý đâu, một là đưa ta đi, hai là biến thành món ăn cho ta. Meo meo meo, đi thì đi, ta không sợ ngươi. Tiểu Bạch Miêu kêu lên như ra hiệu với Thiên Minh nó đồng ý, rồi lấy chân trước chỉ về một hướng bên trong hang động, nhìn lại Thiên Minh cũng cảm thấy khá bất ngờ vì hướng Tiểu Bạch Miêu chi đến có khí tức mà cậu quen thuộc, đặt Tiểu Bạch Miêu lên vai. Long khí vận vào hai chân mà Thiên Minh tiến nhanh đến hướng kia. Không lâu sau cậu liền tiến vào một thạch động, cảm nhận một chút không gian quanh người Thiên Minh nhận ra lượng nguyên khí thiên địa nơi đây khá dày đặc. Nhìn về hướng Tiểu Bạch Miêu trên vai cậu lên tiếng hỏi, người biết đồ tốt ở đâu không? Tiểu Bạch Miêu trên vai cậu đang nhúc nhích cái mũi nhỏ xinh của bản thân, ngửi ngửi xung quanh, nghe thấy Thiên Minh hỏi thế thì làm ra một vẻ mặt khó chịu cùng khinh người nhìn lấy gương mặt đáng giận của cậu, lấy chân trước chỉ về một hướng bên trong thạch động này, ở nơi đó đang có một gốc cây nhỏ bé nằm trơ trọi một mình, thân cây như bạch ngọc, trong suốt óng ánh, từng chiếc lá như một điêu khắc của những nghệ nhân cao tay, thiên địa nguyên khí quanh thân được kết tinh thành dịch mà rơi vào mặt đất dưới chân. Quanh thân gốc cây kia được một trận pháp nào đó bao phủ ngăn cách năng lượng thất thoát ra bên ngoài, nên khi Thiên Minh vào đây không phát hiện ra nó, khi Tiểu Bạch Miêu chỉ đến thì mới nhận ra. Thiên Minh tiến lại gần gốc cây, lên tiếng đối thoại với khí linh bên trong ma thiên giới, người biết thứ này là gì không, còn cái trận pháp này nữa sao, ta cảm nhận khí tức quen thuộc từ nó phát ra, đây là một gốc linh khí thụ cây non, nếu nó phát triển đến khi trưởng thành liền biến thành một cây thần thụ. Nó có khả năng hấp thụ nguyên khí thiên địa tập trung quanh thân, nếu ai đó tu luyện dưới tán cây của nó thì như ngồi bên trong siêu cấp tụ nguyên trận, nếu ngài đưa nó vào ma thiên giới thì có thể khiến linh khí bên trong đó tăng lên vài lần. Nếu ta nhớ không nhầm thì bên trong ma thiên giới có lượng nguyên khí thiên địa gấp 5 lần bình thường mà, nếu đưa thêm cái này vào thì nó sẽ tăng lên bao nhiêu nữa. Thiên Minh sau khi nghe khí linh nói đến công dụng của linh khí thụ thì cảm thấy thú vị. Đặc biệt khi khí linh nói đưa nó vào bên trong ma thiên giới có thể nâng cao lượng linh khí bên trong, phải biết bên trong ma thiên giới đã là 5 lần linh khí so với bên ngoài, nếu tăng thêm nữa thì cái linh khí thụ này phải có sức hấp thu linh khí đến mức nào, tùy vào độ thành thục của linh khí thụ thôi, càng lớn thì lượng nguyên khí nó tập trung càng nhiều. Vậy trận pháp bao bọc nó là sao, tại sao ta lại cảm nhận được khí tức quen thuộc bên trong, bỏ đi việc linh khí thụ. Thiên Minh liền hỏi đến trận pháp bao bọc lấy nó vì từ bên trong có được khí tức làm cậu quen thuộc. Quen thuộc là đúng rồi, đây là khống linh trận, trận pháp giam cầm linh khí cùng khí tức của linh khí thụ, muốn tạo ra nó cần tiên linh chi khí. Khí tức kia chính là tiên linh chi khí của tiên tộc, ngài có huyết mạch Lạc Việt thiên tộc trong người nên mới cảm nhận được tiên linh chi khí bên trong trận pháp. Nghe vậy thì Thiên Minh gật đầu hiểu ra. Sau đó cậu lại hỏi cách phá giải khống linh trận để đưa gốc linh khí thụ vào không gian ma thiên giới. Người có cách nào phá giải cái này không? Ta cũng không chắc lắm. Nhưng ngài có thể sử dụng ma u quyết để hấp thụ toàn bộ tiên linh chi khí bên trong trận. Nếu không có năng lượng duy trì thì chắc hẳn trận pháp sẽ tự động phá. Được rồi, ta thử xem. Nói rồi Thiên Minh vận chuyển ma u quyết. Trên cánh tay phát ra một luồng hấp lực đưa đến trước khống linh trận. Từng tia tiên linh chi khí được cậu hấp thụ vào người, cùng tiến đến quả cầu hỗn độn ở trung tâm, sau đó liên biến thành một cái thông đạo ra ngoài. Tiên linh chi khí theo thông đạo đi ra mà tụ lại thành một quả cầu năng lượng bên trong thể nội. Cũng cùng lúc đó trong tinh thần thức hải của Thiên Minh hiện ra từng đường vân của một loại trận pháp. Không lâu sau Thiên Minh liền hút cạn năng lượng của khống linh trận. Trận pháp của nó cũng in vào thức hải của Thiên Minh. Khi trận pháp bị phá bỏ, một cổ thiên địa nguyên khí nhanh chóng bùng nổ. Vì không có khống linh trận che giấu khí tức của linh khí thụ nên nó liền phát ra ngoài. Thiên Minh thấy như vậy liền nhanh chóng mở ra ma thiên giới chuyển gốc linh khí thụ vào bên trong, sau đó vận chuyển ma u quyết để hấp thụ khí tức phát ra. Làm xong liền vận long bộ chạy khỏi nơi đây, tiến đến cánh cổng có chứa truyền thừa Long Vương. Bên này nhóm người của Mã Gia cũng tiến đến cánh cổng. Trên gương mặt của tên thiếu niên lên tiếng nhờ Thiên Minh lúc này không còn vẻ nào là sợ hãi mà là vô cùng vui sướng khi nhìn thấy cánh cổng dẫn đến truyền thừa của Long Vương. Ha ha, cuối cùng thì ta cũng đã đến nơi đây, chỉ cần ta có được truyền thừa của Ma Long Vương thì liền có thể tăng tiến tu vi nhanh chóng, sau cùng chiếc ghế gia chủ Mã gia sẽ là của ta. Tên thanh niên sau khi bước đến trước cánh cổng liền cười lớn, nhóm người phía sau hắn cũng không nói tiếng nào. Chỉ có cô gái kia lại lơ đãng nhìn lại hướng Thiên Minh đang chiến đấu với Cự Lang, bên trong ánh mắt ấy có sự lo lắng, không hổ là con cưng của Tác, gái mới gặp liền có cảm tình. Thiếu niên lấy trong người ra một tấm lệnh bài, bên trên có viết hai chữ cổ, toàn thân được tạo nên từ một loại vật liệu màu đen, phát ra từng tia tinh quang lấp lánh, tiến gần đến cánh cổng, tên thiếu niên đặt lệnh bài vào trung tâm của trận pháp, lệnh bài được đặt vào trong vô cùng vừa khớp không một kẽ hở. Từ bên trong lệnh bài một loại chất lỏng màu đỏ pha chút hoàng kim chảy ra, len lỏi vào bên trong các khe rãnh của trận pháp. Sau khi dung dịch kia chạy khắp toàn bộ trận pháp thì từ bên trên cánh cửa có tiếng ken két. Tiếp đó từ giữa trận pháp một đường thẳng chia đôi nó, cánh cửa từ từ được mở ra. Mọi người để chăm chú nhìn một màn này, Khi cánh cửa mở ra hoàn tất thì từ bên trong đó một hấp lực cực lớn hút toàn bộ vào trong không soát một ai. Sau khi hút toàn bộ vào trong thì cánh cửa cũng từ từ khép lại. Nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn thì có một bóng đen bay vào bên trong. Sau khi được hút vào bên trong, nhóm người liền hiện ra trước một đại sảnh lớn. Xung quanh là vô số vũ khí vàng bạc cùng trang sức. Chúng được chất thành đống mà la liệt trên mặt đất. Còn phía trên các cột trụ cũng được khảm vô số linh thạch cùng dạ minh châu. Đối diện nhóm người là một bức tượng hình một con kim long tứ trảo. Từ bên trên bức tượng kia phát ra một cổ hung khí áp đến mỗi người ở đây khiến họ không thể nhúc nhích. Trừ một bóng đen xuất hiện sau cùng, hắn ta sau khi xuất hiện nhìn thấy đống châu báu trên mặt đất liền vô cùng vui vẻ, nhanh chóng phất tay mà thu nó vào giới chỉ, mà không để ý đến nhóm người của Mã Gia đang đứng như trời trồng phía trước người hắn. Không lâu sau, phân nửa tài bảo vàng bạc trên đất đều bị hắn đưa vào giới chỉ, lúc này hắn mới để ý đến nhóm người Mã Gia. Sao các người không lấy tài bảo đi, còn đứng đó làm gì? Nhóm người Mã Gia lúc này đang đưa ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn lấy tên hắc y nhân kia, tên này bọn họ quen, hắn ta chính là Thiên Minh, là người mà tên thiếu niên kia nhờ vả chặn lại hung thú cự lang, nhưng theo họ suy đoán thì chắc chắn Thiên Minh đã bị hung thú cự lang giết chết rồi chứ. Lúc đó khi tên thiếu niên nhìn Thiên Minh liền nhận ra tu vi của cậu là đấu sư cảnh lục phẩm, liền nhanh chóng nghĩ ra ý muốn lừa Thiên Minh chặn lại hung thú cự lang, hắn ta liền nói ra gia tộc của bản thân cùng hứa hẹn trả ơn với Thiên Minh, tuy rằng không biết Thiên Minh có chấp nhận hay không nhưng hắn vẫn thử, không ngờ Thiên Minh lại đáp ứng nhanh chóng, sau đó hắn ta liền chạy đi để lại Thiên Minh với cự lang chiến đấu với nhau. Đi không được bao lâu thì cảm nhận được cự lang kia không đuổi theo thì liền nghĩ trong đầu, không ngờ ta lại phúc lớn mệnh lớn, lại xuất hiện một tên đấu sư lục phẩm ngu ngốc chặn lại con cự lang kia. Nhưng hiện tại thiếu niên vô cùng bất ngờ khi Thiên Minh đứng trước mắt hắn. Một cỗ bất an hiện ra trong lòng thiếu niên, cậu nghĩ đến nếu lúc này Thiên Minh đánh đến nhóm người họ liệu có ai sống sót, đè xuống bất an trong lòng tên thiếu niên nhìn đến Thiên Minh lên tiếng, vị thiếu hiệp này, không biết con cự lang lúc trước ra sao và sao thiếu hiệp lại có thể vào đây mà không bị khí tức trên bức tượng kia cầm cố. Cái này, con cự lang kia bị ta đánh chạy rồi, sau khi nó chạy thì ta liền theo khí tức của các người mà đến được cánh cổng kia. Nhìn thấy mọi người đi vào ta liền đi theo, còn việc không bị cầm cố thì ta không biết. Thiên Minh sáu phần thực bốn phần giả mà nói ra, cự lang là cậu đánh chạy, cậu cũng theo khí tức của nhóm người kia mà đến đây. Quá trình cánh cổng mở ra cùng khép lại rất lâu nên cậu có thể theo sau nhóm người mà tiến vào. Còn việc cậu không bị cầm cố thì cậu đã hỏi khí linh, vì trong người cậu có huyết mạch lạc long nên không bị khí tức vương long trên người bức tượng phát ra cầm cố. Còn nhóm người Mã Gia là vì bị uy áp của Vương Long trên bức tượng cầm cố, chỉ cần làm quen một thời gian thích ứng là có thể hoạt động trở lại. Nghe vậy thì tên thiếu niên cũng có vài phần tin, nhưng hắn ta vẫn nghi ngờ Thiên Minh. Hiện tại hắn chỉ có thể tùy cơ mà ứng biến, nhưng trong đầu ý định giết Thiên Minh đã xuất hiện. Không lâu sau thì nhóm người Mã Gia cũng thích ứng được với uy áp kia, nhưng di chuyển cũng có chút khó khăn. Tên thiếu niên là người thích ứng đầu tiên, tiếp đó là trung niên nhân. Sau cùng là một nam một nữ còn lại. Sau khi thích ứng được với uy áp của bức tượng Kim Long thì thiếu niên liền tiến đến trước mặt Thiên Minh ôm quyền giới thiệu. Xin tự giới thiệu, ta là tam thiếu của Mã Gia tên Mã Thiếu Sinh, còn đây là gia tướng của ta tên Lục Lâm, tên này là gia nô của ta tên Thục Lam, đây là vị hôn thê của ta tên Lý Họa, còn muốn biết phương danh của thiếu hiệp. Tên thiếu niên lần lượt giới thiệu những người bên trong nhóm, sau đó lịch sự mà hỏi lấy tên của Thiên Minh. Ta tên Võ Thiên Minh, là một tán tu thôi, rất hân hạnh được biết Mã công tử. Thiên Minh hào sảng trả lời tên Mã Thiếu Sinh, cậu hiện tại đang giả trang làm một tên thanh niên mới ra đời còn ngây thơ trong sáng lắm, không cần Võ Huynh khách sáo như thế, gặp nhau tức hữu duyên, còn chưa nói đến Võ Huynh còn cứu chúng ta một mạng, nhân tiện đây tại hạ cúi đầu tạ ơn Võ Huynh. Nói rồi Mã Thiếu Sinh liền cúi đầu với Thiên Minh, nhưng Thiên Minh lại né người tránh đi mà nói. Nếu người nói chúng ta đã có duyên thì không cần phải làm thế này, một lễ này đã quá nặng rồi ta không thể nhận, nhưng, không nhưng nhị gì cả, ta chỉ là một tán tu không thể nhận một lễ này được, nếu người cố chấp như thế thì cứ cho ta ít kim tệ là được. Mã Thiếu Sinh đang muốn bái tạ Thiên Minh nhưng lại bị Thiên Minh từ chối, nghe thấy cậu chỉ cần kim tệ thì trong đầu liền suy nghĩ, hóa ra chỉ là một tên thái điểu, vậy ta không khách sáo. Tài bảo nơi đây xem như ta mượn hoa hiến Phật mà toàn bộ tặng cho Võ Huynh. Vậy thì quá tốt, Ta đa tạ. Nói rồi Thiên Minh liền nhanh chóng thu thập những tài bảo tại đây. Lúc này tên trung niên gia tướng Lục Lâm bên cạnh Mã Thiếu Sinh lên tiếng. Thiếu gia, tên này chắc hẳn là nhận được truyền thừa của lão quái nào đó hoặc là người của thế lực rất mạnh. Giới chỉ trên tay hắn ta thu hết hơn phân nửa tài bảo ở đây mà vẫn còn. Chắc chắn là kiện linh khí cấp cao. Mã Thiếu Sinh hiện ra một ánh mắt nham hiểm nhìn về Thiên Minh lên tiếng. Không cần phải lo. Chỉ cần nhận được truyền thừa của Ma Long Vương thì tài bảo trên người hắn sẽ là của ta, hiện tại vẫn còn giá trị lợi dụng, nghe nói muốn nhận được truyền thừa còn phải đi qua thử thách của Ma Long Vương, cứ để hắn ta dò đường cho chúng ta. Hai tên kia nói chuyện rất nhỏ nhưng không qua được lỗ tai của Thiên Minh, cậu chỉ nở một nụ cười nham hiểm hơn cả Mã Thiếu Sinh, muốn ta dò đường sao, các người chờ mà nhặt xác bản thân đi. Với tu vi hiện tại của Thiên Minh giết những tên này rất nhẹ nhàng, nhưng cậu cảm giác tên Mã Thiếu Sinh kia không bình thường, cùng với đó cậu cũng cần có thứ để dò đường. Khi tài bảo trên mặt đất đều vào túi của Thiên Minh thì từ dưới chân của bức tượng tứ trảo kim long hiện ra một cánh cửa, phía trên hư không cũng có chữ hiện ra, Long Ma truyền thừa, kẻ hữu duyên bước vào, sống chết tại nhân. Lúc này, Thiên Minh, Mã Thiếu Sinh cùng nhóm người theo sau hắn đều chú ý đến dòng chữ trên hư không kia, Võ Huynh. Nếu đã vào đây thì chúng ta xem như người hữu duyên với cái truyền thừa này, không biết huynh có muốn cùng chúng ta chung đường tìm hiểu không? Mã Thiếu Sinh lên tiếng đầu tiên, ngỏ lời mời Thiên Minh cùng khám phá truyền thừa Ma Long Vương. Nếu Mã công tử đã có ý thì ta cũng không tiện từ chối, chúng ta cùng đi. Thiên Minh biết tên Mã Thiếu Sinh muốn biến cậu thành kẻ dò đường nhưng cậu cũng không để ý lắm, mỗi người đều có ý định riêng, chỉ cần hắn ta ra tay thì chưa biết ai là kẻ dò đường thật sự. Hiện tại cậu chỉ cần giả trang, làm theo lời hắn ta, khi nào cảm nhận được nguy cơ thì có thể tương kế tự kế đưa nhóm người Mã Thiếu Sinh dò đường cho bản thân. Gật đầu, Thiên Minh cùng nhóm người bước vào bên trong. Thiên Minh như hữu ý vô ý mà tiến đến gần sau người Mã Thiếu Sinh, chia ra một phần nhỏ hỗn độn bản nguyên chi khí tụ vào đầu ngón tay, sau đó thuận đà bắn đến sau gáy của Mã Thiếu Sinh. Trên khóe miệng Thiên Minh hiện ra một nụ cười mỉm. Đoàn hỗn độ bản nguyên chi khí kia sau khi chạm đến gáy của Mã Thiếu Sinh liền nhanh chóng nhập vào bên trong thể nội hắn ta. Một đoàn hỗn độn bản nguyên chi khí này sau khi nhập vào thể nội của người nào đó liền có thể như một cái hắc động hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể người đó, cho đến khi bên trong cơ thể kia không còn một giọt năng lượng mà chết đi. Sau đó người phóng ra đoàn bản nguyên chi khí kia sẽ thu lại nó liền có thể hấp thu năng lượng bên trong. Nó được gọi là bản nguyên vệ thiên noãn. Đây là một chiêu vô cùng thú vị bên trong Ma U Quyết, Thiên Minh vừa mới nhớ ra. Sau đó cả nhóm người bước vào bên trong cánh cửa. Khi bước vào bên trong toàn bộ ngũ giác của mọi người đều bị phong kín. Một cảm giác choáng váng hiện ra. Khi cơn choáng váng qua đi cùng ngũ giác đã được giải phong thì mọi người đều nhanh chóng đề phòng lấy xung quanh. Khi phát hiện an toàn thì mới quan sát không gian quanh người. Họ đang đứng trên một cây cầu đá. Bên cạnh còn có thêm một bia đá viết chữ Nhất Trọng Kiều. Bước lên cây cầu này là muốn tiếp nhận khảo nghiệm của ta, một khi không chịu nổi trọng lực trên cầu thì xem như người vô duyên với truyền thừa của lão phu, hậu quả tự chịu. Nhìn thấy dòng chữ viết trên tảng đá, Mã Thiếu Sinh liền biết hiện tại khảo nghiệm nhận lấy truyền thừa của Ma Long Vương đã bắt đầu, liền xoay người lên tiếng, muốn Thiên Minh làm kẻ dò đường, Võ Huynh chúng ta cùng bước lên cầu, Huynh có ý kiến gì không? Nghe vậy Thiên Minh liền ra vẻ khí phách cười hào sảng, ha ha. Có gì chứ, đi chúng ta cùng lên, ta chứa ngán thứ gì bao giờ. Nói rồi Thiên Minh bước chân lên cầu đá, nhưng hình như là vội vàng quá nên chân cậu vấp phải một cục đá dưới chân, ngã nhào về phía trước, tứ chi vơ loạn mà tốn lấy tên gia nô Thục Lam phía bên người Mã Thiếu Sinh, thuận đà đẩy hắn về phía trước bước lên cầu đá, còn cậu thì té sấp người trên mặt đất. Tên Thục Lam sau khi bị Thiên Minh vô tình đẩy lên cầu liền vô cùng hoảng sợ, tay chân vơ loạn lên đã bước lên cầu đá. Một cổ trọng lực gấp 10 lần bình thường áp lên người hắn ta, khiến xương cốt trên người gần như muốn nứt vỡ, nhanh chóng vận đấu khí trên người mà kháng lại cổ trọng lực kia, không quên dùng một ánh mắt hung ác nhìn về Thiên Minh trên mặt đất, quy gia, chết, chết tôi rồi, đậu xanh cục đá ở đâu lại chắn đường tiểu gia, đúng là ra đường không xem ngày mà, thật là xui xẻo. Thiên Minh sau khi té trên mặt đất liền kêu than, chửi bới, Mã Thiếu Sinh đứng bên cạnh đang vô cùng tức giận, không biết Thiên Minh vô tình hay cố ý, nhưng cậu làm cho ý định giết cậu của hắn tăng thêm. Thiên Minh không biết cố ý hay vô ý nhưng hiện tại cậu đã làm cho hắn ta nổi giận. Nếu có cơ hội liền muốn giết cậu, Tên gia tướng cùng thiếu nữ bên cạnh cũng bất ngờ với một màn thiên minh vừa mới làm ra. Tên gia tướng vận đấu khí trong người, chỉ cần Mã Thiếu Sinh lên tiếng thì liền có thể nhanh chóng bước đến, ra tay với thiên minh. Thiên minh lúc này mới chật vật đứng dậy, ra vẻ áy náy nhìn về Mã Thiếu Sinh lên tiếng xin lỗi. Cậu biết hiện tại Mã Thiếu Sinh vẫn chưa thể lật mặt với cậu được, không phải chỉ đơn giản là cần cậu dò đường mà còn một thứ gì khác. Thật xin lỗi quá, ta vô tình vấp phải một cục đá nên té ngã, vô tình đẩy vị này lên cầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mã Thiếu Sinh không để ý đến thiên minh nữa mà nhìn về phía tên gia nô phía trên cầu lên tiếng hỏi tình hình, người không sao chứ, bên trên đó thế nào? Tên gia nô ổn định đấu khí trên thân, lên tiếng trả lời, không có gì khác biệt, chỉ là bên trên này có trọng lực gấp vài lần bên ngoài, chỉ cần lấy đấu khi vận hành một thời gian liền có thể kháng cự nó, thiếu gia nên cẩn thận, được, mọi người lên. Mã Thiếu Sinh sau khi nghe tên gia nô nói xong liền ra lệnh mọi người lên cầu. Thiên minh đứng một bên cũng đang trao đổi với khí linh, người có biết cây cầu này là gì không? Đây chỉ là một cái khảo nghiệm thôi, bên trên cầu có một trận pháp trọng lực, nó khiến trọng lực bên trên tăng lên so với bình thường gấp nhiều lần. Những loại khảo nghiệm thế này thường là để kiểm tra nhục thân của một người vững chắc đến đâu, nhục thân càng mạnh thì khoảng đường đi trên cầu càng xa cho đến khi qua được cây cầu. Vậy sao? Ta cũng đang muốn kiểm tra thử giới hạn nhục thân của mình, cứ đi lên cầu xem. Nói rồi thiên minh cũng theo sau nhóm người bước lên cầu, một cổ trọng lực áp lên mỗi người khi vừa mới bước chân lên cầu, nhanh chóng vận đấu khi bên trong cơ thể, mỗi người cũng dần dần thích ứng với trọng lực trên cầu. Thiên minh vừa bước lên cầu liền cảm nhận được cổ trọng lực kia, nó áp lên cơ thể cậu khiến nó nặng hơn nhiều lần, cùng di chuyển khó khăn hơn trước, còn một cái nữa là máu lạc long trong cơ thể của cậu lúc này nhưng bị thứ gì đó kích thích lại di chuyển nhanh hơn bình thường. Cảm giác này cũng giống với khi cậu tập luyện lạc long chiến kỹ đến mức nhập tâm, cảm thấy thế thiên minh liền hỏi lấy bách khoa toàn thư khí linh của ma thiên giới, như biết được ý định của thiên minh, khí linh không cần cậu lên tiếng liền đã trả lời, lạc long chiến kỹ là công pháp rèn luyện thể chất của lạc việt thiên tộc, truyền thừa của ngài vẫn chưa thức tỉnh toàn bộ nên chắc chưa biết điều này, à thế à, nghe khí linh giải thích thiên minh liền hiểu ra, cậu liền loại bỏ nguyên khí bên trong người. Chỉ sử dụng nhục thân để chịu đựng cổ trọng lực kia, thiên minh cảm nhận được thân thể như được một cây búa đang đánh lên, có thớ cơ trên người như được nén lại với nhau, nhục thân của cậu đang vững chắc hơn, năng lượng tích xúc bên trong cũng dồi dào hơn trước, nhận ra điều này thiên minh liền dẫn đầu mà tiến về phía trước, nhóm người mã gia tiến theo sau người cậu, sau khi đã thích ứng được với trọng lực trên cầu. Không lâu sau quá trình rèn luyện của Lạc Long Chiến Kỷ liền ngừng lại vì trọng lực nơi cậu đang đứng không còn đủ để Lạc Long Chiến Kỷ tự hành vận chuyển nữa. Nhận ra điều đó thiên minh liền dẫn đầu bước về phía trước. Theo như lời khí linh nói thì càng tiến về phía trước thì trọng lực áp suất trên thân thể sẽ tăng lên. Khi thiên minh tiến về phía trước được 10 thước thì trọng lực trên người cậu liền tăng gấp 20 lần bình thường. Đến đây thiên minh gần như muốn bị ép xuống dưới cầu đá. Lạc Long Chiến Kỷ cũng tự hành vận chuyển khi cảm thấy áp suất của trọng lực tác động lên cơ thể làm thiên minh thích ứng với trọng lực đang áp lên người. Thân người thiên minh nhanh chóng thích ứng với trọng lực, sau đó liền đưa chân bước về phía trước. Nhóm người mã gia đi theo sau người thiên minh. Khi cậu bước qua ranh giới giữa gấp 10 lần trọng lực với gấp 20 lần trọng lực liền thấy thận hình của thiên minh trùng xuống. Nhận ra bất thường Mã Thiếu Sinh liền ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Quan sát thấy thiên minh đang dần thích ứng trọng lực liền đại khái nhận ra phía trước trọng lực đã được tăng thêm. Đợi một thời gian khi thiên minh đã hoàn toàn thích ứng với trọng lực, Mã Thiếu Sinh lên tiếng, võ huynh, không biết trọng lực bên đó thế nào, là gấp 20 lần, Mã công tử cẩn thận một tí. Nói rồi thiên minh xoay người tiến đến phía trước, còn nhóm người Mã Thiếu Sinh cũng bước vào ranh giới giao thoa trọng lực. Một cổ trọng lực khổng lồ áp thẳng đến người, dưới chân nhưng mang theo cự thạch. Nhóm người mã gia nhanh chóng vận lấy đấu khí trên người để kháng lại, đưa mắt nhìn lại thiên minh như thường mà bước trên cầu, liền vô cùng bất ngờ, vì thời gian thiên minh thích ứng với cổ trọng lực này. Không lâu sau nhóm người cũng đã thích ứng được với trọng lực liền tiến tiếp về phía trước, nhưng không lâu sau tên gia nô kia liền không chịu nổi mà bị trọng lực áp xuống mặt đất không còn khả năng di chuyển. Trên mặt nhóm người có từng giọt mồ hôi đang chảy xuống vì lượng áp lực từ việc tiêu hao đấu khí. Hiện tại bọn họ chỉ mới bước được 2/3 cây cầu, trọng lực hiện tại đã là 30 lần so với bình thường, xương cốt trên người cùng đã có nơi bị rạn nứt vì trọng lực, còn thiên minh thì hiện đang đứng ở nơi giao thoa giữa 30 lần trọng lực cùng 40 lần trọng lực, huyết khí trên người cậu đang vận chuyển như cuồng gian, Long khí bên trong cơ thể đang nhanh chóng rèn luyện, cùng xâm nhập vào bên trong các thớ cơ mà cường hóa chúng. Hiện tại Thiên Minh cảm nhận nhục thân của mình vô cùng mạnh, có thể chiến ngang với đấu tôn cảnh mà không cần dùng đến nguyên khí của Ma U Quyết. Cậu chỉ thuần túy sử dụng nhục thân liền có thể chống lại còn yêu mãn tam giai lúc trước mà không rơi vào hạ phong. Xoay người nhìn lại phía sau, Thiên Minh nhìn thấy Mã Thiếu Sinh vẫn đang kiên trì bước đến gần, theo sau là tên gia tướng Lục Lâm, tiếp nữa là Lý Họa. Cô gái này vẫn đang cắn răng kiên trì tiến đến phía trước, cuối cùng là tên gia nô đang nằm trên mặt đất không biết sống chết. Thiên Minh có một thắc mắc là tại sao cô nàng Lý Họa kia lại phải đi theo Mã Thiếu Sinh đến nơi đây, nếu chỉ là hôn thê thì chưa hẳn đã làm như thế. Nói là cô nàng này yêu Mã Thiếu Sinh đến mức bỏ cả tính mạng thì cậu không tin, vì cậu không cảm thấy điều đó. Có được giác quan của Lạc Long cùng tiên hồn, Thiên Minh phần nào đó có thể nhận biết được cảm xúc của một người phát ra. Rất mơ hồ nhưng nó lại tồn tại, đấy được gọi là linh tính. Và linh tính nói cho cậu rằng, cô nàng Lý Họa kia là có lý do nào đó mới theo Mã Thiếu Sinh. Bỏ qua điều đó, Thiên Minh lại tiếp tục tiến về phía trước. Lạc Long chiến kỹ vẫn đang vận hành một cách điên cuồng bên trong cơ thể, cường hóa toàn bộ nhục thân của cậu. Khi đặt chân vào vùng trọng lực gấp 50 lần, bên trong thân thể của Thiên Minh như phá vỡ cái gì đó. Một cổ long khí không biết từ đâu liền chạy khắp thân thể của cậu. Một đoạn thông tin truyền thừa lướt qua đâu cậu, Lạc Long chiến thân. Long khí nhận thể. Khí nhập cửu thiên. Hóa khí thành giáp. Chiến ngập thương khung, tác nổi sản viết chơi. Toàn bộ cơ thể như được thăng hoa, một đầu hư long hiện ra trên đỉnh đầu Thiên Minh gào thét như đang thị uy. Một màn này làm cho Mã Thiếu Sinh cùng tên gia tướng cũng phải giật mình nhìn đến. Một cổ uy nghiêm cùng áp bức đánh thẳng đến họ, khiến cả hai phải hộc máu lùi về sau. Trên thân Thiên Minh lúc này được một lớp long khí bao phủ, năng lượng bên trong cơ thể như trường giang mà lưu động không ngừng nghỉ. Toàn bộ nhục thân của Thiên Minh được cổ long khí này tẩy rửa, càng thêm cứng cáp cùng hữu lực. Không lâu sau Thiên Minh thoát khỏi cảm giác này, vận khí trong người nhổ ra một ngụm máu đen, nhìn về hướng Mã Thiếu Sinh đang ngồi trên cầu đá mà lên tiếng. Mã công tử, thật xin lỗi. Ta vì muốn xông qua trong lực nơi đây mà vận dụng đến huyết khí, đã làm kinh động đến người, thật thứ lỗi, hiện tại ta đến bên kia cầu chờ mọi người. Nói rồi thân hình Thiên Minh như một mũi tên mà tiến qua vùng trọng lực gấp 50 lần mà đặt chân vào bên kia nhất trọng kiều. Nhìn thấy Thiên Minh đã tiến về phía trước, Mã Thiếu Sinh nhưng cảm nhận được uy hiếp mà nổi điên mà vận dung đến bí pháp nhanh chóng bước vào vùng trọng lực gấp 50 lần đuổi theo Thiên Minh, còn ra lệnh cho tên gia tướng theo sau. Tên gia tướng liền vận đấu khí nhanh chóng đuổi theo sau, trên vai còn mang theo tên gia nô, như vì trong lực nên hắn ta cũng khó có thể theo kịp Mã Thiếu Sinh cùng Thiên Minh. Mã Thiếu Sinh sau khi sử dụng bí thuật đi qua nhất trọng kiều liền trật vật đứng bên kia cầu, hình dạng lúc này của hắn đúng là dọa người, thất khiếu chảy máu, không còn vẻ tuấn lãng mà thay vào đó là một gương mặt dữ tợn. Hắn ta lúc này đang dùng một ánh mắt đỏ rực mà nhìn theo hướng Thiên Minh bước đi, không ngờ người này lại có long khí gia thân. Dám đùa giỡn bản thiếu gia, Võ Thiên Minh, ta thề sẽ giết ngươi. Thiên Minh lúc này đang chạy băng băng trong thông đạo, không ngờ Lạc Long chiến kỹ lại chia ra nhiều tầng như thế, khi nào rảnh phải xem lại mới được. Khi bước vào vùng trong lực gấp 50 lần, Lạc Long chiến kỹ cùng vận hành đến một mức độ nhất định liền khiến cho Lạc Long chiến kỹ mở ra thêm truyền thừa mới, cùng với đó cậu cùng được luồng long khí bộc phát mà khiến bản thân không thể kiểm soát, không thể giấu Mã Thiếu Sinh bản thân sở hữu long khí. Thôi, đã lộ rồi thì chịu vậy, nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn. Tiếp tục tiến đến phía trước, không lâu sau cậu liền tiến đến một cánh cổng khác, phía trên có ghi ba chữ, Nhị Thần Môn. Đẩy cánh cửa bước vào trong, Thiên Minh liền bị đưa đến một không gian kỳ lạ, cậu đang đứng bên trên một cái hải dương tĩnh lặng, phía trước cậu là một cái pháp trận, nhìn kỹ thì liền phát hiện đó là đồ án của khống linh trận được in vào bên trong thức hải của cậu. Nếu vậy hiện tại cậu đang ở bên trong thức hải của chính mình. Vẫn theo phương châm cũ, không biết thì đi hỏi Bách Khoa Toàn Thư Khí Linh Ma Thiên Giới, nhưng khi cậu đang cố câu thông với Ma Thiên Giới thì liền phát hiện không thể gọi ra Khí Linh Ma Thiên Giới, bình thường chỉ cần nghĩ đến liền có thể bắt sóng như hiện tại lại không thể liên kết được. Thiên Minh liền nhận ra bản thân không thể liên hệ với Khí Linh Ma Thiên Giới, cậu liền đề cao tinh thần mà quan sát lấy mọi thứ xung quanh bản thân, tuy biết nơi đây giống với không gian thức hải của mình nhưng vẫn nên đề phòng là tốt nhất. Bỗng nhiên không gian quanh người chuyển động, toàn bộ mọi thứ đều vặn vẹo, một lỗ đen hiện ra trước mặt của Thiên Minh, sau khi xuất hiện liền hút lấy cậu vào bên trong. Khi thân ảnh của cậu hiện ra lần nữa, cậu đã bị đưa đến một cái tinh không tăm tối, ánh sáng duy nhất chỉ là những tinh quang do các ngôi sao phát ra. Đúng vào lúc này một bóng đen lướt qua người Thiên Minh, cậu liền bước vào trạng thái đề cao tinh thần, nhưng không lâu sau cậu lại phát hiện bóng đen kia không nhìn thấy bản thân. Sau đó một màn không thể tin được diễn ra, bóng đen kia liền bay xuyên qua người của cậu. Đến lúc này Thiên Minh mới có thể nhận ra hiện tại cậu chỉ là một hư ảnh, và nơi đây chỉ là một không gian được mô phỏng lại những chuyện đã diễn ra, giống kỹ thuật hình chiếu 3D nhỉ. Nhận ra điều này Thiên Minh liền đứng yên tại chỗ mà quan sát những gì sắp diễn ra, trong đầu thì đang suy tư. Mình đang tham gia khảo nghiệm nhận lấy truyền thừa của Ma Long Vương, liệu cái không gian mô phỏng này có phải là do Ma Long Vương tạo ra để khảo nghiệm không nhỉ? Đang suy tư thì một tiếng va chạm kéo cậu về với hiện thực, nhìn lại thì Thiên Minh liền thấy bóng người áo đen kia đang bị ai đó cản lại. Một bạch y nhân, tay cầm cốt long kiếm, tóc đen tung bay bên trong hư không, mày kiếm mắt sáng, gương mặt u tĩnh như mặt hồ thu, một đường chu sa đỏ kẻ dọc theo giữa trán như một con mắt thứ ba, trên thân là một bộ bạch y, trên thắt lưng còn mang một cái ngọc bội màu đen có viết hai chữ Ma Long. Bạch y nhân lúc này đang đưa ngang long cốt kiếm, đôi mắt phát ra sát khí như hàng băng vạn năm mà nhìn đến bóng người áo đen. Lúc này từ bên trong bóng đen có thanh âm thô ráp khiến người nghe phải rùng mình phát ra. Ma Long, người có cần chỉ vì một nữ nhân mà phải đuổi cùng giết tận với ta không? Dù sao cô ta chỉ là một phàm nhân tầm thường, nếu người muốn thì có vô số người như cô gái này, có cần phải chất nhất thế không? Bóng đen vừa nói vừa quan sát lấy hành động của bạch y nhân, đề phòng hắn ta đánh đến. Không cần nói nhiều, người hôm nay phải chết. Bạch y nhân không một chút ngừng lại khi nghe bóng đen nói mà vẫn tiến về phía trước. Tay cầm long cốt kiếm lúc này phát ra một cổ long khí đáng sợ, sau đó đưa kiếm chém ra một đường kiếm mang đến bóng đen. Đường kiếm nhìn như vô cùng chậm chạp nhưng nó lại như xúc địa thành thốn mà nhanh chóng tiến đến bóng đen. Hư, chỉ là một cái thân ngoại hóa thân mà dám đối đầu với bổn ma, đến như bản tôn của người đến đây thì ta còn có mấy phần e dè. Nói rồi một cánh tay khô héo từ bên trong bóng đen đưa ra, ấn thành pháp ấn mà cản lại kiếm mang. Ma quyền. Một cái nắm đấm được bóng đen đánh ra, theo sau pháp ấn mà tiến đến trước người của bạch y nhân. Long ma đệ nhất trảm, thanh long cốt kiếm múa một đường trước người bạch nhân, một đầu hắc long bay ra đối đầu với nắm đấm của bóng đen, sau đó cả hai lại triệt tiêu lẫn nhau, xem ra cũng có vài phần bản lĩnh. Thiên ma sát, từ trên bàn tay của bóng đen một cái pháp trận được tạo ra, bên trong lại có từng đầu ác ma bay ra đánh đến bạch y nhân. Long bộ. Từng bước chân uyển chuyển được bạch y nhân bước ra, kiếm trên tay như mị ảnh mà lướt qua người những ác ma kia, khiến chúng liền bị chém thành nhiều mảnh, hồn siêu phách tán trong hư không. Hư, đừng ép người quá đáng, cùng lắm ta đưa cô nàng này lại cho người. Vô số chiêu thức đánh ra như không thể đánh lại bạch y nhân, bóng đen bất ổn, liền ném cô gái đó cho bạch y nhân. Lần này bạch y nhân không lấy long cốt kiếm chém ra mà còn đưa tay bắt lấy cô gái kia vào lòng. Sau khi tiếp được cô gái thì trên gương mặt băng lãnh kia lại hiện ra một tia nhu tình. Cô gái lúc này đang nhắm chặt đôi mắt không biết sống chết thế nào. Như đúng vào lúc này một bàn tay khô gầy liền đánh lên người của bạch y nhân. Chăm chú vào cô gái kia mà bạch y nhân liền bị bóng đen đánh lén. Tay cầm long cốt kiếm chém ngược về sau. Một trảo một kiếm va chạm với nhau. Tiếng tinh thiết va chạm cùng hỏa hoa bay ra khắp nơi. Một kiếm này liền trấn bay bóng đen. Bóng đen kia bay được nửa đường liền xoay người. Trên tay lại ấn ra những cái ấn quyết kỳ dị, sau đó liền đánh ra ngoài, theo tay bóng đen đánh ra một cái trận pháp được hình thành giữa tinh không, lấy tinh huyết của ta làm dẫn, mở ra thông đạo ma giới, triệu hồi thôn thiên mãn. Một nguồn máu được bóng đen phun ra, bay vào trong trận, sau đó từ bên trong pháp trận kia một cổ khí tức kinh khủng bộc phát ra ngoài, trè, trè, trè, một cái đầu chui ra từ pháp trận, sau đó là thân hình không lồ trường ra bên ngoài. Một con cự mãng không lồ hiện ra, nó dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn về phía bạch y nhân. Ma Long, người cùng tình nhân của người chết đi, dám bức ta sử dụng tinh huyết triệu hồi ra thôn thiên mãng thì người chết cũng đáng rồi. Bạch y nhân không nhìn thôn thiên mãng mà ném lấy thanh long cốt kiếm trên tay về phía nó. Thanh kiếm phát ra một cổ hào quang sáng chói, sau đó một từ cổ hào quang kia một cái cốt đầu nhô ra, theo sau là một bộ xương giao long. Gào, bộ xương giao long ngầm lên. Đối đầu với thôn thiên mãn, trên hai hốc mắt của nó là hai ngọn u hồn chi hỏa lơ lửng, gầm lên một tiếng, bộ xương giao long tiến đến vệ thiên mãn mà cắn đến, không yếu thế vệ thiên ma cũng há mồm cắn lấy bộ xương giao long, Đứng bên này bóng đen đang run rẩy khi chứng kiến bộ xương giao long hiện ra. Ma cốt long giao, làm sao có thể, làm sao có thể, chẳng phải nó nên ở U Minh giới sao, người làm sao lại có thể đưa nó đến đây. Nói nhiều, Bạch Y Nhân rất kiệm lời, tay ôm lấy cô gái, cánh tay còn lại hóa thánh hắc long giáp mà đánh đến bóng đen. Bất ngờ khi Bạch Y Nhân đánh đến, bóng đen nghiêng người né đi nhưng một cánh tay lại bị cánh tay bột long giáp kia đánh trứng máu phút ra nhưng thác, lùi về phía sau, một bên cánh tay đã đứt lìa, bóng đen kêu lên một tiếng thê thảm. Ma long người chỉ vì một cái phàm nhân mà lại dám đối đánh với ta, còn sử dụng cấm thuật triệu hồi ma cốt long giao, người không sợ hồn siêu phách tán sao? Bạch Y Nhân không mấy thay đổi sắc mặt, chỉ thấy trên thân hắn ta lại mọc ra từ lớp vảy sừng, bên trên còn có hắc quang phát ra, nhìn kỹ lại hóa ra đó lại là một lớp long lân. Nói nhiều quá, hôm nay ta cho người xuống Cửu U địa phủ mà nói chuyện với Diêm La Vương. Nói rồi lớp long lân trên cơ thể cũng đã bao phủ lấy toàn thân của Bạch Y Nhân, bạch y trên người cũng tách ra mà bao lấy nữ nhân kia, thân hình như lưu quang. Ma long tiến đến trước thân của bóng đen mà tung ra quyền đầu, bên trên quyền đầu còn được long lực hóa ảnh mà thành một đầu chân long. Quyền đầu như cự chù y mà đánh thẳng vào thân thể của bóng đen, khiến hắn bay ngược về sau. Thân ảnh ma long biến mất, để lại tàn ảnh bên trong tinh không, hiện ra đã là sau người bóng đen, bồi thêm cho hắn một cước. Tiếng xương gãy vỡ vang lên, thân hình bóng đen như diều đứt dây mà bay đi. Thiên Minh đứng bên xem mà gật đầu tán thưởng, đôi mắt của cậu quan sát lấy từng chiêu từng thức mà ma long đánh ra, cùng với đó cậu so sánh với Lạc Long chiến kỹ, từ từ cậu lại nhận ra mình còn chưa khai thác được toàn bộ sức mạnh chân chính của Lạc Long chiến kỹ. Phía trước ma long vẫn đang bán hành cho bóng đen một cách không thương tiếc, ma cốt giao long bên kia cũng đang chiếm thế thượng phong mà đánh cho thôn thiên mãn trầy da tróc vảy. Đúng vào lúc này bóng đen như được thần ban phúc mà đánh bật ma long. Hai điểm sáng trên mặt nó lúc này như chứa đầy hận thù mà nhìn về phía ma long. Tốt lắm ma long, hôm nay xem như bản tôn của người đến đây ta cũng sẽ giết ngươi. Ma đạo cấm pháp, thiên ma giải thể. Theo lời bóng đen, hắc khí bao quanh người hắn ta tản đi, để lại là một thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, mở ra đôi môi khô khốc của bản thân. Tên kia lên tiếng, ma long, hôm nay ta cho người thấy sức mạnh thật sự của dục ma ta. Nói rồi dưới chân hắn ta bắt đầu tan rã, khí tức trên thân lại tăng lên, không lâu sau, toàn bộ thân thể hắn ta chỉ còn lại một đôi con ngươi, khí tức trên người cũng chạm đỉnh mà ép lùi ma long về phía sau, hắc khí tụ lại, tạo lại một cái thân thể tạm bợ cho hắn ta, trong miệng phun ra từng câu chú văn khó hiểu, đến cuối cùng chỉ có 5 chữ phát ra, vạn ma diệt thần trận, một cái trận pháp bao lấy ma long cùng thiên minh vào trong, sau đó từng tiếng ma gào quỷ thét phát ra, từng hư ảnh ma quỷ đánh đến ma long, thấy thế gương mặt của ma long có chút chấn động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nhắm mắt lại, một cổ quan khí bao phủ lấy toàn thân ma long, sau cùng hắn ta mọc ra một đôi dực long chi cánh, sau đó một cái đồ án hiện ra sau người hắn ta, thiên minh nhìn thấy đồ án kia liền há hốc mồm, vì cậu biết đồ án kia là gì, một ngôi sao 10 cánh ở trung tâm, từng hình ảnh sinh hoạt, chiến đấu của một bộ tộc được khắc họa bên trên. Kiếp trước Thiên Minh từng nhìn thấy nó trên TV, nó được khắc trên mặt của Đông Sơn Trống, Tiên Long Hóa, một cổ khí tức thần thánh cùng uy nghiêm hiện ra bên trong vạn ma diệt thần trận, ma long liền như chiến thần mà đánh bay toàn bộ ma quỷ bên trong đại trận, không lâu sau liền phá tan đại trận, hiện ra giữa hư không, thân hình của ma long vô cùng vĩ ngạn trước muôn vàng tinh tú ngoài kia, bên trong hư không còn có tiếng không cam lòng của dục ma, ma long người thoát được sao? Chỉ cần cô ta còn mang trong người thứ kia thì người vẫn phải chịu sự truy sát, không quan tâm lấy lời của dục ma, đưa tay triệu hoán áo bào bạch y từ xa bay đến trước mặt của ma long, vảy giáp long lân trên người hóa thành hào quang mà tan biến, hiện ra là một thân hình nam nhân hoàn mỹ. Bên kia, thôn thiên mãn nhìn thấy vạn ma diệt thần trận đã bị phá thì nhanh chóng mở ra không gian vết nứt mà chạy trốn, ma cốt giao long thấy vậy cũng không đuổi theo. Liền biến lại thành trường kiếm mà bay đến bên cạnh ma long, đôi tay của ma long đưa lên, vuốt ve lấy gương mặt mỹ nữ kia, cô gái lúc này vẫn đang hôn mê, ma long, người không xuống tay được sao, nàng ta đã biến thành lục đạo chi mẫu, bên trong người chứa lấy hạt giống của lục đạo chi tử, nếu không giết cô ta thì ngươi sẽ biến thần tội đồ của thế gian đó, giọng nói từ bên trong long cốt kiếm phát ra, hai đôi mày của ma long nhíu lại với nhau, tỏ vẻ khó chịu. Đôi tay vẫn đang vuốt ve lấy gương mặt kia, sau đó như nghĩ đến cái gì, trên đôi môi của hắn ta hiện ra một nụ cười, Sau đó liền hôn lên đôi môi của mỹ nhân trước mắt, từ giữa nơi tiếp xúc của hai đôi môi một tia sáng phát ra, sau đó bao phủ lấy cả hai. Thiên Minh đứng bên quan sát mà cũng há hốc mồm, đúng là một màn cẩu lương nha, vừa mới đánh xong mà vẫn có thể hôn gái ngay được, đúng là trang bức nha. Màn sáng kia sau khi bao phủ cả hai người vào trong, sau đó từng đường vân như tơ nhện phủ lấy khắp người mỹ nữ kia, cùng với thân hình của Ma Long cũng mờ dần, đứng bên cạnh, Long Cốt Kiếm như thở dài mà than, thiên địa nhân khó qua được hai chữ chân tình, ngay cả một tên chỉ biết tu hành như nhà người cũng hy sinh vì tình, người lại hy sinh toàn bộ tu vi bản thân mà phong ấn lại thân xác này ngăn không cho lục đạo chi tủ xuất thế, như người lại không biết, một khi phong ấn suy yếu thì nó vẫn xuất thế thôi. Như cảm thán lấy sự hy sinh của Ma Long, Long Cốt Kiếm than thở một mình, cũng cùng lúc đó phong ấn do Ma Long tạo ra cũng đã hoàn thành, biến thành một cổ quan tài trong suốt bao phủ lấy thân thể của cô gái kia vào trong. Một cung điện hiện ra giữa hư không, từ đại môn của cung điện một hấp lực hấp lấy cổ quan tài vào bên trong rồi biết mất. Long Cốt Kiếm nhìn một màn này, sau đó tự bản thân xé lấy hư không mà bay đi. Thiên Minh lúc này lại có cảm giác choáng váng, toàn bộ ngũ quan liền bị phong bế. Khi ngũ quan được giải khai, cảm giác choáng váng cũng tan biến thì cậu hiện ra giữa ý thức hải của bản thân, không gian nơi đây vẫn như cũ như khác, ở chỗ phía trước mắt cậu lại hiện ra một hư ảnh bạch y, gương mặt kiên nghị, mày kiếm mắt sáng, trên thân mang hắc sắc ngọc bội có khắc hai chữ Ma Long, đây không phải là hình ảnh của Ma Long bên trong ảo ảnh lúc nãy sao, sao hiện tại lại hiện ra bên trong thức hải của cậu rồi, người thắc mắc tại sao ta hiện ra ở đây đúng không, Thiên Minh vô thức gật đầu. Kia là ảo ảnh ta muốn người thấy, hiện tại là linh hồn của ta, hiểu, Thiên Minh vẫn trân trân nhìn lấy hư ảnh Ma Long mà lên tiếng, người không bất ngờ sao, có đôi chút, nhưng hiện tại thì không, nếu ta đoán không sai thì người chọn ta để truyền thừa, người rất thông minh, không hổ là kẻ được người kia chọn, Ma Long nhìn về Thiên Minh mà tán dương, nhưng Thiên Minh lại chú ý đến câu cuối mà Ma Long nói ra, người kia là lão ma sao. Từ khi cậu đến thế giới này thì ngoại trừ lão ma cậu không biết ai có cấp bậc ngang bằng so với Ma Long này cả. Đang suy tư thì Thiên Minh bị lời nói của Ma Long kéo lại. Tiểu tử ta muốn người nhận lấy truyền thừa của ta, cùng nuôi dưỡng lục đạo chi tử. Nghe đến đây Thiên Minh giật mình nhìn lại. Nhưng chả phải thanh kiếm kia có nói, một khi lục đạo chi tử hiện thế thì người là tội nhân gì đó sao? Ý người là muốn ta gánh tội thay hả? Ha ha, người vui tính nhỉ. Ma Long bỗng nhiên cười khang. Nhưng không lâu liền nghiêm mặt, chắc người nghe qua, nhân chi sơ, tính bổn thiện, một tờ giấy trắng người muốn làm gì thì nó sẽ thành như thế, thứ ta muốn là người nuôi dưỡng lục đạo chi tử một cách tử tế, để nó phát truyền như những đứa trẻ bình thường mà không gây hại đến thiên địa, hình như người đề cao ta quá rồi, ta có tài cán gì mà để người yên tâm giao nó cho ta chứ, Thiên Minh trầm mặt nói ra, cậu muốn biết lý do Ma Long tin tưởng cậu đến thế, vì người là kẻ mà vị kia chọn. Vậy vị kia là ai, và tại sao ta lại là người được chọn? Thiên Minh vô cùng thắc mắc vị kia trong lời Ma Long là ai, và tại sao cậu là người được kẻ kia chọn? Ta không thể nói, nhưng người lại là kẻ ta tin được, còn vì sao à, xem như là sự tin tưởng mù quáng của một người cha dành cho đứa con của mình đi, ta tin đứa trẻ kia sẽ trở nên tốt đẹp như mẹ của nó. Này này khoan khoan, ta không phải con ngươi, vừa nói linh hồn của Ma Long cũng tan biến. Hóa thành vạn điểm tinh quang hòa vào tinh thần hải của Thiên Minh, cậu liền nhanh chóng nhận được vô số thông tin truyền thừa từ Ma Long. Nhận được truyền thừa Thiên Minh liền hiểu ra, con trong miệng Ma Long là gì. Năm xưa Ma Long yêu lấy một phàm nhân, cả hai không lâu liền có được kết tinh tình yêu của mình. Như không may, con của hai người lại biến thành vật chứa của lục đạo chi tử khiến cô gái kia hóa thành lục đạo chi mẫu. Sau đó vô số người muốn bắt lấy cô để luyện hóa như đều bị Ma Long liều chết cản lại. Vì bảo vệ vợ con nên hắn mới biến thành phong ấn, chờ người hữu duyên đến để truyền thừa lại, nhờ người kia nuôi dưỡng lục đạo chi tử thành người và kẻ đó không ai khác lại là Thiên Minh. Biết được mọi việc, Thiên Minh chỉ còn biết lắc đầu mỉm cười chấp nhận, sau đó cậu liền bị truyền tống đến một căn phòng. Phía trước cậu là một đại sảnh lớn, trung tâm nó là một cổ quan tài trong suốt, bên trong còn nằm một nữ nhân xinh đẹp với đôi mắt đang nhắm. Từ bên trên cổ quan tài kia có khí tức của Ma Long phát ra, nhìn vào nó Thiên Minh liền nhận ra đó là cổ quan tài Ma Long đã tạo ra, nhằm ngăn lại việc lục đạo chi tử xuất thế. Lúc này bên tai cậu lại có tiếng của khí linh ma thiên giới phát ra. Chủ nhân, người không sao chứ? Ta không sao, Nhưng khi nãy tại sao ta lại không thể liên hệ được với ngươi thế? Thiên Minh nghe thấy giọng nói của Khí Linh liền nhanh chóng hỏi lại nó lý do không thể liên hệ. Nếu một ngày nào đó việc như thế này lại diễn ra thì cậu còn biết đường mà tính. Là tại có một cổ lực lượng mạnh mẽ phong bế lại tôi, khiến tôi không thể phản kháng. Nghe thế Thiên Minh liền nghĩ đến Ma Long, chắc hẳn là do ông ấy đã làm. Nghĩ thế cậu liền hỏi lại Khí Linh, chả phải người là do lão ma tạo ra, vậy tại sao người lại bị phong bế cơ chứ? Hiện tại vì để che đi cảm ứng của thiên đạo ở thế giới này nên cấp bậc của tôi bị hạ xuống còn bảo khí đỉnh cấp. Nếu có một nguồn sức mạnh cao hơn thần cảnh thì liền có thể phong bế lại tôi. Như nếu cưỡng ép phá vỡ tôi thì tôi có thể tự động tháo bỏ áp chế mà đạt đến thời kỳ đỉnh phong. Vậy sao? Ta hiểu rồi. Sau đó Thiên Minh quan sát lấy xung quanh. Ngoài cái quan tài thủy tinh kia ra cậu không thấy gì khác. Xung quanh đây là một khoảng không gian tối tăm. Tiến đến chỗ quan tài, Thiên Minh muốn xem người con gái làm cho Ma Long phải hy sinh cả tu vi cùng tính mạng để phong ấn có bộ dạng ra sao. Nhìn vào bên trong, đập vào mắt cậu là một gương mặt bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, nhưng từ trên người của cô gái kia lại có cảm giác siêu thoát. Nhìn càng lâu thì Thiên Minh lại cảm thấy như dung mạo kia bắt đầu chuyển đổi, càng ngày càng thêm xinh đẹp. Lúc này bỗng trong đầu Thiên Minh giọng nói gấp gáp của Khí Linh phát ra, chủ nhân nhanh chóng nhắm mắt lại, vận chuyển nguyên khí cùng tinh thần lực ổn định thức hải. Nghe thấy lời của ma thiên giới, Thiên Minh liền làm theo, không lâu sau cậu liền ổn định lại tinh thần của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc nãy tại sao người lại bắt ta vận chuyển nguyên khí cùng tinh thần lực? Không ngờ ngài lại có thể gặp được nó. Lúc nãy ngài bị khí tràng của người kia hấp dẫn, có phải lúc đầu nhìn như bình thường nhưng sau lại càng thêm hoàn mỹ? Nghe lời cảm thán của Khí Linh, Thiên Minh càng thêm tò mò, không biết cậu gặp gì? Người nói ta gặp gì cơ? Lục đạo chi mẫu, vật chứa cùng là cơ thể mẹ của một siêu cấp ma vật. Truyền thuyết nói rằng bên trong vạn giới có một số thứ siêu thoát thiên đạo ý chí, không thuộc quản hạt của thiên ý. Bên trong có một cái siêu cấp ma vật mang tên lục đạo chi tử, thân mang pháp tắc của sáu giới thiên địa, nhất tay có thể xóa đi tồn tại của sinh vật. Không phải chỉ là giết đi thôi sao? Nếu ta mạnh thì có thể làm được mà. Vậy sao? Vậy ngài có thể triệt để giết đi một sinh vật, sau đó xóa đi quá khứ, hiện thực cùng tương lai của sinh vật ấy không? Xóa đi tồn tại của một sinh vật làm cho toàn bộ liên kết vận mệnh của nó biến mất không để lại một chút cặn. Khí Linh có vẻ khinh thường về việc Thiên Minh nói. Ghê vậy sao? Thế này thì đúng thật là quá khủng rồi. Không chỉ thế, lục đạo chi tử còn có thể triệu hồi sinh linh bên trong sáu giới để chiến đấu thay cho bản thân. Năm xưa lục đạo chi tử đã triệu hồi một đại quân từ lục giới mà náo động lấy toàn bộ tinh không. Đội quân kia đi đến đâu liền là giết chóc đến đấy, đến cuối cùng toàn bộ cổ thần không thể nhìn thêm mà hợp sức muốn tiêu diệt lục đạo chi tử. Sau đó thế nào? Thiên Minh nghe mà cảm thấy thích thú liền hối thúc Khí Linh. Đến cuối cùng lục đạo chi tử liền bị chư vị cổ thần trấn áp muốn dùng toàn lực tiêu diệt, nhưng khi đó lục đạo chi tử liền mở ra đại thần thông, luân hồi chuyển thế mà chạy thoát. Trước khi đi còn nói chờ ngày nó chuyển thế thành công liền sẽ bái phỏng từng người. Lúc ấy chư thần liền ra lệnh một khi phát hiện tồn tại của lục đạo chi tử liền ra sức tiêu diệt ngăn không cho nó trưởng thành gây hại cho thiên hạ. Nói vậy thì tên này là một đại ma đầu gây hại chúng sanh rồi. Không, năm xưa là vì một người con gái nên mới có kế sự kia. Lục đạo chi tử khi sinh ra cũng giống với một đứa trẻ bình thường thôi. Chỉ là nó siêu thoát khỏi quản hạt của thiên đạo. Lại là tình cảm nam nữ hả? Sao mà mấy tên kia thích vì tình mà nhập ma thế nhỉ? Còn hy sinh vì tình nữa cơ chứ. Thiên Minh than thở như một lão nhân nhìn thấy tang thương của thế gian làm cho Khí Linh bên trong ma thiên giới cũng phải rùng mình vì độ dày của gương mặt cậu. Không biết nhìn lại bản thân, để xem sau này cậu có vì tình mà chinh chiến thiên hạ không. Sau đó Thiên Minh kể lại quá trình cậu đã gặp với Ma Long, nói đến việc cậu được Ma Long nhờ vả nuôi dưỡng lục đạo chi tử. Nghe toàn bộ, Khí Linh liền khuyên Thiên Minh nuôi lấy lục đạo chi tử, biến nó thành thú cưng cho bản thân. Bàn bạc xong thì Thiên Minh tiến đến cổ quan tài lần thứ hai, toàn bộ nguyên khí cùng tinh thần lực bên trong thân thể đều được vận chuyển đến tận cùng. Đang định đưa tay ra chạm vào thì phía sau cậu lại có tiếng xé gió phát ra, bản năng chiến đấu nhắc nhở, Thiên Minh liền nghiêng người tránh đi. Quay đầu lại thì cậu nhìn thấy một người quen, Mã Thiếu Sinh, hắn ta lúc này đang trong trạng thái vừa mới ra quyền mà nhìn về phía cậu, Mã công tử không biết ta đã làm gì mà người lại phải tấn công ta. Thiên Minh chấp hai tay mà nhã nhặn hành lễ với Mã Thiếu Sinh. Làm gì ư? Người không cần giả vờ nữa. Không phải người đã chiếm được truyền thừa của Ma Long Vương sao? Liệu hồn thì đưa ra, còn không thì để mạng nơi đây đi. Không biết tại sao người lại nói như thế, ta chỉ mới bước vào nơi đây. Vừa nói Thiên Minh vừa vận nguyên khí khắp cơ thể, long khí trong người cũng được dìu động đề phòng Mã Thiếu Sinh ra tay bất ngờ. Mới bước vào nơi đây, người còn dám nói láo sao? Nơi đây ngoài cổ quan tài này thì còn gì cơ chứ? Ta đúng là quá không đề phòng người, không nghĩ đến một kẻ như người lại sở hữu được long khí. Nói rồi trên tay của Mã Thiếu Sinh hiện ra một thanh trường kiếm, nhìn kỹ thì liền nhận ra đó là thanh kiếm do tên đấu sư nhị phẩm lúc trước sử dụng, âm hỏa trảm. Trên thân kiếm hiện ra một màn đấu khí, Mã Thiếu Sinh đưa cao trường kiếm mà chém về phía Thiên Minh. Nhìn thấy đường kiếm kia như xé gió mà đánh thẳng đến bản thân, Thiên Minh vận long khí hộ thể, hai tay hóa thành dao long mà cản lại, Lạc Long Quyền. Theo sau âm hỏa trảm, Mã Thiếu Sinh còn tiến đến đâm mũi kiếm đến trước người Thiên Minh. Nhìn thấy mũi kiếm đánh đến, Thiên Minh nhanh chóng chấp hai bàn tay lại với nhau, kẹp lại nó ở giữa, tụ long lực vào chân đánh đến bụng của Mã Thiếu Sinh. Thấy mũi kiếm của bản thân đã bị cản lại, Mã Thiếu Sinh đang định dùng sức đâm đến như lại phát hiện chân của Thiên Minh đang đánh đến. Hắn ta liền tụ đấu khí của bản thân vào chân, đá ra một cước đối chọi với một cước kia của Thiên Minh. Cả hai va chạm với nhau, mượn đà Mã Thiếu Sinh liền rút lấy kiếm từ hai bàn tay của Thiên Minh ra ngoài. Hư! Không ngờ người lại có thể chịu được một chiêu của bản thiếu gia ta, nhưng người hôm nay vẫn phải chết. Nói rồi trên người Mã Thiếu Sinh hiện ra từng tia đấu khí, khí tức tu vi trên người cũng thay đổi theo, dần dần tăng lên. Không lâu sau thì tu vi của hắn ta đã đạt đến đấu sư cảnh thất phẩm. Kiếm trên tay được đấu khí gia cường mà hắc khí trên nó cũng tăng lên. Đưa ngang mũi kiếm xéo với mặt đất, Mã Thiếu Sinh dùng một ánh mắt khinh thường nhìn đến Thiên Minh, thân ảnh biến mất. Tốc độ của hắn ta nhưng một tia chớp mà tiếp cận lấy Thiên Minh, lưỡi kiếm trên tay nhanh chóng được chém ra thẳng đến trước ngực của cậu. Thiên Minh nhìn thấy tu vi của Mã Thiếu Sinh tăng lên như thế liền có thể nhận ra hắn ta đã dùng thứ gì đó để che giấu đi tu vi của bản thân. Nhưng lúc này cậu không thể quan tâm đến thứ đó. Đối đầu với đòn tấn công đang đánh đến, Thiên Minh vận toàn bộ long khí trên người, sau tụ vào cánh tay. Trong truyền thừa Lạc Long Chiến Kỹ có một loại chiêu thức khiến cho một bộ phận trên cơ thể có thể chuyển hóa thành một bộ phận của rồng, nhưng đấy là khi cường độ thân thể đạt được yêu cầu thì mới không gây hại cho cơ thể. Nhưng hiện tại cường độ thân thể của Thiên Minh không hề đạt được yêu cầu mà vẫn cưỡng ép sử dụng thì hậu quả thế nào chưa biết. Long khí được truyền vào hai cánh tay, khiến lớp da trên cánh tay của cậu hóa thành những lớp vảy sừng. Sau đó chúng liền liên kết lại với nhau tạo thành một lớp vảy giáp bao bọc lấy hai cánh tay của cậu. Lưỡi kiếm trên tay Mã Thiếu Sinh đánh đến, bạo liên hoa vũ. Thanh kiếm trên tay hắn ta chém đến Thiên Minh một cách nhanh chóng, kết thành một cái lưới mà tiến đến. Vô số ánh kiếm như hoa rơi tiến đến trước mắt Thiên Minh. Thiên Minh không yếu thế mà dùng hai cánh tay đã được bọc trong vảy giáp của bản thân lên đỡ những đường kiếm do Mã Thiếu Sinh đánh ra. Long giáp, hỏa hoa bay ra khi hai thứ va chạm với nhau. Mặt đất dưới chân Thiên Minh vì chỉ áp lực từ cuộc chiến mà lún xuống, từ tia nứt như mạng nhện hiện ra, lưỡi kiếm như loạn vũ mà chém vào hai cánh tay của Thiên Minh. Cậu lúc này đang tập trung tinh thần mà quan sát lấy chiêu thức của Mã Thiếu Sinh. Không lâu sau Thiên Minh liền nhìn thấy sơ hở, biến thủ thành công. Thiên Minh tụ lại quyền đầu chọn ngay khi Mã Thiếu Sinh hiện ra sơ hở liền đánh đến, Lạc Long Quyền. Quyền đầu mang theo long lực cùng long giáp đánh thẳng đến ngực của Mã Thiếu Sinh. Quyền đầu vừa ra như cự long xuất hải, mạnh mẽ đánh đến, đầu giao long hiện ra đi theo quyền đầu mà gào thét, ầm, quyền đầu đánh trúng lấy Mã Thiếu Sinh, khiến hắn phải lùi về phía sau, trên miệng cũng phun ra ít máu cùng một vài phần vụn của lục phủ ngũ tạng. Không để Mã Thiếu Sinh có một hơi thở dốc, Thiên Minh vận dụng toàn bộ long lực, thân hình di chuyển theo sau Mã Thiếu Sinh, thập bát hùng vương quyền, 18 đầu cự long hiện ra, nhe nanh múa vuốt hung uy ngất trời. 18 quyền đầu theo tiếng gió rít mà đánh lên người Mã Thiếu Sinh, 18 đầu cự long phía sau theo quyền mà du nhập lấy thân thể hắn ta, ầm, lại thêm một tiếng nổ phát ra, thân hình của Mã Thiếu Sinh lúc này như một đống dẻ rách, 18 con cự long từ trong thân thể của Mã Thiếu Sinh bay ra ngoài rít gào phẫn nộ mà tan biến đi vào trong không trung. Nhìn đến Mã Thiếu Sinh đang nằm trên mặt đất, Thiên Minh chỉ lau đi tinh huyết trên môi, không quan tâm đến hắn. Hắn chỉ là một hạt bụi đi qua trong con đường phía trước của cậu, cậu cần quan tâm đến một hạt bụi sao? Xoay người tiến đến cổ quan tài thủy tinh kia, đưa cánh tay đang tràn đầy máu đặt lên nó. Từ trên tay cậu từng giọt máu bị cổ quan tài kia hấp thụ, từ ký ức của Ma Long, cậu biết được muốn mở ra phong ấn của cổ quan tài cần phải có long huyết làm dẫn. Sau khi máu trên bàn tay của cậu sắp bị cổ quan tài kia hấp thụ hết, từ trong miệng Thiên Minh cũng bắt đầu đọc ra những câu chú ngữ cổ xưa. Khí Linh khi nghe thấy những đoạn chú ngữ này liền nhận ra đấy là long ngữ, còn là một đoạn long ngữ cổ xưa để mở ra một cái sinh mệnh phong ấn. Không lâu sau, từ nơi cậu đặt tay một vết nứt hiện ra, theo sau là vô số vết nứt khác. Cuối cùng những vết nứt kia liền bao phủ lấy toàn bộ cổ quan tài, sau đó cổ quan tài kia liền tan vỡ. Hiện ra trước mắt của Thiên Minh là hình dáng của vị thiếu nữ kia, vì ảnh hưởng của lục đạo chi tử cùng với phong ấn của Ma Long nên cô gái này vẫn giữ được nét thanh xuân của bản thân. Cô gái sau khi thoát khỏi cổ quan tài liền như một cổ thi thể mà ngã trên mặt đất. Thiên Minh lúc này thì đang cố gắng để kháng lại cổ cảm giác bị cô gái kia thu hút. Đây là do khí tràng của lục đạo chi tử tạo ra, khiến người nào khí dính phải cũng đều sẽ thấy cô gái kia sẽ từ từ xinh đẹp lên cho đến khi đạt được vẻ đẹp hoàn mỹ trong ánh mắt của người đó. Khi từng giọt mồ hôi trên trán Thiên Minh to bằng hạt đậu, thì lúc này cô gái kia mới tỉnh dậy, nhìn nó xung quanh sau đó mới chú ý đến Thiên Minh đang đứng trước mặt mà quan sát lấy cô, chống tay đứng dậy một cách khoan thai, từ cử chỉ hành động đều theo một nề nếp như một vị tiểu thư đài cát. Tiểu đệ đệ, người có thể cho ta biết nơi đây là đâu không? Còn nửa người có thấy một nam nhân bạch y, tuổi tầm đôi mươi, trên thắt lưng còn mang theo một cái ngọc bội hắc sắc khắc hai chữ Ma Long không? Vừa nhìn thấy Thiên Minh thì cô gái liền vui vẻ hỏi thăm, mà không để ý đến Thiên Minh đang phải trật vật mà kháng lại cổ khí tràn trên người của cô. Chờ một lúc lâu cô gái kia không nghe thấy Thiên Minh trả lời thì liền hiện ra một gương mặt cấu kỉnh, bức xúc nhìn lấy Thiên Minh. Này này, tiểu đệ đệ, người đang khinh thường lời nói của tỷ tỷ ta sao? Tại sao lại không trả lời? Nếu không muốn trả lời thì ít nhất nói không biết để ta còn tìm người khác mà hỏi chứ. Người cứ đứng như trời trồng như vậy còn nhìn chằm chằm về phía ta là có ý gì? Nghe thế Thiên Minh không biết nói thế nào. Không phải là cậu không muốn trả lời mà là cổ khí tràn trên người cô gái càng ngày càng mạnh. Cậu không thể phân tâm mà trả lời cô ấy được. Không thấy Thiên Minh trả lời cô gái kia liền muốn bước đi. Nhưng đúng vào lúc này Thiên Minh liền lên tiếng. Không nên bước ra ngoài. Nói vừa xong thì Thiên Minh cũng nôn ra một nguồn máu, là do phản vệ khi cậu vận sức lên tiếng khiến cơ thể bị tổn thương. Cô gái khi quay đầu lại đang định lên tiếng hỏi tại sao thì Thiên Minh lúc này lại nhắm lại hai mắt, sau đó dùng nguyên khí tạo một kết giới nhỏ bảo vệ bản thân với khí tràng kia, nhưng chỉ khiến cậu có thể nói chuyện chứ không giảm được cổ tinh thần áp bách từ khí tràng kia. Chiêu này cậu vừa nghĩ ra, sau đó mới kênh tiếng, nếu cô bước ra khỏi cái vòng kia thì liền sẽ hồn siêu phách tán. Còn người cô muốn tìm đã đi rồi, hắn ta nói sẽ không quay lại tìm cô nữa đâu, với lại hiện tại cô đã chết. Hình thái lúc này là do thứ trong bụng của cô cùng với trận pháp dưới chân duy trì mà thành. Đến hiện tại nếu cô bước ra bên ngoài trận pháp liền tàn phách cũng không còn. Nghe thế thì sắc mặt của cô gái trở nên tái nhợt. Không phải cô biết mình đã chết mà tái nhợt, mà là do cô nghe tin người kia đã đi. Nhìn về phía Thiên Minh cô nghẹn ngào hỏi lại, người kia trước khi đi còn nói gì không? Có. Hắn nói hắn đã phụ tình cô, khiến cô phải hy sinh vì hắn nên hắn rất hổ thẹn, nhưng vì tông môn nên hắn không thể ở lại với cô được, còn nói mong cô tha thứ, hắn còn nhờ ta giúp cô luân hồi chuyển kiếp một lần nữa. Được rồi, vậy người hãy làm đi. Nghe thấy Thiên Minh nói, cô gái kia như mất hết sức sống mà ngã trên mặt đất. Thiên Minh bắt đầu ấn quyết đánh ra từng đồ án lên trận pháp dưới chân, rất nhanh trận pháp kia liền phát sáng bao phủ lấy cô gái kia vào trong. Trận pháp chuyển động không lâu sau liền hóa thành hai điểm sáng. Khi hai điểm sáng tản đi hiện ra là một viên ngọc châu màu trắng cùng một quả trứng màu đen phiêu phù trên không. Đưa tay nhận lấy cả hai, bên tai Thiên Minh có giọng nói khí linh phát ra. Không phải ngài nói là Ma Long hy sinh tính mạng cứu cô ấy sao? Sao giờ thành cô ấy hy sinh tính mạng rồi? Là tên Ma Long kia làm điều tốt ấy. Hắn lấy tu vi cũng thọ mệnh bản thân tạo ra phong ấn. Một khi phong ấn mở ra thì những thứ kia sẽ được truyền vào bên trong cô gái. Tự cao không muốn cô ấy biết nên đành làm phản diện mà nói bản thân bỏ rơi cả hai người. Sau khi cô gái kia chuyển sinh lại thì có mục tiêu mà sống tiếp, nếu không thì hồn siêu phách tán như hắn ta sao? Chuyện này dài dòng lắm, có thời gian nói với ngươi sau. Giờ thì đưa hai cái này vào ma thiên giới đi, ta mệt rồi. Lúc này Thiên Minh tiến gần đến cái xác của Mã Thiếu Sinh. Trên tay ấn một cái ấn quyết, sau đó tạo một thủ ấn đặt lên ngực của hắn ta. Tới lúc thu hoạch rồi, một cổ năng lượng tinh thuần được chuyển từ người Mã Thiếu Sinh đến bên trong kinh mạch của Thiên Minh. Trên cơ thể tan nát của hắn ta hiện ra từng đường vân hắc sắc, Dần dần cơ thể của Mã Thiếu Sinh khô héo chỉ còn da bọc xương. Đó là do Thiên Minh thu lại bản nguyên vệ thiên noãn từ cơ thể của Mã Thiếu Sinh. Những đường vân màu đen kia là do tác dụng của bản nguyên vệ thiên noãn gây ra. Cổ năng lượng kia chạy khắp cơ thể Thiên Minh, đi khắp kinh mạch bản thân cậu, sau đó liền trở lại đan điền nơi có quả cầu hỗn độn cư ngụ. Năng lượng này sẽ được Thiên Minh tích trữ như một cục pin dự phòng. Khi nào lâm vào nguy hiểm hay trùng kích tu vi cao hơn cậu sẽ sử dụng. Đứng dậy, Thiên Minh chuẩn bị dựa theo trí nhớ của Ma Long truyền lại thì nơi cậu đang đứng là trung tâm của một cái cung điện. Muốn thoát ra ngoài cần phải luyện hóa nơi đây thì mới có thể mở ra cánh cổng không gian ra ngoài. Dùng nguyên khí trấn nát áo quần trên thân, một cơ thể hoàn mỹ hiện ra. Tên Ma Long này có bị biến thái không? Tại sao phải là thân thể trần truồng mới có thể luyện hóa cái cung điện này cơ chứ? Đừng nghĩ xấu cho người ta, cần cởi trần là để chủ nhân có thể trực tiếp tiếp xúc với nguyên khí nơi đây, có thể nhanh chóng câu thông với khí linh của cung điện này. Nghe đến đây Thiên Minh lại bất ngờ lên tiếng, người nói nơi đây có khí linh sao? Đúng, nơi đây cũng tương đương với một cái thánh bảo, nên chắc chắn đã sinh ra khí linh, nhưng không cao cấp bằng ta, chắc tương đương với một đứa trẻ 3-4 tuổi gì đó. Không nói chuyện với khí linh nữa, Thiên Minh vận long lực vào đầu ngón tay, vẽ một cái đồ án trên mặt đất, sau đó liền ngồi lên trung tâm của nó, nhắm mắt tập trung tinh thần. Lúc này tại một nơi nào đó bên trong cung điện có ba người đang trật vật chạy trốn, đó là tên Gia Nô, gia tướng cùng vị hôn thê của Mã Thiếu Sinh. Trên thân những người này đều có vết thương cùng máu tươi chảy ra. Phía sau họ là một con vật kỳ dị, thân trên của nó là một hình hài nữ nhân trần truồng, nhưng phần dưới thân của nó lại là một con nhện khổng lồ, với một cái miệng tràn đầy răng cưa ở bên dưới. Nó nằm ngay u cốc của nữ nhân luôn đó. Huynh đài nào mà đưa tiểu đệ bản thân vào trong thì phê phải biết. Tám cái chân của nó lúc này như đao mà cấm vào mặt đất. Cả ba người đều dùng sức mà chạy về phía trước hòng chạy thoát con quái vật kia. Nhưng tên Gia Nô Thục Lam vì bị thương mà lúc này lại bị trượt chân rơi về phía sau. Nhanh chóng hắn ta liền bị một cái chân của con quái vật kia xuyên qua người như xuyên một viên thịt. Thấy cảnh này, cả hai người phía trước đều sợ hãi mà tăng tốc chạy đi. Họ không dám chần chừ mà ngừng lại. Con quái vật phía sau là một yêu thú tam giai, bạch nữ yêu chu. Nghe nói loài này có một sở thích khá kỳ lạ. Nó sẽ hành hạ nạn nhân trước khi giết chết, tiêm vào cơ thể của nạn nhân một loại dâm độc khiến họ phải phát tình, nếu không giao hợp liền bị dục hỏa đốt người mà chết đi. Sau đó nó sẽ cắt lấy từng miếng thịt trên người nạn nhân mà ăn tươi. Lý tiểu thư, người nhanh chóng tìm lấy thiếu gia, để ta cản đường con yêu thú này. Tên gia tướng liền vận đấu khí mà lên tiếng với cô gái bên cạnh, sau đó xoay người mà đánh đến bạch nữ yêu chu. Lục thúc, bảo trọng, nói rồi cô gái vận đấu khí vào chân mà chạy thẳng về phía trước. Còn tên gia tướng lúc này, hắn ta vận đấu khí trên người đánh đến con yêu thú thì nhìn thấy cô gái kia đã chạy đi khá xa. Hắn cầm cự được vài chiêu thì bỗng nhiên đổi hướng mà nhảy đến một bên vách đá, lấy trong người ra một cái lọ thuốc, mở lấy nắp lọ một cổ hương thơm phát ra ngoài. Đối với người thường thì đây là một mùi hương nhẹ dịu, như đối với bạch nữ yêu chu thì lại là thiên địch của nó. Dương tinh thảo, một loại thảo dược giúp nam nhân trấn chỉnh hùng phong trên giường khiến nữ nhân cũng phải gào thét, nhưng mùi hương của nó lại khiến cho bạch nữ yêu chu phải tránh xa ngàn dặm. Thấy bạch nữ yêu chu đã tránh xa bản thân không muốn tấn công, tên gia tướng liền chạy đi. Trong đầu hắn đang cảm ơn tên bán dương tinh thảo cho hắn là một người tốt, vì không bán cho hắn hàng giả, hắn cũng đã ngoài lục tuần. Thân thể võ giả tuy khỏe mạnh nhưng những cái khác vẫn không thể cải thiện. Sau khi thăng cấp đến đấu tông cảnh thì mới có thể cải thiện lại thể chất, nên hiện tại hắn cần đến thứ này để chơi nữ nhân, không ngờ hôm nay lại cứu hắn một mạng. Còn bạch nữ yêu chu thì tức giận đuổi theo cô gái kia. Thiên Minh lúc này đang hỏa thân mà ngồi phía trên trận đồ mà cậu vẽ ra để câu thông với khí linh của cung điện này. Tinh thần của cậu đang vô thức tung hành bên trong không gian tinh thần. Cậu đang cố gắng câu thông tìm kiếm khí linh của cung điện. Không lâu sau, tinh thần Thiên Minh bắt được một tia ba động tinh thần, theo hướng kia cậu tiến đến. Đến nơi phát ra tinh thần lực kia, cậu nhìn thấy một quả cầu có đường kính tầm một thước, chu vi chừng 2-3 thước đang lơ lửng trước mắt. Chắc đây là khí linh gì đó của cái cung điện này rồi. Kết một cái pháp ấn được Ma Long truyền lại ấn lên quả cầu kia để nhận chủ. Khi cậu đặt pháp ấn kia lên quả cầu thì có một tia phản lực đánh bay cái pháp ấn kia ra ngoài. Á đù, lại chơi trò cứng đầu, vậy để xem tao cứng hay là mày cứng hơn. Nói rồi mấy chục cái pháp ấn được Thiên Minh tạo ra đánh đến quả cầu kia, Một cái màn sáng được quả cầu tạo ra để bảo vệ bản thân, ngăn lại những pháp ấn kia. Cả hai bên đối đầu lẫn nhau, không ai nhường ai. Ý thức của Thiên Minh lúc này lại hóa thành một tôn cự nhân. Cánh tay của cự nhân chấp lại với nhau tạo thành một hình chữ thập, tập trung tinh thần mà đánh ra một cái pháp ấn khổng lồ, để xem người cứng đến đâu. Pháp ấn bay thẳng đến quả cầu kia, màn sáng bảo vệ được triệu hồi ra bảo vệ lấy bản thân nó. Pháp ấn cùng màn sáng va chạm, đối đầu lẫn nhau, đến cuối cùng màn sáng kia liền bị pháp ấn bào mòn, đến sau cuối thì pháp ấn kia liền đánh lên quả cầu, để lại một cái ấn ký bên trên. Thiên Minh chính thức luyện hóa thành công 1/10 cung điện, trở thành chủ nhân của nó. Hiện tại cậu chỉ cần dừng tinh thần lực của bản thân bào mòn cùng luyện hóa dần cái cung điện này là được. Cũng tại tu vi của Thiên Minh chưa đủ, nếu không cậu chỉ cần một lần là có thể nhận chủ toàn bộ cung điện này rồi. Nhưng ít nhất thì hiện tại cậu đã có thể ra ngoài. Mở mắt ra, Thiên Minh cảm nhận được bản thân có một tia liên kết với không gian xung quanh. Tuy yếu ớt nhưng cảm giác này giống với khi cậu ở trong ma thiên giới. Nhanh chóng tìm hiểu lấy những gì cậu nhận được sau khi tinh thần liên kết với cung điện. Đúng vào lúc này, một cái lỗ hổng hư không mở ra trước mắt cậu. Vì không gian bên trong cung điện không được ổn định cho lắm nên rất hay sẽ xuất hiện các thông đạo hư không dẫn đến nơi đây. Từ bên trong một bóng đen bước ra, đâm sầm vào người Thiên Minh. Lúc này cậu đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Cự vật bên dưới cũng đang bán cương cứng mà giao lưu với không khí xung quanh nó. Trên mặt của cậu lúc này đang có hai đồ vật mềm mềm đè lên, một cảm giác khó tả áp vào gương mặt của cậu, một mùi hương dịu nhẹ chỉ có trên người nữ nhân bay vào mũi của Thiên Minh. Phát hiện được mùi hương này thì tiểu đệ bên dưới như được ăn rốc kết mà thoát khỏi trạng thái bán cương cứng, hóa thành cự long sừng sững giữa thiên địa. Nhận ra trên người là một nữ nhân, Thiên Minh liền nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy, không cho nữ nhân kia động đậy, còn cậu thì nhanh chóng vận nguyên khí mà tạo quần áo cho bản thân. Lý Họa đang cố sức chạy khỏi con bạch nữ yêu chu thì phía trước mặt của cô có một lỗ hổng hư không hút lấy cô vào bên trong. Khi tiến ra ngoài thì cô liền ngã lên một cái gì đó, ấm áp, mềm mại nhưng có chút cứng cáp. Cô còn cảm nhận được ở giữa hai trái đào của bản thân có một hơi thở nóng ấm đang phà vào đó. Đúng vào lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy có thứ gì cưng cứng đang cọ sát vào hai bắp đùi của bản thân. Định xoay người đứng dậy tìm hiểu lấy thứ kia là gì thì cô liền bị hai cánh tay cứng chắc ôm lấy, bên tai còn nghe thấy một giọng nói của nam nhân. Cô nương, xin hãy khoan đứng dậy, ta chưa có mặc áo người, có thể nhắm mắt lại rồi sau đó mới đứng dậy được không? Gương mặt cô gái lúc này đỏ ửng, một cảm giác ngại ngùng hiện ra trong lòng, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại không dám mở ra. Sau đó cô cảm nhận được đôi tay kia từ từ nới lỏng, chống đôi tay xuống đất, dự định đứng dậy thì cô lại cảm nhận được có một thứ vừa to vừa dài lại còn nóng rực đang theo chân của mình mà tiến dần lên, gần với nơi riêng tư. Thiên Minh lúc này cũng phải gượng đỏ cả mặt, tiểu đệ của cậu không theo sai khiến mà lúc này lại cương cứng, theo động tác đùi của nữ nhân khi đứng dậy mà bật lên theo. Mặc dù xấu hổ nhưng nút nhân kia cũng nhanh chóng đứng dậy, còn Thiên Minh thì liền niệm chú ngữ vận nguyên lực nhanh chóng tạo cho bản thân một bộ đồ mới, sau đó mới lên tiếng với nữ nhân kia. Được rồi, lúc này hai người mới nhìn lại nhau, Thiên Minh liền nhận ra nữ nhân này chính là vị hôn thê của Mã Thiếu Sinh. Một sự áy náy hiện ra, nói gì thì cậu cũng là người giết hôn phu của người ta, cậu có thể diệt khẩu tại đây nhưng lại không xuống tay được vì nữ nhân này không có thù oán gì với cậu. Lý Họa cũng không mấy tốt đẹp hơn, gương mặt nóng rang vì lúng túng, vì từ lần gặp đầu tiên cô đã thích Thiên Minh rồi, chỉ là mang danh là hôn thê của người khác nên không tiện nói ra. Đang không biết nói gì thì có tiếng nói của nam nhân trước mặt phát ra. Lý Họa cô nương, ta thật sự xin lỗi vì sự việc mới diễn ra. Không không có gì, lúc nãy chỉ là sự cố, ta không để trong lòng. Nhưng không biết võ huynh biết đây là đâu, còn nữa huynh có biết tại sao ta lại ở đây không? Dần lấy lại bình tĩnh, Lý Họa mới lên tiếng hỏi thăm Thiên Minh về hoàn cảnh xung quanh. Thiên Minh đang định trả lời thì phía sau lưng Lý Họa hiện ra một cánh cổng, từ bên trong một thứ như lưỡi đao chém đến. Lý Họa đang chờ lấy câu trả lời của Thiên Minh thì bỗng cô lại bị một đôi tay cứng cáp ôm vào lòng, làm cô bất ngờ cùng lúng túng. Thiên Minh ôm lấy Lý Họa sau đó nhảy người ra sau né đi thứ kia. Không lâu sau, từ bên trong cánh cổng hư không một thân hình khổng lồ hiện ra. Đấy là một yêu thú có phần thân giống nhện, tám chân của nó như liêm đao sắc bén mà cắm sâu xuống mặt đất, nhưng phần đầu của nó lại vô cùng kỳ dị. Ở đó thay vì là một cái đầu, hiện tại lại là một thân hình nữ nhân trần truồng. Làn da trắng như phấn, gương mắt trái xoan, Tóc dài đen nhánh xõa dài sau lưng, đôi môi có màu tím đen nhưng lại căng bóng, xuống dưới là hai trái dưa hấu ngoại cỡ được một thân hình thon thả chống đỡ lấy, bên trên còn được hai hạt anh đào đỏ hồng điểm lên, chỉ nhìn thôi nhưng tiểu huynh đệ của Thiên Minh lại không thể cưỡng lại mà dựng đứng bên dưới quần. Nhưng cho đến khi cậu quan sát đến bên dưới nữa thì một cơn ớn lạnh từ dưới sống lưng chạy thẳng lên đầu, tiểu đệ bên dưới cũng giật mình mà xìu xuống, vì cậu nhìn thấy nơi cơ thể nữ nhân nối với thân của yêu nhện lại là một cái miệng to tướng với chi chít là những răng nanh sắc nhọn bên trong. Trong đầu Thiên Minh lúc này đang chửi ông trời tại sao lại tạo ra một thứ như thế này. Lý Hỏa lúc này cũng nhận ra phía sau có thứ gì đó, cô liền xoay người lại, liền phát hiện thấy bạch nữ yêu chu đang nhìn đến. Tại sao nó lại có thể đến đây? Cô nương biết nó sao? Thiên Minh thấy Lý Họa hoảng hốt nhưng thế nên liền hỏi cô. Lúc đầu khi huynh thấy chúng tôi, không phải chúng tôi đang chạy trốn hung thú cự lang mà là chạy trốn con bạch nữ yêu chu này. Hung lang kia chỉ là một trong những thủ hạ của nó thôi. Thị nữ của ta là do bị con yêu thú này giết chết. Lúc huynh cùng Mã Thiếu Sinh đi trước thì con bạch nữ yêu chu này lại hiện ra mà truy sát Thục Lam, Lục Bá cùng ta. Trên đường Thục Lam vì sau khi qua cầu đã bị thương liền bị vấp ngã mà bị nó giết đi. Lục Bá liền ở lại chặn đường để ta chạy tìm Mã Thiếu Sinh để báo cho hắn. Chắc hẳn Lục Bá đã giữ nhiều lành ít rồi. Sau đó khi ta đang chạy thì liền bị một cái lỗ hổng hư không hút đến đây. Trong lúc Lý Họa nói thì bạch nữ yêu chu cũng đánh đến. Hai chân trước của nó chém đến phía của Thiên Minh. Nhìn thấy như thế Thiên Minh liền vận lấy long khí mà đánh ra một quyền về phía hai cái chân của bạch nữ yêu chu. Lợi dụng xảo kình mà đánh bay hai cái chân kia, còn để lại bên trên hai cái dấu ấn. Được rồi, xem ra là con yêu thú này cũng là giống cô mà bị một cái lỗ hổng hư không hút đến đây. Thiên Minh nhảy người ra một phía an toàn cách xa con bạch nữ yêu chu đang kêu gào khi bị cậu in đấu lên hai chân. Đặt Lý Họa sang một bên, trên môi lộ ra một nụ cười đúng chuẩn soái rồi vận sức mà tiến đến bạch nữ yêu chu. Cô nương cứ đợi ở đây ta xử xong con yêu thú này rồi sẽ cùng cô tìm cách ra ngoài. Sau đó long bộ triển khai, Thiên Minh như lưu tinh mà tiến đến yêu chu, tay hóa thành hai đầu dao long mà đánh đến. Bạch nữ yêu chu thấy Thiên Minh tiến đến thì trên gương mặt của nó tỏ vẻ giận dữ há miệng mà phun ra kim độc về phía Thiên Minh. Lý Họa nhìn thấy bạch nữ yêu chu phun ra kim độc liền lên tiếng nhắc nhở Thiên Minh. Võ huynh nên cẩn thận, đó là độc trâm của bạch nữ yêu chu. Nghe như thế Thiên Minh liền vận nguyên khí mà tạo một màn chắn trước người chặn lại những cây kim độc kia. Sau đó cậu kiền tiếp cận đến bạch nữ yêu chu, lạc long quyền đánh ra, đấm thẳng đến nó. Bạch nữ yêu chu thấy kim độc của bản thân bị Thiên Minh cản lại thì càng thêm tức giận, dùng bốn chân trước mà đánh đến nắm đấm của Thiên Minh, hồng xé xác cậu ra thành nhiều mảnh. Hai bên va chạm lẫn nhau, thân ảnh Thiên Minh lại biến mất vào lúc này. Long bộ, hóa ảnh, thân hình Thiên Minh hiện ra trên lưng của bạch nữ yêu chu, tay kết một ấn quyến mà đánh lên người của nó. Sau đó cậu tụ long lực vào cánh tay đánh ra thập bát hùng vương quyền lên lưng của nó. Hư ảnh 18 cự long hiện ra bao trùm lấy toàn thân bạch nữ yêu chu. Một màn sáng hiện ra, sau đó liền biến mất để lại chỉ là một chút đất đá do hai bên va chạm. Thiên Minh đứng đó như một vị chiến thần sau khi đánh thắng kẻ địch của bản thân. Lý Họa đứng một bên mà nhìn thấy toàn bộ. Lúc này trái tim trong lòng ngực của cô đang đập loạn nhịp khi nhìn thấy thân ảnh kia. Trong mắt cô lúc này chỉ còn hình bóng của Thiên Minh khi liều mình xông vào bạch nữ yêu chu. Đúng vào lúc này bỗng nhiên một cổ cảm giác háo hức, kích thích bùng nổ bên trong cơ thể của cô, toàn thân lại nóng rang, nhiệt độ trên thân như tăng lên khiến Lý Họa muốn cởi hết quần áo trên thân ra. Kìm nén lấy cổ cảm giác kia, Lý Họa không biết chuyện gì đã diễn ra với bản thân. Thiên Minh tiến lại gần Lý Họa khi đã dọn dẹp xong chiến trường, trên môi hiện ra ý cười. Vào lúc cậu sắp đánh đến bạch nữ yêu chu thì khí linh ma thiên giới lại lên tiếng nói với cậu, chủ nhân, ta khuyên ngài nên bắt sống con yêu thú này, nó có diệu dụng về sau. Nghe vậy, Thiên Minh có chút thắc mắc, nhưng cậu tin vào lời nói của khí linh ma thiên giới, vì nếu ngay cả nó cậu cũng không tin thì cũng chả biết tin vào người nào nữa. Người có cách nào để bắt nó không, ta chưa thể điều khiển lực đạo để cầm cự với con yêu thú tam giai này được đâu, không cần phải lo. Ta chỉ cho ngài một cái pháp ấn, ngài tìm cơ hội tiến lên trên lưng của bạch nữ yêu chu, nếu ta đoán không nhầm thì trên lưng nó có một cái yêu châu, chỉ cần đánh pháp ấn này lên yêu châu kia liền có thể khóa lại toàn bộ kinh mạch của nó, khiến nó không thể cử động được nữa, sau đó ngài hãy đưa nó vào không gian ma thiên giới, việc còn lại để ta lo liệu. Nghe theo lời khí linh thiên minh lợi dụng khi bạch nữ yêu Chu tấn công cậu liền vận toàn bộ nguyên khí để vận dụng tuyệt kỹ hóa ảnh của Long Bộ, như một tia chớp mà đứng trên lưng của yêu Chu. Pháp ấn thi triển, thiên minh tìm thấy viên yêu châu trên người bạch nữ yêu Chu, thủ ấn trên tay nhắm đúng yêu châu mà đánh xuống, bạch nữ yêu Chu gào lên một tiếng, điểm yếu bị đánh trúng, kinh mạch trong người liền bị phong bế, yêu khí không thể vận chuyển liền biến thành vật vô hại trước mắt thiên minh. Vận long lực đánh ra thập bát hùng vương quyền tạo ra hư ảnh 18 đầu cự long để che đi ánh mắt của Lý Họa đứng bên cạnh. Khí linh ma thiên giới nhanh chóng thu lấy bạch nữ yêu Chu đang bị phong bế vào bên trong không gian của nó. Làm xong toàn bộ thiên minh tạo một dáng vẻ được cậu cho là ngầu nhất để lấy le với Lý Họa đang đứng kia. Không lâu sau, cảm thấy đã đủ nên cậu xoay người tiến đến Lý Họa để cùng cô tìm đường ra khỏi nơi đây. Tất nhiên là giả bộ rồi. Thiên minh lúc này đang muốn hưởng mùi nữ nhân một tí. Một thanh niên vừa mới ăn được trái cấm liền không thể ăn nữa thì sẽ ra sao chắc ai cũng biết, nói chi đến một kẻ có được long huyết trong người như thiên minh. Hiện tại trước mắt cậu đang có một mỹ nhân, làm sao cậu có thể bỏ qua được chứ, dù không được thì hiếp, hôm nay Lý Họa khẳng định sẽ là của cậu rồi. Lý Họa bên này không biết được ý nghĩ của thiên minh, cô đang cố gắng kìm lại nỗi rạo rực trong người. Nếu thiên minh để ý sẽ thấy trên đùi của Lý Họa lúc này đang có một cái kim châm tử sắc cấm lên. Màu tử sắc của cây trâm đang dần nhạt bớt, cùng với đó là nỗi rạo rực bên trong cơ thể của Lý Họa đang tăng dần. Thiên minh dần tiến lại nơi Lý Họa đang đứng, bỗng nhiên cậu nhìn thấy cô ấy như một mũi tên mà phóng đến người cậu. Đôi mắt Lý Họa lúc này có ít tơ máu bên trong, nhưng đôi mắt ấy lại có vẻ mị hoặc, không nói một lời liền đưa môi thơm hôn lấy môi của thiên minh. Một cảm giác mềm mại đánh úp đến đôi môi. Sau đó là một thứ gì đó luồn vào khoang miệng của bản thân làm thiên minh đứng hình khoảng 5 giây. Thứ kia như một con lương trơn trượt mà luồn lách khắp khoang miệng thiên minh như đang tìm một thứ gì đó. Đến khi thứ kia chạm vào chiếc lưỡi của thiên minh thì cậu mới lấy lại nhận thức. Nhận ra thứ đang luồn lách bên trong khoang miệng mình là chiếc lưỡi của Lý Họa. Dâm ý trong người thiên minh như được giải khai mà nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi kia. Dùng đầu lưỡi của bản thân cuốn lấy đầu lưỡi của Lý Họa. Cả hai nhanh chóng trao đổi hương tân ngọc dịch từ hai đôi môi. Không lâu sau thiên minh liền nhanh chóng chiếm lấy ưu thế mà đưa đầu lưỡi của bản thân vào bên trong môi của Lý Họa. Một màn trao đổi nước bọt lại diễn ra. Trong khi đó Lý Họa đã dùng cánh tay của bản thân mà luồn vào bên trong y phục thiên minh. Ma sát từng tấc da thịt của cậu, từng khối cơ bắp trên người thiên minh đều được in vào đầu Lý Họa qua cảm giác trên bàn tay của nàng. Lần mò một lúc lâu, Lý Họa cũng đã tìm đến nơi nàng cần tìm. Một đồ vật thô to ấm nóng đang co giật mạnh mẽ bên trong bàn tay nàng. Nó to đến mức ngay cả bàn tay của nàng cũng không ôm trọn. Cảm nhận được bàn tay non mềm của Lý Họa đang chạy trên cơ thể của mình. Một cảm giác thư sướng từ những nơi Lý Họa chạm vào truyền đến đại não của thiên minh. Làm cho tiểu đệ của cậu phản ứng kịch liệt bên dưới đũng quần. Khi cánh tay của Lý Họa bắt lấy tiểu đệ thì cảm giác thư sướng kia càng tăng thêm. Không chịu yếu thế thiên minh liền đưa tay luồn vào vạt áo của Lý Họa mà tìm đến một bên bồng đào. Như một bản năng mà thiên minh nhanh chóng bắt lấy một bên bồng đào của Lý Họa, bắt đầu nắn bóp lấy nó một cách hăng say. Đôi môi cả hai tách nhau ra, hai mắt của Lý Họa trở nên mị hoặc mà nhìn về gương mặt soái ca điển trai của thiên minh một cách thâm tình. Sau đó lên tiếng, giọng nói của Lý Họa thánh thót, dịu dàng như đang làm nũng với thiên minh. Võ huynh, huynh thật là hư hỏng nha. Chưa gì hết mà đã cương cứng thế này, ngươi nói ta phải làm sao đây? Cảm nhận được sự thư sướng từ tiểu đệ truyền đến cùng giọng nói của Lý Họa khiến cho dâm ý trong người thiên minh như hỏa diễm được thêm dầu mà bùng cháy dữ dội. Xiết lấy một bên bồng đào của Lý Họa, thiên minh dừng cánh tay còn lại mà xé đi chiếc áo của nàng để lộ một nửa cơ thể trắng trẻo cùng với một cặp vú sữa căng đầy lộ ra bên ngoài không khí. Lý Họa kêu lên một tiếng khi thiên minh xé lấy y phục của bản thân. Cánh tay bên dưới cũng vô thức bóp mạnh khiến tiểu đệ của thiên minh càng thêm co giật để thể hiện sự phản kháng của bản thân. Làm sao, nàng còn muốn làm gì nữa ngoại trừ làm nữ nhân của ta chứ? Cảm nhận được phản ứng của Lý Họa khi bị bản thân xét mất y phục, gương mặt cậu hiện ra một nén tà mị mà lên tiếng. Không nói thêm lời nào, thiên minh liền đưa đầu áp vào một bên bồng đào còn lại, cắn lấy nhũ hoa của Lý Họa mà mút lấy như một đứa trẻ đến bữa ăn. Theo từng lần thiên minh xoa bóp cùng bú liếm hai đôi bồng đào của Lý Họa thì cô ấy cũng thư sướng mà sảng khoái trên lên một tiếng, càng tăng thêm sự dâm đãng của bản thân lúc này. Bàn tay đặt trên tiểu đệ của thiên minh cũng bắt đầu cử động, vuốt ve lấy nó, Điều này khiến tiểu đệ của Thiên Minh lớn hơn một vòng bên trong bàn tay của Lý Họa. Không lâu sau, Lý Họa bỗng nhiên đẩy Thiên Minh ra, trên gương mặt hiện ra một nụ cười dâm, sau đó liền cúi người, tay cầm lấy tiểu đệ của Thiên Minh hiện đang như cột trụ chống trời mà đưa vào đôi môi của bản thân. Cảm nhận tiểu đệ của bản thân được đưa vào một nơi nóng ấm cùng trơn trượt, Thiên Minh cũng phải rùng mình vì sự sướng khoái do nó tạo ra. Đưa tiểu đệ của Thiên Minh vào bên trong khoang miệng, tuy đã cố sức nhưng Lý Họa chỉ có thể đưa hơn 2/3 kích thước của nó vào trong, đoạn còn lại cô phải sử dụng bàn tay để giữ lại. Tiếp đó, như một dâm nữ có kinh nghiệm mà Lý Họa bắt đầu mút lấy tiểu đệ, đầu của cô theo chiều của tiểu đệ mà di chuyển. Phía trên, Thiên Minh đang ngắm khung cảnh dâm dục này, cùng với đó bên trong đầu cậu đang đối thoại với khí linh, để tìm hiểu lý do bỗng nhiên Lý Họa lại trở nên chủ động như vậy. Và câu trả lời của khí linh là, Lý Họa bị trúng dâm độc của bạch nữ yêu chu, loại dâm độc này sẽ không làm mất ý thức của người trúng mà chỉ khiến dục vọng bên trong cơ thể tăng cao. Nếu không quan hệ hoặc uống thuốc giải thì không lâu sau sẽ bị nguyên khí đảo lộn mà chết đi. Loại độc này sẽ đưa người trúng độc thành một kẻ dâm đảng, không thể kiềm chế được bản thân mà lao vào hành lạc, chỉ mong để thỏa mãn bản thân. Vậy sao, ta thích vụ này rồi đấy. Vừa nói, Thiên Minh vẫn đang hưởng thụ lấy sự phục vụ tận tình của Lý Họa đối với tiểu đệ bên dưới. Đúng vào lúc này, một ý nghĩ tà ác hiện ra trong đầu Thiên Minh, nghĩ là làm Thiên Minh luồn hai tay ra sau đầu của Lý Họa, dùng sức mà cấm thẳng tiểu đệ vào bên trong cổ họng của nàng ta. Ọc, một tiếng rõ to khi đầu khất đâm sâu vào bên trong cổ họng vang lên, một cảm giác siết chặt bao lấy tiểu đệ của Thiên Minh. Làm được vài lần thì Lý Họa bên dưới thân bị ngột thở liền ra hiệu cho Thiên Minh ngừng lại. Thiên Minh đang cảm nhận được sự sảng khoái từ cổ họng của Lý Họa thì nhận thấy giai nhân bên dưới đang kháng cự liền lấy lại tinh thần mà buông lỏng cánh tay để thả ra. Thật xin lỗi nàng, là ta quá khích không kiềm chế được bản thân. Thiên Minh cúi người quan sát Lý Họa, miệng thì lên tiếng xin lỗi một cách thâm tình. Ặc, ặc, ặc, không sao, chỉ là thiếp thân chưa quen thôi, nhưng đứng là rất kích thích. Lý Họa sau khi được thả ra liền ho lên vài tiếng để lấy hơi. Nhưng vì ảnh hưởng của dâm độc nên thân thể của cô lúc này rất nhạy cảm, dù làm thế nào thì chỉ mang lại cảm giác sung sướng cho cô chứ không còn cảm giác nào khác. Vậy sao, nàng đã làm cho ta sướng thì đến lượt ta làm cho nàng. Nói rồi Thiên Minh lại áp môi lên khuôn ngực của giai nhân, một tay lại đặt vào một bên bồng đào mà xoa bóp, khiến Lý Họa phải rên rỉ vì sướng. Không dừng lại, Thiên Minh còn vuốt ve lấy từng tấc da thịt của giai nhân, cảm nhận sự trơn mềm của nữ nhân. Nơi đây là thế giới của tu luyện giả nên hầu như không nữ nhân nào ở đây xấu xí cả. Vì được đấu khí rèn luyện từ nhỏ nên nữ nhân luôn sở hữu cho bản thân một làn da căng bóng cùng mịn màng. Từng tia mát lạnh từ bàn tay truyền vào đại não, Thiên Minh cảm nhận như cậu đang được ma sát với một tấm lụa thượng hạng vô cùng dễ chịu. Lý Họa thì đang rùng mình theo từng động tác từ những nơi mà Thiên Minh chạm đến. Cơ thể của cô càng thêm nóng rang cùng kích thích khi Thiên Minh làm thế này. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Thiên Minh luồn vào giữa hai đùi của giai nhân, một cổ ướt át nhầy nhụa hiện ra, mặc dù cậu còn chưa nhìn thấy nhưng cậu cũng biết được nơi kia đã ướt đến thế nào, xoa xoa một chút rồi Thiên Minh rút nó ra, để lên trước mặt mà quan sát, một chút dịch nhờn dính trên bàn tay của cậu, nở một nụ cười dâm tà mà nhìn đến Lý Họa đang có gương mặt đỏ ửng vì kích thích bên dưới, Thiên Minh lên tiếng, tiểu dâm nữ, nàng xem đây là cái gì? Không ngờ nàng lại dâm đến thế này, chỉ mới dạo đầu thôi mà nàng đã ra ướt hết cả một mảng thế này. Võ huynh đừng trêu ta chỉ thế với võ huynh thôi, với lại, tại cái thứ to dài kia làm ta phấn khích thôi. Vừa nói Lý Họa vừa đưa tay cầm lấy tiểu đệ của Thiên Minh một lần nữa, lúc này nó đã nhầy nhụa là nước giải của nàng. Thiên Minh thấy vậy thì cười ha hả tiếp tục màn dạo đầu, tay cậu lại luồn vào bên trong đáy quần của Lý Họa, cách một lớp vải mà xoa bóp lấy cửa mình giai nhân. Ư, võ huynh, làm ta sướng quá, ta, cảm nhận được bàn tay của, huynh đang vuốt ve lấy, cô, bé, của ta. Vừa nói, Lý Họa vừa uốn éo cơ thể để giảm bớt sự thư sướng từ cửa mình truyền lại, với tác dụng của dâm độc nên độ mẫn cảm của cô bé Lý Họa tăng lên gấp nhiều lần, khiến cô như điên cuồng khi có thứ gì chạm vào nơi đó. Lời nói của Lý Họa làm cho dục hỏa của Thiên Minh càng thêm bùng cháy, cậu liền chuyển từ xoa bóp thành chọc ngoáy, luồn qua mảnh vải che đi cửa mình của Lý Họa, Thiên Minh liền luồn một ngón tay vào bên trong, đúng vào lúc này từ bên trong âm đạo của Lý Họa một dòng lũ tràn ra, Lý Họa được đưa lên cao trào lần thứ nhất chỉ với một ngón tay của Thiên Minh. Ư. Toàn thân co giật dữ dội, miệng phát ra thanh âm thư sướng, mắt trắng trợn ngược vì cao trào. Ta tả hơi quá tay thì phải, thôi ai đọc thì cho xin ý kiến về cảnh này nha. Tác cảm ơn mặt nháy mắt. Không lâu sau thì cơ thể của Lý Họa mới trở lại bình thường, hơi thở có chút dồn dập sau cao trào, nhưng Thiên Minh lúc này lại dùng môi khóa lại đôi môi đang há hốc để lấy hơi của Lý Họa, đưa lưỡi luồn vào bên trong mà trao cho cô nàng một nụ hôn sâu, lấy đi toàn bộ ngọc dịch bên trong khoang miệng của Lý Họa. Bên dưới thì ngón tay của cậu như một cái máy rung mà ra vào âm đạo của nàng, khiến cô phải sung sướng đến chín tầng mây. Nhưng không thể phát ra tiếng để giải tỏa cổ thư sướng này vì đôi môi đã bị Thiên Minh khóa lại. Cô chỉ còn cách phát ra từng tiếng ư ử. Có ai biết cái cảm giác mà sau khi lên đỉnh rồi còn bị kích thích như thế không? Đảm bảo một là cô nàng sẽ điên lên mà đập bạn một trận, hai là nằm ngay đơ nhưng một cái xác vì thoát lực. Không lâu sau, Thiên Minh liền thả đôi môi của Lý Họa ra. Giữa hai đôi môi còn được liên kết bởi một sợi bạch tuyến tạo nên từ nước giải của hai người. Còn bên dưới, Thiên Minh đã rút ngón tay ra bên ngoài, theo sau là một dòng dâm thủy chảy ra ướt đẫm cả chiếc váy Lý Họa đang mặc. Ai biết nó ướt thế nào rồi đó, ba lớp vải chứ mấy. Lý Họa lúc này không còn tí sức để hoạt động, bàn tay của nàng đặt lên tiểu đệ của Thiên Minh cũng buông thõng. Lúc này cô chỉ còn biết nằm yên mà lấy hơi. Thiên Minh đưa tay bấu lấy thắt lưng của Lý Họa dùng sức mà xé chiếc váy đang che đậy phần bên dưới của nàng ta ra. Lúc này trên cơ thể Lý Họa không còn một mảnh vải che thân ngoài trừ chiếc khố tam giác để che đi hạ thể, nhưng lúc này nó lại nằm lệch qua một bên để lộ ra âm hộ của Lý Họa trước mắt Thiên Minh. Dùng tay kéo lấy mảnh vải cuối cùng còn trên thân của Lý Họa, để lộ một thân hình quyến rũ trước mắt. Gương mặt xinh đẹp, chiếc cổ thon dài xương vai xanh mảnh mai, hai bầu sữa căng tròn được tô điểm bằng hai hạt hồng đào trên đỉnh. Tiếp theo là một cái thắt lưng thon gọn cùng một cái bụng phẳng không chút mỡ thừa. Xuống dưới nữa là một nhúng lông đang bao phủ lấy một cái u cốc tràn nước bên dưới. U cốc của Lý Họa lúc này đang mở ra sau cơn cao trào, xung quanh nó ướt đẫm vì dâm thủy, nhìn nó lúc này như một con sò đã được luộc chín chờ người thưởng thức. Thiên Minh đưa tay chạm vào u cốc kia, tách hai mép âm hộ ra để lộ hai bên vách thịt đỏ hồng bên trong, sau đó cậu lại đưa hai ngón tay nắm lấy âm đế đang sưng to vì kích thích của Lý Họa mà xe xe nó, khiến nà nờ dê ta phải kêu rên vì sung sướng. A, ư. Thấy thế Thiên Minh liền thích thú, càng ra sức mà kích thích lấy âm đế cử Lý Họa, dâm thủy từ bên trong âm đạo của nàng chảy ra lên láng ra sàn. Thiên Minh dùng bàn tay còn lại mà vuốt lấy dâm thủy kia, sau đó đưa lên miệng mút lấy, điều này càng làm cho Lý Họa thêm kích thích. Lúc này Thiên Minh lại rời khỏi âm đế mà đưa hai ngón tay vào giữa hai mép thịt mà vuốt ve ma sát lấy nó. Võ, huynh, a, ta. Cảm, thấy, thật là, ngứa, bên, trong thật là, ngứa. Vừa nói, nàng vừa đưa hai bàn tay đặt lên hai bầu sữa mà nắn bóp, bên dưới âm đạo cũng rỉ ra vô số dâm thủy làm ướt đẫm lấy hai ngón tay của Thiên Minh. Lúc này Thiên Minh liền đưa hai ngón tay chọc thẳng vào âm đạo của Lý Họa, vì đã được dâm thủy bôi trơn mà dễ dàng hai ngón tay của cậu liền chạy thẳng vào bên trong mà không hề bị thứ gì cản trở. Một tiếng rên dài từ trong cổ họng phát ra, Lý Họa phải rùng mình khi hai ngón tay của Thiên Minh cấm vào trong âm đạo của cô. Sau khi đã đưa hai ngón tay vào trong, Thiên Minh liền ra sức khuấy động bên trong, từng thớ cơ bên trong âm đạo liền bao bọc lấy ngón tay của cậu. Theo động tác của hai ngón tay mà thành âm đạo càng co bóp mạnh hơn từ sau trong âm đạo, như có một lực hút mà hút lấy ngón tay của Thiên Minh. Ư, thật là, sướng, quá đi. Hai bàn tay vẫn đang đặt lên trên hai bầu sữa, bên dưới thì được hai ngón tay của Thiên Minh chọc ngoáy, khiến Lý Họa phải gồng mình rên rỉ bên trong khoái cảm. Không lâu sau, Thiên Minh cúi đầu, há miệng mà ngậm lấy hạt âm đế bên trên âm hộ của Lý Họa, đưa đầu lưỡi mà quét đi quét lại âm đế, sau đó cậu lại quét lấy toàn bộ dâm thủy xung quanh âm hộ. Hai ngón tay vẫn ra vào đều đặn bên trong âm đạo, nhưng dâm độc của bạch nữ yêu chu lại phát tác, càng làm cho dâm tính của Lý Họa lên cao. Chỉ với hai ngón tay của Thiên Minh là không đủ để lấp đầy âm đạo của nàng, bên dưới lại bắt đầu ngứa ngáy, nó muốn thứ to lớn hơn lấp đầy. Lúc này Lý Họa mới vô thức trên rỉ, võ huynh, ta, lại, ngứa nữa, rồi, huynh hãy, đưa thứ to, dài, kia vào, bên, trong, ta đi. Cảm nhận được sự ngứa ngáy bên trong âm đạo bản thân, Lý Họa không chịu được liền lên tiếng cầu xin Thiên Minh đút tiểu đệ của hắn vào bên trong âm đạo của nàng để lấp đầy khoảng trống. Tiểu dâm nữ, nàng muốn ta đút cái gì cơ? Mau nói ra ta còn biết đường mà cho nàng. Nghe thấy Lý Họa rên ri cầu xin cậu đút tiểu đệ vào âm đạo của nàng khiến Thiên Minh liền lên tiếng trêu chọc, muốn sự dâm đảng của nàng càng thêm dâng cao. Thiên Minh vừa nói vừa đưa tiểu đệ tiến gần đến âm hộ của Lý Họa, quét lên quét xuống khiến cho Lý Họa càng thêm kêu rên cùng kích thích. Võ, huynh, xin, huynh, hãy đưa, tiểu, đệ, của huynh, vào, bên, trong, ta. Huynh, đừng, có, trêu, chọc, ta, mà. Trong sự kích thích từ tiểu đệ của Thiên Minh, Lý Họa càng thêm rên rỉ mà cầu xin lấy cậu cho dương vật vào bên trong âm hộ của nàng. Được rồi, chiều theo dâm nữ nhà người, hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là dục tiên dục tử. Nói rồi Thiên Minh đưa cự vật của bản thân ngay giữa âm hộ, sau đó cậu nhắm chuẩn liền dòng sức mà đâm thẳng nó bên trong âm đạo của Lý Họa. Tiếng tiểu đệ của Thiên Minh tiến vào bên trong âm đạo của Lý Họa vang lên, phân nửa tiểu đệ của Thiên Minh tiến vào bên trong, từng thớ cơ âm đạo bao bọc lấy nó, co bóp dữ dội, một cảm giác chặt chẽ truyền từ tiểu đệ đến đại não, khiến Thiên Minh phải rên lên một tiếng vì sung sướng, đầu khất liền đâm lấy một màng mỏng, nhận ra đó là màng trinh của Lý Họa chứng tỏ cô vẫn là một xử nữ. Thiên Minh rút tiểu đệ về phía sau chỉ giữ lại đầu khất bên trong, dòng sức đâm thẳng vào bên trong một lần nữa. Đâm xuyên qua lớp màng mỏng kia, phá đi trinh tiết của Lý Họa đưa nàng ta trở thành người phụ nữ của hắn, tuyên bố một xử nữ biến mất dưới tay hắn. Rên lên một tiếng vì bị phá đi trinh tiết của bản thân, nếu bình thường thì rất là đau đớn nhưng vì độc của bạch nữ yêu chu nên việc đó chả ảnh hưởng gì đến Lý Họa, nàng chỉ rên lên vì được Thiên Minh lấp đầy khoảng trống bên trong âm đạo, dùng một đôi mắt thâm tình cùng tràn trề mị ý mà nhìn đến Thiên Minh, Lý Họa lại buộc miệng nói ra, võ, huynh, ta, thích, người. Nói rồi không chờ cho Thiên Minh kịp phản ứng liền dùng môi khóa chặt lấy môi của cậu. Khi phá đi trinh tiết của Lý Họa, Thiên Minh dự định xoa đều hai cái bồng đào của nàng để giúp người phụ nữ của mình giảm đi đau đớn sau lần đầu thì cậu nghe thấy lời tâm tình của Lý Họa. Sau đó đôi môi của cậu bị một đôi môi khác giam lại. Một chiếc lưỡi đinh hương luồn lách từ bên đôi môi của Lý Họa mà tấn công lấy chiếc lưỡi của cậu. Cảm nhận được đầu lưỡi của giai nhân, cùng sự ngọt ngào từ lời nói nàng vừa nói, làm Thiên Minh phải cảm động ra sức mà đáp trả lấy tình cảm của giai nhân, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, tay luồn qua eo mà ôm lấy nàng, bên dưới cậu cũng bắt đầu nhấp hông đưa tiểu đệ ra vào bên trong âm đạo của nàng, bạch, tiếng da thịt va chạm lẫn nhau, dương vật của Thiên Minh nhanh chóng ra vào bên trong âm đạo của Lý Họa, bên trên cả hai vẫn trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết. Không lâu sau cả hai tách nhau ra một đường tơ bạc kéo dài theo hai đôi môi hiện ra bên trong không khí, cả hai nhìn nhau với đôi mắt chứa đầy xuân ý bên trong, điều này càng khiến cho tiểu đệ bên dưới càng thêm phấn khích mà ra sức khai hoang u động bên dưới, lấy tay vén đi tóc mai đang vướng trên gương mặt của Lý Họa, Thiên Minh muốn quan sát kỹ hơn giai nhân đang nằm trong lòng, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng có hồn như bên trong là nơi nói ra mọi suy tư trong lòng chủ nhân của nó. Xuống dưới là chiếc mũi cao xinh xắn được đặt tỉ mỉ bên trên đôi môi đỏ thắm của Lý Họa. Nhìn vào đó cậu không thể chê vào đâu được mà chỉ có thể lưu nó vào trong trái tim của mình. Tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ nữ nhân trước mặt đến hơi thở cuối cùng của bản thân. Tiểu dâm nữ của ta cũng rất yêu nàng. Liệu nàng có nguyện ý theo một kẻ như ta? Ta nguyện ý, không kìm được cảm xúc của bản thân khi nghe thấy lời của giai nhân. Thiên Minh liền đưa sự yêu thương của mình vào tiểu đệ bên dưới khiến nó nhanh chóng bành trướng bên trong u động, đè Lý Họa xuống bên dưới thân, tay nắm một bên bầu sữa của nàng Thiên Minh ra sức nắn bóp, bên dưới ra vào như một chiếc máy khâu, khiến thành âm đạo của Lý Họa phải liên tục co bóp, từ sau bên trong còn có một lực hút lấy đầu khất của Thiên Minh vào bên trong, từng tiếng nhóc nhét do sự ma sát kịch liệt giữa dương vật cùng âm đạo phát ra càng làm kích thích hơn khung cảnh dâm mỹ giữa hai người, võ, lan, thiếp, sướng, nửa đi, chàng. Không lâu sau Thiên Minh ôm lấy Lý Họa, xoay người nàng úp mặt xuống dưới đất, lấy tay chân làm điểm tựa, nhìn nàng ấy lúc này như một con chó cái đang chổng mông chờ được chó đực đút dương vật của nó vào bên trong. Không để nàng chờ lâu Thiên Minh liền từ sau lưng đưa tiểu đệ vào đúng vị trí mà đút thẳng nó vào bên trong, khiến Lý Họa phải rên lên vì sướng cùng thốn khi thiểu đệ của Thiên Minh dâm thẳng đến hoa tâm của nàng. Sau khi đút thẳng vào hoa tâm của giai nhân, Thiên Minh liền rút mạnh ra bên ngoài kéo theo vô số dâm thủy từ bên trong âm đạo bắn ta bên ngoài, chừa lại đầu khất vẫn còn nằm bên trong âm đạo. Thiên Minh lại dùng sức mà đẩy mạnh ngược lại bên trong xuyên qua hoa tâm một lần nữa. Điều này khiến Ly Họa phải há mồm mà rên rỉ la hét vì quá sung sướng. A, a, a, ta, muốn, muốn, ra, ta, sướng, sướng, quá, quá đi, võ, lan, ta, muốn, muốn ra. Sau vài chục lần làm như thế thì bên trong âm đạo của Lý Họa bắt đầu kịch liệt co bóp ôm lấy toàn bộ thân tiểu đệ Thiên Minh mà riết chặt. Một dòng âm tinh mãnh liệt từ bên trong hoa tâm bắn xối xả ra ngoài liền bị tiểu đệ cản lại. Cảm nhận được tiểu đệ của bản thân bị thành âm đạo Lý Họa chèn ép lại càng làm cho cậu trở nên kích thích. Sau đó nhìn thấy cơ thể của giai nhân bắt đầu co giật cùng tiếng rên rỉ tăng cao, đầu khất bên trong được âm tinh đội lên. Biết giai nhân đang lên cao trào, Thiên Minh ra sức thúc vào bên trong chèn ép lấy hoa tâm của nàng thêm vài lần. Hai tay vòng ra trước mà bóp lấy hai bầu sữa. Vừa lên cao trào cùng bị Thiên Minh kích thích khiến Lý Họa như bước vào cõi thần tiên, linh hồn cùng thể xác của cô phấn khích cùng vui sướng đến muốn ngất đi. Đến lúc này Thiên Minh rút lấy tiểu đệ từ trong âm đạo ra ngoài, âm tinh cùng dâm thủy liền như suối phun mà bắn tung tóe trên mặt đất. Lý Họa lúc này đang nằm trên mặt đất, tứ chi rã rời không còn sức sau cơn cao trào, nhưng Thiên Minh vẫn còn tình thần, tiểu đệ bên dưới vẫn sừng sững như cự long mà vươn cao. Ôm lấy thân thể mềm yếu của giai nhân lên khỏi mặt đất, Thiên Minh dùng tay luồn qua hai đùi ngọc của nàng, banh nó ra để lộ khe thịt hồng hào ở giữa với dâm thủy cùng âm tinh đang chảy lên láng từ bên trong âm đạo ra ngoài. Toàn bộ thân hình của Lý Họa dựa sát vào trước người Thiên Minh, hiện tại Thiên Minh là điểm tựa duy nhất của nàng lúc này, đưa dương vật vào giữa khe thịt, thầm thì bên tai của Lý Họa vài từ thân mật, tiểu dâm nữ hôm nay ta sẽ cho người một dấu ấn khó phai. Nói rồi đâm lúc cán tiểu đệ của bản thân vào bên trong âm đạo của nàng, đội thẳng vào đỉnh hoa tâm, tạo một cục nhu giữa bụng của Lý Họa. Nhận được lời nói của Thiên Minh cùng việc âm đạo ngứa ngáy của bản thân đang được tiểu đệ của Thiên Minh lấp đầy khiến Lý Họa ngập tràn bên trong hạnh phúc từ linh hồn đến thể xác, cô càng thêm ra sức rên rỉ, biến giai nhân thành một chiếc xét tô, Thiên Minh ra sức cày quất. Không lâu hoa tâm của Lý Họa nhận lấy đợt tinh hoa đầu tiên của Thiên Minh bắn sâu vào bên trong. Cùng với đó thành âm đạo của cô cũng co bóp mãnh liệt vì sự cao trào lần thứ ba trong ngày. Để tiểu đệ ngâm mình bên trong âm đạo cùng với tinh hoa của cả hai bên, từ bên trong cơ thể của Thiên Minh, âm dương ngự nữ công bắt đầu hoạt động. Theo tinh hoa dương tinh của cậu, một cổ năng lượng từ cơ thể cậu đánh vào kinh mạch của Lý Họa, tiến đến linh hồn mà đánh dấu chủ quyền bên trên. Âm dương ngự nữ công là công pháp lấy người tu luyện làm chủ. Với những nữ nhân sau khi làm tình với Thiên Minh liền sẽ có một nô ấn đánh vào linh hồn bản nguyên, trở thành nô lệ cho Thiên Minh cả đời. Như đây chỉ là đánh dấu chủ quyền, nếu Thiên Minh không kích hoạt nô ấn kia thì nó chả ảnh hưởng gì đến nữ nhân bị đánh dấu cả. Sau khi đi một vòng thân thể của Lý Họa, cổ năng lượng của âm dương ngự nữ công liền theo đường cũ trở về, còn nhanh chóng thanh lọc năng lượng bên trong thân thể của hai người khiến nó tinh khiết hơn, thuận lợi cho việc tu luyện sau này, làm ít công to. Không lâu sau Thiên Minh rút lấy tiểu đệ ra ngoài, theo sau là hỗn hợp dương tinh, âm tinh cùng dâm thủy của cả hai ra bên ngoài trông vô cùng gợi dục. Ôm thân thể Lý Họa vào trong lòng dùng tay vuốt ve lấy từng tấc da thịt trên người nàng, cảm nhận sự run rẩy vì cực khoái của nàng. Thiên Minh liền hôn lên bờ vai mảnh mai của Lý Họa một cách thâm tình chứa đựng mọi sự yêu thương của cậu dành cho nàng. Đang cảm nhận lấy giai nhân trong lòng thì trực giác của một con thú bên trong cơ thể cậu nhận ra nguy cơ mà cảnh báo. Tập trung tìm kiếm nơi phát ra nguy hiểm thì bên tai cậu lại có giọng nói của khí linh phát ra. Nếu ngài không muốn chết thì nhanh chóng bỏ giai nhân trong lòng ra đi. Nghe thế Thiên Minh vô thức nhìn xuống Lý Họa đang nằm trong lòng mình, thì cậu nhận ra đôi mắt của nàng ta đã đỏ rực từ lúc nào, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hai tay đang tụ lại đấu khí như muốn chiến đấu với ai đó. Nhận ra nguy hiểm phát ra từ người nàng, Thiên Minh liền buông ra vòng tay mà lùi ra sau. Có gì ta sẽ giải thích. Nàng đừng động thủ mà ảnh hưởng đến đôi bên. Thiên Minh lúc này đang nghĩ rằng Lý Họa đã được cậu giải dâm độc, lấy lại ý thức mà cảm thấy nhục nhã nên mới có ý định giết cậu. Nhưng vào lúc này giọng nói khí linh lại phát ra, nàng ấy là bị dâm độc điều khiển mà như thế, chứ không như ngài nghĩ đâu. Bất ngờ khi khí linh nói thế, sau đó nhìn lại Lý Họa thì lúc này cậu mới nhận ra, Hành động của Lý Hỏa lúc này vô cùng cứng nhắc, không có hồn cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu của nàng càng làm khẳng định hơn điều này. Vậy là sao, chả phải ta đã giải trừ xong dâm độc bên trong cơ thể của nàng ấy bằng dương tinh của ta rồi sao? Tại sao lại còn như thế này? Người chỉ mới giải trừ được dâm độc, nhưng yêu độc bên trong nàng ta vẫn còn chưa được giải. Nghe đến đây Thiên Minh cũng hiểu ra, hiện tại dâm độc của Lý Họa đã được giải trừ nhưng bên trong người cô vẫn còn một loại độc khác và hiện tại nó đang phát tác khiến cô bị điều khiển mà muốn giết lấy cậu. Nhận biết được Lý Họa chỉ là bị điều khiển thì một tảng đá bên trong lòng của cậu cũng được hạ xuống. Không ai muốn người phụ nữ của bản thân sau khi ân ái lại có ý định muốn giết bản thân đâu. Vậy làm sao để giải yêu độc của nàng ấy? Không biết, đi mà hỏi Bạch Nửa Yêu Chu. Theo ta nhớ thì loại độc này gọi là quá phụ đen thì phải. Nghe thấy câu đầu tiên của Khí Linh, Thiên Minh muốn lao vào bên trong ma thiên giới mà hành hung nó một trận. Nhưng khi nghe đến quá phụ đen thì cậu bỗng nhiên rùng mình hoảng sợ. Vì cậu nghĩ đến tập tính của loài nhện ở kiếp trước. Có một lần cậu nghe thấy loài nhện mang một biệt danh quá phụ đen. Vì chúng có tập tính con cái sau khi giao phối xong với con đực thì liền sẽ ăn thịt lấy nó để cung cấp dinh dưỡng mà nuôi con. Thiên Minh nuốt một ít nước bọt vào cổ họng khô khốc của bản thân khi nghĩ đến tập tính kia của loài nhện. Đúng vào lúc này Lý Họa liền vô thức mà đánh đến Thiên Minh. Trên nắm đấm của nàng là một luồng đấu khí cực mạnh. Tiếng xé gió ù ù bên trong không khí theo quyền của nàng mà tiến đến. Thiên Minh không còn cách nào khác ngoài việc đỡ đòn. Cùng với đó tinh thần của cậu trao đổi với Khí Linh tìm cách giải yêu độc cho Lý Họa. Tuy mới gặp nhưng Thiên Minh đã có cảm tình với cô gái này. Mặc dù cô đã là hôn thê của người khác, nhưng hiện tại cả hai đã quan hệ xác thịt với nhau, nàng ấy đã là nữ nhân của cậu thì cậu phải có nghĩa vụ bảo vệ lấy nàng, không cho nàng bị thương tổn. Hay là ngài vào không gian ma thiên giới, kêu con Bạch Nữ Yêu Chu kia nhận chủ rồi hỏi nó cách giải, thì dù sao cũng là độc do nó hạ, chẳng nhẽ nó lại không biết cách giải. Bạn đang nghe truyện Ma Tu tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.